Linh cảnh hành giả chương 351 tới chương 400. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Giọng bà Vương già nua, thông thả nói, trước kia trong thôn trấn là rất náo nhiệt, vài năm trước đã xảy ra một sự kiện, mọi người liền dần dần dọn khỏi trấn âm dương. Ồ, chuyện gì thế? Trương Nguyên Thanh vội vàng hỏi. Kích hoạt kịch tình, mọi người lập tức nâng cao tinh thần. Cái này bà Vương tự như có chút kiêng kỵ, lặng lẽ một chút, nói, rất nhiều năm trước, đột nhiên có một ngày bắt đầu, người trên trấn liên tiếp chết đi, bọn họ bị móc tim gan. Mọi người cực kỳ sợ hãi, đều nói trong thôn trấn có tà vật. Triệu viên ngoại giàu có nhất trong thôn trấn liền từ bên ngoài mời pháp sư. Pháp sư sau khi tới trên trấn, không bao lâu, đã bắt ra đầu sỏ gây nên, thì ra là hậu nhân của âm dương tán nhân, ngầm gây họa dân chúng trong thôn trấn, dùng tim gan bọn họ luyện đan. Mọi người cùng pháp sư đồng lòng hợp sức, diệt trừ yêu nữ kia. Cô ta trước khi chết phát ra nguyền rủa đối với người trong thôn trấn, nguyền rủa mọi người đều sẽ biến thành mèo. Hậu nhân của âm dương tán nhân Trương Nguyên Thanh cùng các đồng đội nhìn nhau, hỏi, sau đó thì sao? Bà Vương thở dài, mới đầu mọi người không để ý, nhưng dần dần, càng ngày càng nhiều người mất tích, mèo trong thôn trấn cũng càng ngày càng nhiều. Mọi người lúc này mới sợ hãi, không dám tiếp tục ở lại trong thôn trấn, lục tục rời đi. Kẻ này rất am hiểu bắt chuyện, nữ vương mỉm cười liếc Trương Nguyên Thanh một cái, tiếp nhận đề tài, vậy sao bà không đi? Bà Vương lắc đầu, bà già rồi, không muốn rời khỏi cố hương, cũng là người bước một chân vào quan tài rồi, không sợ những thứ này. Thiếu niên Mộc Yêu ngẩng đầu, nhìn xác mèo lột da treo trên xà nhà, trầm giọng nói, vậy bà treo những con mèo này ở đây là vì cái gì? Bà Vương nói không nhanh không chậm, đây là biện pháp vị pháp sư kia để lại. Ông ta nói, treo lên xác mèo ở trong nhà, lột da, có thể phòng ngừa nguyền rủa. Thiếu niên Mộc Yêu cười lạnh một tiếng. Vừa rồi còn nói không sợ nguyền rủa. Trương Nguyên Thanh lại hỏi, bà, âm dương tán nhân kia là loại người nào, hậu nhân của hắn lại vì sao phải lấy tim gan người ta luyện đan? Bà Vương cảm khái nói, âm dương tán nhân là cao nhân đắc đạo, nghe nói là nhân vật như thần tiên, hắn sau khi thành lập trấn này không bao lâu, liền phi thăng làm thần tiên. Lão bà từ nhỏ đã nghe trưởng bối nói như vậy, là thật hay giả cũng không biết. Hậu nhân của hắn ở lại trong thôn trấn này, bởi vì âm dương tán nhân, mọi người đều rất tôn kính cô ta, ai ngờ cô ta thế mà làm ra loại chuyện này. Trương Nguyên Thanh sụp mí mắt suy tư, sao tu sĩ đời Minh đều tà tính như thế? Ông từ Tam Đạo Sơn tàn sát đệ tử, hậu nhân âm dương tán nhân lấy tim gan người ta luyện đan. Hậu nhân âm dương tán nhân, chỉ có một mình cô ấy. Trương Nguyên Thanh nhấp một ngụm trà mát. Đúng vậy, hậu nhân âm dương tán nhân phần lớn đều bịt bợm, nghe nói là vì một người phi thăng, hết sạch khí số gia tộc. Bà Vương nói. Nhưng trên thực tế, âm dương tán nhân chưa phi thăng, hắn mục đích trường sinh thất bại. Hậu nhân của hắn lấy tim gan luyện đan, có thể có liên quan với trường sinh hay không? Trương Nguyên Thanh đang suy nghĩ, chợt nghe Quan Nhã hỏi, bà, trừ chúng cháu, trong thôn trấn trước kia từng có người từ bên ngoài tới không? Bà Vương liếc cô một cái, lặng lẽ nói, có. Vậy bọn họ đều ở nơi này làm gì? Quan Nhã mỉm cười nói. Bà Vương chần chờ nói, lão bà không nhớ. Người khác không biết Quan Nhã vì sao hỏi việc này, nhưng Trương Nguyên Thanh và nữ vương ngẩn người, tiếp đó lâm vào trầm ngâm. Bọn họ là từng xem vài phần phương án vượt bản, trong mấy phần phương án vượt bản đó chưa nói tới chuyện nguyền rủa. Hơn nữa trong nội dung phương án vượt bản, trấn âm dương cũng không phải không có một bóng người, bằng không làm sao ở trong khách sạn phá án chứ. Là vì phó bản không ngừng biến hóa, mỗi một đám linh cảnh hành giả nhiệm vụ phụ tuyến khác nhau. Nếu là như vậy, vậy nhiệm vụ ẩn ma quân nói, mình còn có thể gặp được không? Chi nhánh hắn cùng mình trải qua khẳng định không giống nhau, nếu nhiệm vụ ẩn chỉ có một cái chi nhánh cố định mới kích hoạt, vậy quá xỏ lá rồi. Cũng không công bằng. Bỏ đi, trước mặt kệ nhiệm vụ ẩn, chúng ta kích hoạt nhiệm vụ phụ tuyến này của bà Vương là cái gì? Bài trừ nguyên rủa. Nghĩ đến đây, Trương Nguyên Thanh thử nói, bà, ngài có cái gì cần chúng cháu hỗ trợ không? Bà Vương lắc đầu. Lúc này, Lý Thuần Phong thử nói, bà, trừ bà ra, trong trấn nhỏ còn có ai khác không? Bà Vương ngẫm nghĩ, giọng già nua nói, trừ lão bà, còn có 6 người, một người là từ quả phụ phía tây thôn trấn. Một người là triệu viên ngoại, ở trung tâm thôn trấn, tòa nhà lớn nhất kia chính là nhà hắn. Một người là thợ rèn vương. Còn có chính là vị pháp sư kia triệu viên ngoại mời đến, hắn ở nơi nào bà không quá rõ. Thanh niên mặt tròn cật ngẫu ngẩn ra, vậy mới 5 người nha, còn một người nữa đâu. Bà Vương liếc hắn một cái, nói, một người cuối cùng là con trai của lão bà. Cật ngẫu kinh ngạc nói, con ngài. Anh ta ở đâu? Bà Vương ngoái đầu nhìn lại về phía căn phòng mới đi ra, lặng lẽ nói. Nó ở ngay bên trong. Nói xong, bà quay đầu, nhìn về phía mọi người, trên khuôn mặt già nua tràn đầy nếp nhăn lộ ra một nụ cười quỷ dị, các người rất nhanh có thể nhìn thấy nó. Không biết vì sao, trong lòng Trương Nguyên Thanh theo bản năng trầm xuống. Sau đó, hắn thấy một màn đáng sợ, Hỏa Đức Tinh Quân ngồi ở đối diện hắn, còn người co rút lại thành cái khe, hóa thành mắt mèo xanh biếc, má, cổ, mu bàn tay hắn mọc ra lông đen xì dày đặc. Tinh, ngài đã bị nguyền rủa. Bên tai Trương Nguyên Thanh nghe thấy tiếng linh cảnh nhắc nhở. Nguyền rủa. Mình chẳng lẽ không phải uống nhầm lông mèo Parkinson sao? Hắn mua vui trong khổ nghĩ. Theo bản năng muốn thi triển kỹ năng, lại phát hiện mình đã mất đi toàn bộ năng lực, đồng thời cũng mất đi cảm ứng đối với ô vật phẩm. Sau khi biến thành mèo, toàn bộ năng lực đều đã biến mất. Nguyền rủa, đây là lực lượng của nghề nghiệp vu cổ sư. Trấn Âm Dương là phó bản đoàn đội đối kháng, có nguyên tố nghề nghiệp tà ác có thể lý giải, nhưng mình bị nguyền lúc nào, hoàn toàn không có cảm ứng nha, vấn đề nước trà. Không đúng, nữ vương và Lý Thuần Phong chưa uống nước. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía sáu đồng bạn, mèo Hỏa Đức Tinh Quân xù lông ở tại chỗ, Cật Ngẫu và Lý Thuần Phong hóa thân mèo mướp nhìn chung quanh, không ngừng thét chói tai, tự như còn chưa từ trong hoảng sợ biến thành mèo thoát ra. Ly Ly Nguyên Thượng Thảo thì tò mò đánh giá thân thể của mình, trong ánh mắt tuy có ngưng trọng, nhưng không phản cảm đối với chuyện biến thành mèo này. Mèo nữ vương ngồi ở trên mặt đất, bên cạnh là quần áo cùng giày phân tán, trên cái tai nhọn của cô treo hai quả vòng tròn màu bạc. Móng vuốt mèo không ngừng vồ vòng tròn, cuốn lên kêu meo meo meo meo. Vòng tay của cô là đạo cụ. Tự như không dùng được, như vậy xem ra, cho dù trước đó lấy ra đạo cụ cũng vẫn sẽ bị phong ấn. Trương Nguyên Thanh lại nhìn về phía Quan Nhã. Mèo Quan Nhã bình tĩnh nhất, ở lúc bà Vương gọi con à, liền cất bước bốn cái chân, yên lặng lui về phía sau. Con à, ra đi, mẹ mang đến hai cô nương xinh đẹp cho con, cuối cùng có cô gái cho con giải buồn rồi. Con à, chính là không quản được sắc tâm, mới rơi vào kết cục hôm nay. Cô nàng này da non thịt mềm, bộ dạng rất xinh xắn, con còn chờ cái gì? Bà Vương thanh âm già nua khàn khàn, một tiếng lại một tiếng, giống như gọi hồn. Một bên khác của giếng trời, cửa phòng đóng chặt mở ra, mọi người, không, mọi mèo lập tức ngẩng cổ nhìn qua. Từ trong khe cửa mở ra có thể nhìn thấy, giữa phòng dùng hai cái ghế gỗ đỡ một cái quan tài sơn màu đỏ tươi, trên đất hỗn độn phân tán chỉ đỏ, cùng với một lá bùa màu tím. Chỉ đỏ cùng bùa là trói buộc thứ trong quan tài, bà ta vừa rồi lúc vào nhà, giải trừ trói buộc. Mèo Quan Nhã thân là thám báo, lập tức suy đoán ra chi tiết này. Két két, trong quan tài truyền đến tiếng móng tay ma sát gỗ, khủng bố dọa người. Ngay sau đó, nắp quan tài văng ra, rơi xuống đất. Một gương mặt đàn ông xấu xí thò ra, ngũ quan thiên hướng mèo, nhưng lại quả thật là mặt người, dị thường xấu xí đáng sợ. Càng khủng bố hơn là, khi hắn bò ra khỏi quan tài, đàn mèo mới nhìn rõ. Đây là một con mèo to bị lột da, thịt màu đỏ trần trụi bại lộ ở trong không khí. Con mèo lớn dài chừng một thước, cái đuôi màu đỏ nhẹ nhàng vung vẩy ở sau người, đoạn cuối mọc gai xương. Khuôn mặt của hắn dữ tợn, trong mắt lóe ra hung quang khát máu cùng dâm đảng. Lưng Trương Nguyên Thanh phát lạnh, cảm nhận được một uy hiếp bắt nguồn từ gian, không tự giác cong lưng nhe răng, phát ra tiếng kêu gừ gừ. Mà đồng bạn khác cũng làm ra phản ứng tương tự. Con mèo lớn cất bước nhẹ nhàng, ánh mắt hung tàn tập trung bảy đồng loại trong phòng. Trương Nguyên Thanh nói, mèo mèo mèo mèo mèo mèo sáu đồng bạn mờ mịt nhìn hắn. Cho dù đã biến thành mèo, nhưng bọn họ không nghe hiểu tiếng mèo. Đúng lúc này, Quan Nhã luôn nhìn chằm chằm con mèo lớn màu máu, phát ra tiếng mèo kêu trong trẻo, cảnh báo, mèo mèo mèo mèo. Ngay sau đó, con mèo lớn máu thịt nhầy nhụa kia hóa thành tàn ảnh màu đỏ lao tới, bổ nhào về phía Lý Thuần Phong nhìn như yếu nhất. Lý Thuần Phong bày ra sự linh hoạt một con mèo nên có, dựng thẳng cái đuôi, như mũi tên nhọn lao sang một bên. Nhưng con mèo to so với hắn còn nhanh hơn, nhanh chóng đuổi theo, vừa vồ vừa cắn, liền cắn chặt cổ Lý Thuần Phong, ngẩng đầu lên, dùng sức quăng, Lý Thuần Phong phát ra tiếng kêu thê lương. Mèo đen Hỏa Đức Tinh Quân hóa thân, vừa thét chói tai cao vút, vừa tung mình nhảy lên, lao tới cắn con mèo to. Bộp. Cái đuôi mang theo gai xương, như sợi roi vụt bay mèo đen, vụt hắn rơi xuống đất co giật. Thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, ở trước mặt con mèo lớn này, đàn mèo nhỏ yếu tựa như con chuột. Mắt thấy Lý Thuần Phong sắp bị cắn đứt cổ, Trương Nguyên Thanh lao đi, tránh đi phạm vi công kích của cái đuôi con mèo to, tung người bổ nhào, hắn bổ nhào tới cổ con mèo to, mở ra răng nanh, cắn một phát lên tai con mèo to phát ra tiếng kêu đau, răng nanh buông lỏng, Lý Thuần Phong ngã xuống. Lông cổ của hắn bị máu tươi nhuộm đỏ, kinh hãi chạy sang một bên. Khi hắn chạy trốn tới bên tường, adrenaline rút lui, vô lực gục ngã xuống đất, ánh mắt dần tiêu tán, phát ra tiếng kêu khe khẽ. Lúc này mới một hiệp, một đội viên đã chết. Con mèo to lắc đầu hai cái, chưa thể hất Trương Nguyên Thanh ra, lập tức cúi đầu, giơ lên đệm thịt, vươn móng vuốt ra, cào mạnh một cái. Lưng Trương Nguyên Thanh lập tức xuất hiện vết máu, có máu tươi đỏ bắn vụt ra. Hắn không thể không buông ra, từ trên đầu con mèo to rơi xuống, chạy trốn tứ chi như bay. Vành tai con mèo to đỏ máu tươi, giận dữ đuổi theo Trương Nguyên Thanh, đột nhiên cái đuôi đau đớn, là có kẻ cắn cái đuôi hắn. Con mèo to xoay lại, cắn chặt vào cổ Cật Ngẫu, nào ngờ đây là mèo mướp hình thể hơi báo, da thô thịt dày, răng nanh sắc bén chưa thể lập tức cắn rách làn da. Con mèo to ngẩng đầu lên, lắc đầu một lần nữa. Trong nháy mắt này, Trương Nguyên Thanh dứt trở về, lao về phía sau lưng con mèo to, mà mèo nữ vương cùng mèo Quan Nhã từ bên trái tấn công, Hỏa Đức Tinh Quân cùng Ly Liên Nguyên Thượng Thảo từ phía bên phải tiến công. Đàn mèo gù lên, bọn họ không có đường lui, con mèo người này một hiệp đã cắn chết Lý Thuần Phong, lúc này bất cứ sự lùi bước cùng do dự nào đều sẽ khiến đội ngũ đoàn diệt. Con mèo to mặt người ngoạm mèo mướp, đứng thẳng mà đi, đệm thịt bắn ra vuốt sắc, móng vuốt hai bên phân biệt nhấn một cái, đè lại mèo nữ vương cùng mèo Ly Liên Nguyên Thượng Thảo, tiếp theo quất cái đuôi. Bộp. Trương Nguyên Thanh nhảy lên cao cao tự như một quả bóng tennis, bị quật trúng đập lên trên tường. Hắn suy sụp rơi xuống đất, miệng mũi chảy máu, ngực bụng có thêm vài lỗ thủng, ồ ồ trào máu. Quan Nhã chưa gặp công kích, dùng vuốt sắc ở trên thân mèo mặt người cào ra từng vết máu. Mà Hỏa Đức Tinh Quân thì cắn vào bụng mèo mặt người, cắn xuống một khối thịt nhỏ. Mèo mặt người thét chói tai thê lương, thân thể xoay tròn, kéo cái đuôi quất bay mèo đen, tiếp theo hướng Quan Nhã thò đầu cắn. Nhưng Quan Nhã quẩy đuôi lui về phía sau, suýt soát vừa đủ tránh được răng nhọn của hắn. Mèo mặt người đành phải rụt đầu, nhổ ra mèo mướp béo nửa chết nửa sống, dư móng vuốt phải ấn Ly Liên Nguyên Thượng Thảo, dùng sức vung đầu, chỉ nghe rắc một tiếng, cổ Ly Liên Nguyên Thượng Thảo gãy. Một tiếng rắc này khiến toàn bộ mèo trong lòng căng thẳng. Mèo mặt người thuận miệng vứt Ly Liên Nguyên Thượng Thảo đến một bên. Ly Liên Nguyên Thượng Thảo tê dại trên mặt sàn, tứ chi co giật, bụng kịch liệt thở dốc, mắt thấy không còn mấy phút để sống. Trương Nguyên Thanh ghé vào bên tường, tâm tình chìm vào đáy vực. Lý Thuần Phong giờ phút này đã hít vào nhiều thở ra ít, Ly Liên Nguyên Thượng Thảo bị cắn đứt cổ, nhắm chừng chết sẽ so với Lý Thuần Phong càng nhanh hơn. Hỏa Đức Tinh Quân bị gai xương quật hai lần, bản thân bị thương nặng không thể chiến đấu. Mà tình huống của mình cũng không khác lắm. Trước mắt chưa bị thương chỉ có Quan Nhã cùng Nữ Vương, mà người sau bị đè dưới vuốt mèo, có thể chiến đấu chỉ có Quan Nhã. Đây là hướng đi của đoàn diệt. Sau khi cắn đứt cổ Ly Liên Nguyên Thượng Thảo, mèo mặt người chưa tiếp tục công kích Quan Nhã, mà là cúi đầu, ở trên thân mèo Nữ Vương không ngừng ngửi, cánh mũi co rúm, nó muốn chơi trong lòng Trương Nguyên Thanh dâng lên cảm giác không tốt. Một giây sau, dự cảm trở thành sự thật, theo mèo mặt người khẽ hít ngửi, trong túi da phồng lên của hắn thò ra một cây súng dài nhỏ màu đỏ đậm, phần đầu có gai thịt nhỏ dày. Mèo nữ vương tự như cảm ứng được cái gì, kịch liệt giãy giụa bò dậy, phát ra tiếng thét chói tai sắc bén. Mèo đen Hỏa Đức Tinh Quân giãy giụa muốn đứng lên, nhưng mất máu cùng đau đớn khiến hắn không thể đứng dậy, chỉ có thể phát ra tiếng kêu phẫn nộ mà không làm gì được. Lúc này, bà Vương đứng ở dưới giếng trời quan sát, cười nói, cô nương, đừng phản kháng, con ta ở nơi quỷ quái này đợi rất nhiều năm rồi, nó rất tịch mịch, xin cô thương xót, để con ta tiêu khiển một chút, nó sẽ không hại cô. Những người này đều phải chết, nhưng cô có thể không cần chết. Nữ vương thét chói tai thê lương, trong ánh mắt của cô lộ ra bất lực cùng tuyệt vọng. Quan Nhã cong lưng lên, tạo thế muốn vồ. Mèo mặt người nhe răng với cô, phát ra uy hiếp, đồng thời cong lưng lên, hạ thân tới gần nữ vương. Quan Nhã tạo thế muốn vồ, mèo mặt người lập tức dừng lại, một lần nữa nhe răng với cô. Hai bên bắt đầu giằng co. Ánh mắt Quan Nhã liên tiếp nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, lúc này cô nếu xông lên, vậy vận mệnh của nữ vương có thể sẽ chuyển dời đến trên thân cô. Hình thể, tốc độ cùng lực lượng của mèo mặt người, đối với bọn họ lúc này mà nói, là không thể chiến thắng. Cô đang kéo dài thời gian, để mình nghĩ biện pháp. Trương Nguyên Thanh xem hiểu ý tứ Quan Nhã, ý niệm của hắn nhanh chóng chuyển động, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra phương pháp phá cục. Đạo cụ không thể sử dụng, bằng không có thể dùng chày phục ma tịnh hóa phá giải nguyền rủa. Vật lộn cũng không có phần thắng, trong linh cảnh nhắc nhở không có biểu hiện thời gian nguyền rủa, cũng chính là nói, nguyền rủa này là không có thời gian hạn chế, sẽ kéo dài mãi. Phải nghĩ cách trong lòng hắn gấp muốn chết, nhưng càng gấp càng nghĩ không ra biện pháp. Lúc này, Trương Nguyên Thanh thấy bên tường đối diện, Lý Thuần Phong sắp chết, gian nan quay đầu, ngẩng đầu lên, ra hiệu hắn nhìn xác mèo treo trên xà nhà. Xác mèo. Linh cảm giống như tia chớp, bổ vào trong đầu Trương Nguyên Thanh. Ngọn nguồn nguyền rủa là cái gì? Trong phương án vượt bản liên quan trấn âm dương, chưa nói tới nguyền rủa biến thành mèo, cũng không giống bà Vương nói như vậy, bắt nguồn từ hậu nhân của âm dương tá nhân. Môi giới của nguyền rủa là cái gì? Đồng đội không uống trà cũng biến thành mèo, cho nên không phải nước trà. Là xác mèo trên xà nhà. Trương Nguyên Thanh cố nén đau đớn cùng mệt mỏi, bò dậy, không quá nhanh nhẹn lao về phía cột trụ, trong đệm thịt nhô ra móng vuốt, gian nan dọc theo cây cột trèo về phía xà nhà. Bà Vương dưới giếng trời biến sắc hẳn, kêu lên, con à, mau, mau giết hắn. Mèo mặt người ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trương Nguyên Thanh đang leo trèo, lập tức bỏ lại nữ vương, bắn nhẹ một cái, liền nhảy tới trên cột, nhanh chóng đuổi theo Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh da đầu phát tê, nguy cơ tử vong khiến adrenaline của hắn tăng vọt, tung người nhảy. Hắn vừa nhảy lên, vị trí ban đầu đã bị mèo mặt người thay thế. Trương Nguyên Thanh ở không trung mở ra tứ chi, móng vuốt suýt soát vừa đủ ôm lấy thân thể một cái xác mèo lột da, lúc này mới chưa ngã xuống. Hắn nhanh chóng dọc theo xác mèo leo lên trên, mở ra răng nanh bén nhọn, phực một tiếng cắn đứt dây thừng. Hai con mèo cùng nhau rơi xuống. Theo xác mèo rơi xuống, vô hình trung, trận thế nào đó giống như bị đánh vỡ, trong phòng khách nổi lên trận gió âm hàn. Mèo mặt người trên cột rơi xuống, đầu đớn lăn lộn, mặt người của nó nhanh chóng hóa mèo, biến thành con mèo quái dị rõ đầu rõ đuôi. Lý trí vốn không nhiều trong con ngươi bị điên cuồng cùng khát máu thay thế. Trong máu thịt của nó mọc ra gai xương rậm rạp. Trong vài giây, nó trở nên càng thêm dữ tợn, càng thêm đáng sợ. Nó chậm rãi đứng lên, lắc lắc đầu, trong cổ phát ra tiếng gầm nhẹ gừ gừ. Bà Vương biến sắc hẳn, vấp váp chạy qua, con à, mau, mau về trong quan tài. Mèo mặt người, không, quái miêu nghe được tiếng, xoay phát đầu lại, bổ ngã bà Vương, răng nanh sắc bén cắn cổ mẫu thân. Rắc. Xương cổ gãy, máu tươi đỏ sẫm phun trào ra. Móng vuốt con mèo lớn đè thân thể bà Vương, bắt đầu nhanh chóng gặm cắn. Tay chân bà Vương co giật một trận, rất nhanh đã không nhúc nhích nữa. Mà lúc này, Trương Nguyên Thanh nghe thấy xương cốt bản thân nổ vang, lông mèo lùi về lỗ chân lông, đệm thịt dần hóa thành bàn tay. Qua Nhã cầm lên quần áo của mình bỏ chạy, quay đầu, thấy nữ vương lông mèo co lại, chưa hết kinh hồn, cô lại kéo quần áo tiến lên, cho mèo nữ vương một cái tát. Mèo nữ vương lúc này mới bừng tỉnh, phát hiện thân thể bắt đầu khôi phục, lập tức cắp quần áo lên, theo Qua Nhã xuyên qua giếng trời, lao vào phòng. Rốt cuộc đã xong, Trương Nguyên Thanh lưu luyến nhìn theo bóng lưng hai nữ đồng đội. Mười mấy giây sau, tay chân hắn biến thành, ngón chân cùng ngón tay lộ ra, một lần nữa biến thành hình người. Nguyên rũa rút lui rồi. Lý Thuần Phong bên tường, Ly Liên Nguyên Thượng Thảo bên giếng trời, Hỏa Đức Tinh Quân bên cạnh bàn đều đã trở về hình người, cả người trần trụi, nhưng thương thế của bọn họ cũng chưa khôi phục, vẫn thở hổn hển như cũ. Con mèo to lớn phát hiện biến hóa phía sau, quay cái đầu dính đầy máu tươi, thấy Trương Nguyên Thanh đang đứng dậy. Nó nháy mắt nhe răng nanh, răng nhọn trắng nhẫn đã bị máu tươi nhuộm đỏ, treo sợi thịt. Con mèo to bỏ lại xác bà Vương, hóa thành tàn ảnh bổ nhào tới. Lúc này lại nhìn, liền cảm thấy nó thật sự quá yếu. Trương Nguyên Thanh bước lên trước một bước, bóp chặt cổ con mèo to, một bàn tay khác triệu hồi ra lưỡi dao khát máu. Mà khi hắn chuẩn bị cắm lưỡi dao khát máu vào con mèo quái dị, bỗng nhiên nhớ tới Ma Quân nói, nếu như ta có thể ngăn trở sắc đẹp cùng sát ý, có lẽ có thể hữu hiệu phát hiện nhiệm vụ ẩn. Sắc đẹp có thể lý giải, nhưng ngăn cản sát ý là có ý tứ gì? Loại phó bản này có thể không giết chóc sao? Khẳng định không phải chỉ trận doanh hợp pháp cùng tà ác giết chóc, bằng không Ma Quân không sống sót được, không có khả năng vượt qua nhiệm vụ trấn âm dương. Không giết chóc có thể chỉ là không giết quái vật trong phó bản hay không? Trương Nguyên Thanh giơ quái vật lên, đập mạnh xuống đất một cái. Quái vật nháy mắt an tỉnh lại, ngực bụng phập phồng, lâm vào trạng thái nửa hôn mê. Lúc này, Qua Nhã và nữ vương quần áo đầy đủ từ trong phòng đi ra, hai người nhìn lướt qua Trương Nguyên Thanh trần truồng, liền thu hồi ánh mắt, Qua Nhã bước nhanh đi tới, đi thẳng về phía Lý Thuần Phong. Cô ngồi xổm bên cạnh Lý Thuần Phong gần chết, trong tay có thêm một ống tim, trong ống tim là chất lỏng màu vàng nhạt. Qua Nhã đâm ống tim vào tĩnh mạch cổ Lý Thuần Phong, bơm vào nửa ống chất lỏng màu vàng, tiếp theo, lại mang nửa ống chất lỏng còn lại phân biệt tim vào cho Hỏa Đức Tinh Quân cùng Cật Nẫu, sao chị không tim cho cậu ta? Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Ly Liên Nguyên Thượng Thảo, thiếu niên một yêu rên rỉ một tiếng, mở mắt, ngồi dậy nói, tôi không cần, tôi có kỹ năng hồi phục. Một yêu ở trước cái chết, sẽ tự động kích phá sống lại, một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Hắn vặn vẹo cổ, phát ra tiếng rắc rắc, ta đã sớm sống lại, vừa rồi đang giả chết. Lúc này, ba người Lý Thuần Phong, Hỏa Đức Tinh Quân cùng Cật Nẫu đều đứng dậy. Sinh mệnh nguyên dịch, cô thế mà có sinh mệnh nguyên dịch, cho dù là bị pha loãng, nhưng thứ này là vật tư chiến lược của Ngũ Hành Minh. Lý Thuần Phong cảm kích nói, đa tạ đa tạ. Địa vị cô gái này ở chính phủ chỉ sợ không thấp. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã chết, cái này con mẹ nó chính là phó bản cấp A, vậy cấp S là khó bao nhiêu. Hỏa Đức Tinh Quân thì không nghĩ nhiều như vậy, hùng hổ liệt một câu, tiếp đó hướng Quan Nhã cảm tạ. Ông đây nợ cô một cái mạng, nhất định trả lại cô. Qua Nhã nhìn quét đàn ông trần truồng đầy một phòng, cười mỉm nói, còn không mau mặc quần áo vào, mấy con sâu lông lộ ra quang vinh lắm. Đợi mấy người mặc quần áo, nữ vương khẽ thở phào một hơi, tới bên cạnh Trương Nguyên Thanh, thấp giọng nói, đa tạ, nếu không phải cậu phá giải nguyên rủa, tôi thật không dám tưởng tượng mình vừa rồi sẽ gặp phải cái gì. Cô đừng sinh ra ám ảnh tâm lý đối với đàn ông là được rồi, Trương Nguyên Thanh không kể công, nói, là Lý Thuần Phong cho nhắc nhở. Lý Thuần Phong nói, vật trung gian của nguyền rủa là xác mèo, chúng nó hình thành một trận pháp nguyền rủa, tôi đã sớm nghĩ tới, nhưng mấy người bận ứng phó con quái vật này, chưa có ai chú ý, nói xem, cậu còn giữ nó làm cái gì, giết đi. Giữ lại nó đã, tôi muốn làm thực nghiệm. Trương Nguyên Thanh nhìn quét mọi người nói, tính tới trước mắt, tôi còn chưa thu được linh cảnh nhắc nhở, mọi người thì sao? Các đồng đội đều lắc đầu. Xem ra là không có nhắc nhở, loại phó bản này phiền toái nhất. Trương Nguyên Thanh thở dài. Quan Nhã từ trong túi lấy ra một con búp bê hình người, nói, chúng tôi vừa rồi ở trong phòng phát hiện cái này. Con rối này là cỏ bệnh thành, chế tác thô ráp, cả người cắm đầy kim nhỏ, mặt trước dán một tờ giấy, viết, Từ Tú Nhi. Từ Tú Nhi Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một phen, nói, ở trong linh cảnh cấp S đầu tiên tôi trải qua, tin tức phó bản là muốn linh cảnh hành giả tự mình đi suy luận và giải mật mã, trấn âm dương này thoạt nhìn cũng thế. Cũng may bà Vương này cho tin tức đã đủ nhiều, chúng ta nhìn lại một lần đi. Chẳng qua, tôi dùng nó làm thực nghiệm trước. Nói xong, xách lên con mèo to nửa chết nửa sống, đi về phía căn phòng. Hắn muốn làm gì? Mọi người nhìn nhau, bước nhanh đuổi theo. Trương Nguyên Thanh xách theo xác mèo, bước qua bậc cửa, vì phòng ngừa con quái vật này giả chết, hắn vung lên đập về phía bậc cửa. Con mèo lớn lột da đã bị thương nặng, tứ chi giãy mạnh một cái, tựa như lại ngất đi. Trương Nguyên Thanh lúc này mới yên tâm ném con mèo to vào quan tài, lại cúi người nhấc lên nắp quan tài, một lần nữa bịt lại. Lúc này, các đồng đội đi theo vào phòng, phát hiện con mèo quái dị lột da không còn bóng dáng, lại nhìn thấy nắp quan tài đóng lại, Quan Nhã kinh ngạc nói, sao cậu lại nhốt trở về rồi? Cũng nói là thực nghiệm rồi, tôi bây giờ làm sao trả lời chị được? Trương Nguyên Thanh cúi đầu, nhìn dây thừng đỏ cùng lá bùa tím phân tán trên mặt đất, nói, Lý Thuần Phong, anh biết những thứ này là cái gì không? Mọi người nhìn về phía Lý Thuần Phong, vị học sĩ tri thức uyên bác này sờ cằm, quay chung quanh quan tài đánh giá một phen, lại nhặt lên lá bùa cùng dây thừng đỏ trên mặt đất, ngửi ngửi, đưa ra suy đoán, dây thừng đỏ khóa quán, bùa tím dưỡng sát, kỳ, cái quan tài này đã là phong ấn, lại là giường ấm nuôi dưỡng quái vật. Không hổ là học sĩ, cơ sở dữ liệu di động Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, anh có thể mang dây thừng đỏ cùng bùa tím phục hồi như cũ không? Lý Thuần Phong nói, phục hồi như cũ. Không, cậu hiểu lầm rồi, tùy tiện buộc, không có chú ý, tùy tiện buộc. Tôi còn tưởng phải như bắn ống mực, bắn đầy cả cái quan tài, bắn thiếu một lần sẽ xảy ra vấn đề lớn. Trương Nguyên Thanh thấy Lý Thuần Phong nhặt lên dây thừng đỏ, vội tiếp nhận, để tôi đi. Lúc này, hắn mang dây thừng đỏ cuốn quanh ở mặt ngoài quan tài sơn đỏ, thắt nút lại, sau đó nhặt lên lá bùa tím, ở dưới Lý Thuần Phong ra hiệu, dán ở trên quan tài. Cho nên, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Các đồng đội mờ mịt nhìn hắn. Ở khoảnh khắc Trương Nguyên Thanh dán lên lá bùa tím, bên tai vang lên tiếng linh cảnh nhắc nhở chỉ có hắn có thể nghe thấy, tin. Ngài đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn. Xác mèo vĩnh hằng, xác mèo vĩnh hằng, đây là một quái vật bị nguyền rủa, nó không có lúc nào là không tản ra lực nguyền rủa, tuyệt đối đừng tới gần hắn, sẽ bị nguyền rủa ô nhiễm, biến thành mèo hoang. Ghi chú, ta muốn khiến hắn vĩnh viễn không thể siêu thoát. Đạo cụ nhiệm vụ, một khối ngọc vỡ thật sự kích hoạt nhiệm vụ ẩn rồi, phỏng đoán của mình không sai. Khắc chế giết chóc theo như lời ma quân chỉ là ý tứ này, trong lòng Trương Nguyên Thanh mừng rỡ. Dựa theo ma quân phỏng đoán, đạo cụ của nhiệm vụ ẩn là âm dương tán nhân để lại, vị nhân vật trong truyền thuyết kia cấp bậc không thấp, không biết sẽ có đạo cụ gì lưu lại, nếu là đạo cụ loại quy tắc, vậy lãi to rồi. Trương Nguyên Thanh áp chế vui sướng cùng chờ mong trong lòng, dời sức chú ý về bản thân nhiệm vụ ẩn. Quái vật này là bị ai nguyền rủa, căn cứ ghi chú nhắc nhở, người hạ nguyền rủa, đối với hắn có oán hận khắc cốt ghi tâm, muốn cho hắn vĩnh viễn không thể siêu sinh. Ta biết rồi, cho nên không cần giết con mèo lớn lột da, bởi vì giết hắn, ngược lại khiến hắn siêu thoát, trái với ý nguyện của kẻ nguyền rủa. Như vậy xem ra, nhiệm vụ ẩn chỉ hướng là kẻ nguyền rủa. Nhưng kẻ nguyền rủa sẽ là ai đây? Trương Nguyên Thanh kiềm chế suy nghĩ, nói với các đồng bạn, suy đoán của tôi đã được nghiệm chứng, kế tiếp, chúng ta đến nhìn lại một lần đi. Hỏa Đức Tinh Quân lười động não, gọn gàng dứt khoát nói, cậu là đội trưởng, cậu nói trước. Người khác đều gật đầu. Trải qua vừa rồi cùng chung hoạn nạn, sức ngưng tụ của đội ngũ tăng cường rất nhiều, tín nhiệm nảy sinh ở trong lòng nhau. Trương Nguyên Thanh tìm từ vài giây, nói, đầu tiên từ câu chuyện bối cảnh trấn âm dương bắt đầu đi, câu chuyện vừa rồi bà Vương kể, mọi người đều nghe rồi. Câu chuyện này có bộ phận là chân thật, nhưng cũng có thành phần giả dối, ví dụ như nguyền rủa của hậu nhân âm dương tán nhân. Tôi từng xem vài phần phương án vượt bản trấn âm dương, mấy đám linh cảnh hành giả trước vào phó bản, chưa nhắc tới chuyện nguyền rủa, mà bọn họ cùng cư dân trong thôn trấn là có tương tác. Chuyện lớn như vậy, sớm nên đào ra rồi. Cho nên, nguyền rủa bà Vương nói là giả, nhưng nguyền rủa biến thành mèo quả thật tồn tại. mà người bị nguyền rủa này chính là con trai của bà ta. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía quan tài sơn đỏ. Đồng đội khác vừa nghe vừa gật đầu, tán đồng Trương Nguyên Thanh phân tích. Có đạo lý. Quan Nhã gật đầu, nói, hơn nữa chị bổ sung một lần, nguyền rủa biến thành mèo hẳn là chỉ có kích hoạt bà Vương Tuyến này mới được. Linh cảnh hành giả trước kia đi không phải đoạn kịch tình này. Cô hướng Trương Nguyên Thanh mỉm cười, cậu tiếp tục nói. Thân là thám báo, năng lực quan sát, phân tích của cô mạnh hơn Trương Nguyên Thanh rất nhiều, nhưng loại cơ hội tạo uy vọng đội trưởng này, cô đương nhiên sẽ không tranh đoạt, nhiều nhất ở bên cạnh tìm sơ hở bù lại. Trương Nguyên Thanh tiếp tục nói, như vậy nguyền rủa con trai bà ta là đến như thế nào? Nữ vương đảo mắt, nhớ tới cái gì, dành trả lời, bà Vương từng nói, con của bà ta là không quản được sắc tâm, mới lưu lạc tới kết cục hôm nay. Dứt lời, trừ Hỏa Đức Tinh Quân, mọi người đều nhìn về phía bù nhìn trong tay Quan Nhã. Có thể bị bà Vương làm thành bù nhìn nguyền rủa, oán hận như thế, từ Tú Nhi này nhất định làm chuyện khiến bà ta không thể tha thứ. Lại kết hợp lời bà Vương từng nói, cùng với cảnh ngộ của con trai bà. Tôi biết rồi. Hỏa Đức Tinh Quân mãi mới phản ứng lại, hưng phấn nói, là Từ Tú Nhi này nguyền rủa con trai bà ta, nhưng Từ Tú Nhi là ai? Trương Nguyên Thanh nhắc nhở, trong thôn trấn chỉ có 6 người, ai họ Từ? Ai vậy? Hỏa Đức Tinh Quân hỏi ngược lại. Trương Nguyên Thanh suýt nữa thốt ra một câu má mi, nói, Từ Quả Phụ. Hỏa Đức Tinh Quân bừng tỉnh đại ngộ. Nếu người hạ nguyền rủa là Từ Quả Phụ, như vậy nhiệm vụ ẩn chỉ hướng chính là cô, mục tiêu rất rõ ràng. Trương Nguyên Thanh không khỏi nhớ tới ma quân cảm khái, giết chóc và sắc đẹp. Như vậy xem ra, ma quân loại háo sắc mang đời đời con cháu rải khắp nơi này, khẳng định đã làm chuyện gì không thể miêu tả đối với Từ Quả Phụ. Thanh niên mặt tròn gật ngẫu phấn chấn nói, vậy mục tiêu một bước tiếp theo của chúng ta rất rõ ràng rồi, chính là Từ Quả Phụ này. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng xuất phát, phải vượt ở trước trận doanh tà ác, đi xong kịch tình chi nhánh, đến quảng trường trung tâm thôn trấn. Người khác vẻ mặt hưng phấn, chỉ có Quan Nhã nhíu mày, ánh mắt đặt ở trên người Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh nói, Từ Quả Phụ khẳng định phải đi tìm, nhưng có một việc, tôi không nghĩ thông. Lý Thuần Phong, anh hiểu biết nhiều nhất, kiến thức uyên bác nhất, anh cảm thấy chỉ bằng xác mèo treo bên ngoài, có thể hoàn thành một cái nguyền rủa cường đại sao? Mọi người không biết hắn vì sao có câu hỏi này. Lý Thuần Phong ngẩn ra một phen, lâm vào trầm ngâm. Mười mấy giây sau, hắn vỗ mạnh đầu, nói, cái này không đúng nha, cái này không đúng nha, cái gì không đúng chỗ nào. Thấy Lý Thuần Phong bộ dáng như được thức tỉnh, Hỏa Đức Tinh Quân vội nói, cậu nói rõ ràng đi. Lý Thuần Phong trầm giọng nói, xác mèo là trung gian, nhưng không phải ngọn nguồn nguyền rủa, tự như Vu Cổ Sư ở lúc nguyền rủa mục tiêu, sẽ nghĩ cách kiếm được ảnh chụp, ngày sinh tháng đẻ, máu thịt da tóc các thứ của hắn, mấy thứ này là vật trung gian, mà ngọn nguồn thật sự là lực lượng của Vu Cổ Sư. Ngọn nguồn lực lượng chúng ta biến thành mèo ở nơi nào? Tôi vốn tưởng là bà Vương, nhưng bà Vương rõ ràng là người thường, bằng không sao có thể dễ dàng như thế bị cắn chết. Mặt khác, bù nhìn cũng là chứng minh. Mọi người nhất thời nhìn về phía bù nhìn trong tay Quan Nhã. Đây là một con bù nhìn bình thường, thủ pháp nguyền rủa ngây thơ buồn cười, bà Vương nếu là Vu Cổ Sư, sẽ không làm ra loại bù nhìn sức sẹo này. Lý Thuần Phong nói. Ly Ly Nguyên Thượng Thảo lặng lẽ ít lời nói, quả thật là điểm đáng ngờ, nhưng cái đó và nhiệm vụ kịch tình có quan hệ gì? Trương Nguyên Thanh chưa đáp lại vấn đề của Ly Ly Nguyên Thượng Thảo, nói, đương nhiên là có quan hệ, không làm rõ toàn bộ điểm đáng ngờ, bây giờ nhìn không có gì. Đợi tới giai đoạn sau của phó bản, có thể sẽ bởi vì tin tức chênh lệch, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, thậm chí mất đi cơ hội lật ngược thế cờ. Phó bản độ khó càng cao, càng không thể làm người mù cùng kẻ điếc, nhất định phải truy hỏi tới cùng. Thân là kẻ vượt qua cấp S, ý kiến của hắn thắng được mọi người tôn trọng. Ly Ly Nguyên Thượng Thảo chậm rãi gật đầu, tán đồng cách nói của đội trưởng. Trương Nguyên Thanh tiếp tục nói, tốt, trở lại chuyện chính, nếu, tôi là nói nếu, phát ra lực lượng nguyền rủa là con mèo này trong quan tài. Trên logic có phải liền hợp lý hay không? Cái này cũng phụ họa nhắc nhở trong nhiệm vụ ẩn. Phát ra nguyền rủa là mèo, Lý Thuần Phong ngẫm nghĩ, mắt sáng lên, đúng vậy. Người bố trí nghi thức này chính là nhìn trúng một điểm này, cho nên mượn dùng con mèo nguyền rủa. À, tôi gọi hắn con mèo nguyền rủa đi. Cho nên mượn dùng lực lượng con mèo nguyền rủa bố trí nghi thức, để người tiến vào phòng đều bị nguyền rủa. Trương Nguyên Thanh nói, nhưng nếu như vậy, vấn đề lại tới rồi, là ai bố trí nghi thức xác mèo? Bà Vương rất hiển nhiên là người thường, sau lưng nhất định có người dạy bà ta. Là Từ Tú Nhi. Thanh niên mặt tròn cật ngẫu suy đoán. Không. Trương Nguyên Thanh lập tức phủ quyết. Vì sao? Cật ngẫu không phục, đám người nữ vương cũng ném ánh mắt nghi hoặc về phía Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh chậm rãi, nói ra ý nghĩ của mình, bố trí nghi thức xác mèo cùng quan tài nuôi dưỡng con mèo nguyền rủa, hẳn là cùng một người dạy. mọi người nghĩ một chút, hai thứ này tác dụng là cái gì? Nữ vương tiếp nhận đề tài, quan tài là phong ấn cùng nuôi dưỡng con mèo nguyền rủa, xác mèo là thu thập lực lượng nguyền rủa. Trương Nguyên Thanh lắc đầu, xác mèo còn có một tác dụng, chính là ngăn chặn nguyền rủa trên thân con mèo nguyền rủa, ngăn chặn nó điên cuồng cùng khát máu. Nghe được lời này, mọi người bỗng nhiên nhớ tới hiện tượng sau khi xác mèo nghi thức bị phá, con mèo nguyền rủa biến thành hung ác điên cuồng, thô bạo, đánh mất lý trí. Lý Thuần Phong bừng tỉnh đại ngộ, cho nên sự tồn tại của quan tài và xác mèo là vì áp chế con mèo nguyền rủa, đồng thời lại nuôi dưỡng nó. Nếu mấy thứ này là xuất phát từ tay bà Vương, vậy liền có thể lý giải. Bà ta muốn trông con trai, che chở con trai, không để hắn biến thành quái vật rõ đầu rõ đuôi. Nhưng từ góc độ kẻ thù mà nói, khẳng định là đối phương càng thống khổ càng điên cuồng, cô ta mới càng giải hận. Trương Nguyên Thanh gật đầu, cho nên, nguyền rủa cùng bố trí nghi thức xác mèo ra từ tay người khác nhau. Người hạ nguyền rủa là Từ Tú Nhi, vậy chỉ đạo bà Vương bố trí xác mèo cùng quan tài là ai đây? Hắn cùng mẹ con bà Vương là quan hệ gì? Ở trong đó sắm vai nhân vật gì? Trong đầu mọi người hiện lên một nhân vật, Hỏa Đức Tinh Quân hiếm thấy đuổi kịp bước chân suy nghĩ, nói, hẳn là một trong năm người hiện có thể có bản lãnh này, có thể là vị pháp sư kia Triệu Viên ngoại mời đến hay không? Quan Nhã Tán Dương gật đầu, cười nói, phó bản này càng lúc càng thú vị, giữa sáu người ở lại trong thôn trấn, rốt cuộc có quan hệ thế nào? Trong sự kiện dân cư thôn trấn sói mòn, bọn họ lại sắm vai nhân vật gì? Nhìn lại đến nơi đây, Trương Nguyên Thanh nên nói đều đã nói xong, nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi tìm Từ Quả Phụ đi. Các đồng đội không có ý kiến, nữ vương vuốt vòng tròn bên tai trái, thản nhiên nói, tuy vừa rồi nguy cơ trùng trùng, suýt nữa đoàn diệt, nhưng tôi rất có lòng tin đối với nhiệm vụ kế tiếp. Loại phó bản yêu cầu cao độ này, chúng ta phân tích rất thấu triệt rất rõ ràng, không có quá nhiều mê mang cùng khó hiểu. Chỉ cần không mê mang, đường khó đi nữa, tôi cũng có lòng tin. Hỏa Đức Tinh Quân tỏ vẻ đồng ý, hắn kinh ngạc bởi phó bản phức tạp như vậy, các đồng đội lại có thể phân tích rõ ràng minh bạch, đều là người rất có đầu óc nha, đặc biệt Nguyên Thủy Thiên Tôn này. Mê mang, chiêu số lại khó đi, ta cũng có tin tưởng. Hỏa Đức Tinh Quân tỏ vẻ đồng ý, hắn kinh ngạc cho như vậy phức tạp phó bản, đội hữu nhóm lại có thể phân tích minh rõ ràng bạch, đều là rất đầu não nhân a, hơn nữa này Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tuy ở trong chiến đấu vừa rồi, hắn chưa biểu hiện ra chiến lực quá chói mắt, nhưng trong việc nhìn nhận lại ở sau đó, vị thiên tài chính phủ liên tục vượt qua hai cái cấp S này đã bày ra nhạy bén cùng trí tuệ khiến Hỏa Đức Tinh Quân tán đồng. Ba người cật ngẫu Lý Thuần Phong cùng Ly Liên Nguyên Thượng Thảo chưa nói gì, nhưng đối với chỉ lệnh đội trưởng phát ra chấp hành theo bản năng, xoay người đi ra khỏi phòng. Đoàn người đi về phía giếng trời ngoài phòng. Quan Nhã cùng Trương Nguyên Thanh tục lại phía sau, lão Ti Cơ cười tủm tỉm nói, không tệ. Trương Nguyên Thanh đang muốn đáp lại, liền thấy lão Ti Cơ di chuyển ánh mắt xuống, khóe miệng nhếch lên, rất không tệ. Má Trương Nguyên Thanh nóng lên, hiếm thấy lộ ra nét xấu hổ. Hắn dù sao chỉ là một sinh viên chưa từng có bạn gái, thuộc loại chim non ngoài miệng vĩnh viễn không chịu mềm, khi đau thật thương thực liền nhát gan. Bình thường đùa giỡn múa mép khua môi lái xe với lão Ti Cơ là cực hạn, nhưng vừa rồi bại lộ, vượt qua điểm mấu chốt tâm lý của sinh viên. Lúc này bị bình đầu luận chân, liền cảm giác da mặt có chút ăn không tiêu. Thấy hắn xấu hổ cũng bách, Quan Nhã đắc ý cười lên, cảm giác vẫn là mình kỹ năng cao hơn một bậc. Cười cái gì mà cười, hít sâu một hơi, Trương Nguyên Thanh cố gắng chống đỡ nói, vậy chị hài lòng chưa? Có bị dọa hay không, tôi rõ ràng từ ánh mắt chị thấy được chấn động cùng ngoài ý muốn. Quan Nhã cười ha ha nói, chị khẳng định sẽ không mang nhóc của cậu công bố ra ngoài, nhưng nữ vương thì không nhất định, nữ nhân đều lắm chuyện, vừa rồi cô ấy nhìn cậu tận vài lần. Trương Nguyên Thanh suýt nữa muốn đuổi theo nữ vương, thảo luận vấn đề phí biệt miệng. Hắn cũng không muốn chờ sau khi rời khỏi, phát hiện các diễn đàn hành giả chính phủ đều đang thảo luận nhóc của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đây là gánh nặng một người trẻ tuổi 21 tuổi không thể thừa nhận. Tiệm thợ rèn. Lý Hiển Tông ngồi bệt trên mặt đất, há mồm thở dốc. Cả người hắn máu tươi đầm đìa, cánh tay trái hiện ra vặn vẹo, trên người có nhiều chỗ vết đao chém, vật cùng đánh bị thương. Năm đồng bạn khác cũng chằng chịt vết thương, hoặc nằm ở trên mặt đất, hoặc ngồi dựa vào tường, tham lam hít thở không khí. Quanh bọn họ là bệ rèn đổ nghiêng, là lò lửa rạn nứt, là than củi phân tán đầy đất, là đồ sắt gãy cùng với thợ rèn vương đầu bị chém xuống. Hắn ngã ở trên một đống than lửa đỏ lên, máu tươi hòa vào lửa than, cách mấy mét là cái đầu bị Lý Hiển Tông tự tay chém xuống. Trừ thợ rèn vương, còn có một cái xác. Tráng hán đầu trọc. Người trung niên khô gầy chống đầu gối đứng dậy, đã cái xác tráng hán đầu trọc, hùng hổ mắng, vậy đã chết à, tao còn chưa biết tên của hắn đâu. Lý Hiển Tông thở hổn hển, nhếch miệng cười nói, vì sao phải biết tên? Chúng ta loại người này, liếm máu trên lưỡi đao, thời điểm nên chết tự nhiên sẽ chết, chết có ý nghĩa. Đúng thế, nếu biết tên, vậy chính là bạn bè rồi, cần gì chứ? Hề hề, chết rồi cũng tốt, chết sớm siêu thoát sớm, rời xa thế giới khốn kiếp này. Mấy đồng bạn khác cười hề hề phụ họa. Bọn họ không để ý sống chết, kẻ địch, người không liên quan, bao gồm chính mình. Người đắm chìm vào giết chóc, đối với cái chết có sự chết lặng người thường không có. Lý Hiển Tông hướng tới người trung niên khô gầy phất tay, nói, mày vào cửa hàng nhìn xem, bên trong hẳn là có manh mối. Người trung niên khô gầy lập tức vào chỗ sâu trong cửa hàng, vài phút sau quay về, ngạc nhiên nói, lão đại, gian cửa hàng này có chút cổ quái. Sân sau của tiệm thợ rèn có hai gian nhà lớn, gian phòng bên phải là khu vực sinh hoạt của thợ rèn, bên phải là kho hàng chất đống đồ sắt. Người trung niên khô gầy trước dẫn theo đám người Lý Hiển Tông tới kho hàng chất đầy đồ sắt, đẩy ra cửa kho phủ đầy bụi đã lâu, một mùi gì sét rất nặng nề đập vào mặt. Lý Hiển Tông bước qua bậc cửa, tiến vào kho hàng, ánh mắt trầm ổn đảo qua kho hàng. Chỉ thấy trong kho hàng bày đủ loại dụng cụ hành hình, trong mấy thứ này có dao cạo, kim thép, cái vợt, bàn ủi, gông đứng, ghế hùng vân vân. Lý Hiển Tông nheo mắt, cái này không giống với dụng cụ hành hình của Ikawa cô gái biến thái kia, đồ vật trong kho hàng là dùng để tra tấn người ta, dụng cụ hành hình thật sự. Đại đa số chúng nó đã phủ đầy tro bụi, loang lổ vết gỉ, còn có cái vô cùng mới tinh, như là vừa chế tạo không lâu. Nếu ngươi không phải đặc biệt đối với hắn mỗi một câu cảm thấy hứng thú, một tên thợ rèn, trong kho hàng vì sao sẽ có nhiều dụng cụ hành hình như vậy? Không cần tùy ý dùng chú ý nhân công năng, bởi vì chú ý lấy nói chuyện là một thanh niên cường tráng, hắn ngũ quan bình thường, khuôn mặt kiệt ngạo, nhìn qua là biết không phải loại lương thiện, là loại người trẻ tuổi rất hiếu chiến. Tiên sau, hắn toàn bộ phát thiếp hồi thiếp đều đã lấy thông báo phương thức điện thoại di động bản, nhưng loại khí chất này ở trong nghề nghiệp tà ác thuộc về thường thường không có gì lạ, đặc điểm duy nhất của thanh niên này là thiếu mất tay trái, tự như là bị vật sắc cắt mất. Nhắc nhở của ngươi. Người trung niên khô gầy nói, không chỉ như thế, bọn mày nhìn kỹ, những dụng cụ hành hình này có mới có cũ, thợ rèn vương kia còn đang không ngừng tạo ra dụng cụ hành hình. Nói xong, người trung niên khô gầy nhặt lên hai con dao cạo, một cây loang lỗ vết gỉ, một cây lưỡi dao sáng như tuyết. Hắn đang lặp lại, không có ý nghĩa rèn dụng cụ hành hình. Lý Hiển Tông đưa ra phán đoán như kết luận. Thanh niên thiếu mất tay trái nhíu mày nói, lo riết sau lưng hành vi này là cái gì, hoặc là đây chỉ là một sự cài đặt không có ý nghĩa, không cần để ý tới. Lúc này, một gã đồ Âu dày da kinh ngạc vui vẻ nói, bọn mày xem tao đã phát hiện cái gì. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, trong tay hắn là một chiếc đinh thép màu đỏ sậm, dài chừng 2 tấc, màu đỏ sậm là vết máu khô. Ánh mắt Lý Hiển Tông khẽ lóe lên, từ trong tay hắn tiếp nhận đinh thép, vài giây sau, một tin tức hiện lên tên, đinh nguyền rủa loại hình, tiêu hao phẩm công năng, thực linh giới thiệu, cái đinh thép này từng đâm thủng trái tim một vị cường giả, trước khi chết, quán niệm của cô cuốn quanh ở trên đinh thép hình thành nguyền rủa, toàn bộ người bị đinh thép đâm bị thương, linh hồn sẽ bị nguyền rủa mà tiêu vong. Ghi chú, ta nguyền rủa ngươi chết oan chết uổng giống với ta. Vật phẩm tiêu hao rất yếu ớt. Lý Hiển Tông hắc một tiếng, cái này rất hợp lý, không phải sao? Xử lý một vị quái tinh anh yếu ớt, cũng nên bổ sung chúng ta một ít vật phẩm mạnh mẽ. Hắn nhìn quanh mọi người, vật phẩm tiêu hao này tao bảo quản, không có ý kiến chứ? Các đội viên khẽ lắc đầu. Nghề nghiệp tà ác tôn trọng vũ lực, cường giả vi tôn, một khi xác nhận thân phận, liền có được quyền thống trị chắc chắn. Kẻ không phục có thể khởi xướng khiêu chiến, nhưng phải làm tốt trả giá bằng tính mạng. Mà ở trong nghề nghiệp hợp pháp, không thiếu được phải bỏ phiếu, hoặc là bàn bạc, phải trải qua được người khác phản đối. Tiếp theo, đám người Lý Hiển Tông kiểm tra qua loa mỗi một dụng cụ hành hình, đồ sắt, chưa phát hiện đạo cụ cùng tiêu hao phẩm nữa. Sau đó, đoàn người rời khỏi kho hàng, đi về phía căn nhà thợ rèn vương ở lại. Kẻo kẹt vị trí sát cửa sổ bố trí một cái giường xây bằng gạch, ở giữa là một cái bàn vuông, đối diện giường là tủ quần áo. Mọi người tìm kiếm một lúc, ở trong tủ gỗ để quần áo phát hiện một quyển sổ sách. Lý Hiển Tông thân là đội trưởng mở ra quyển sách đóng buộc chỉ, nhìn một cái, liền nhìn về phía các đồng đội, nói ai biết chữ phồn thể. Sổ sách là dùng chữ phồn thể viết, chữ viết lại xấu, Lý Hiển Tông phát hiện trình độ văn hóa của mình không đủ để chống đỡ hắn hoàn thành việc đọc. Chữ phồn thể đám nghề nghiệp tà ác nhìn nhau, nhất thời lâm vào trầm mặc. Nhưng người đàn ông đồ Âu dày da bước ra khỏi hàng, nói để tôi xem chút. Lý Hiển Tông khẽ thở phào, đưa quyển sổ cho đối phương. Người đàn ông đồ Âu dày da đọc đi đọc lại hồi lâu, cười nói, đây là thu chi của tiệm thợ rèn, tôi biết những dụng cụ hành hình này là bán cho ai rồi, là một người tên là Triệu Viên Ngoại. Nhưng số lượng trên sổ sách không quá khớp với chúng ta nhìn thấy, dụng cụ hành hình trong kho hàng quá nhiều, xa xa vượt qua số lượng Triệu Viên Ngoại đặt hàng. Số lượng không đúng, Lý Hiển Tông nhíu nhíu mày. Hắn mơ hồ phát hiện đây là một tin tức phó bản tiết lộ cho linh cảnh hành giả. Lý Hiển Tông từng trải qua một lần phó bản cấp A, bằng không làm sao xứng là thiên tài, phó bản độ khó càng cao, càng khảo nghiệm năng lực của linh cảnh hành giả. rất nhiều tin tức cần tự mình đi đào móc. Lý Hiển Tông mang ý nghĩ của mình báo cho các đồng đội. Người trung niên khô gầy suy nghĩ một lát, không quá xác định nói tao có một suy đoán, chỉ là không dám khẳng định, thợ rèn vương kia tự như bị nguyền rủa, tao từ trên người hắn ngửi được một tia khí tức nguyền rủa. Người trung niên khô gầy giải thích, nguyền rủa là năng lực của vu cổ sư giai đoạn thánh giả, tao còn chưa tới trình độ đó, cho nên không dám cam đoan. Tiếp đó chính là, đây là phó bản trận doanh đối kháng, có nguyền rủa tồn tại rất khác thường, cũng không kỳ quái. Nguyền rủa phó Thanh Dương đánh giá tin tức, ra kết luận, nguyền rủa hắn không ngừng rèn dụng cụ hành hình hắn không rối rắm quá lâu, tuyên bố, rời khỏi nơi này, tìm kiếm Triệu Viên ngoại, hắn hẳn là mục tiêu kế tiếp của chúng ta. Chúng ta phải vượt ở trước trận doanh hợp pháp, đi xong nhiệm vụ phụ tuyến. Tú Nhi, Tú Nhi. Trương Nguyên Thanh đi ở con đường phía tây trấn nhỏ, mở cổ họng hô lớn, Tú Nhi của anh, em ở đâu? Mấy người bọn quan nhã nữ vương yên lặng đi theo phía sau Trương Nguyên Thanh. Nữ vương vừa quan sát xung quanh, vừa nhỏ giọng hỏi người đẹp con lai bên cạnh, hắn vẫn luôn mạnh giao tiếp như vậy sao? Đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn trong truyền thuyết, cô vẫn luôn duy trì sự tò mò mãnh liệt. Ở chung ngắn ngủi, phát hiện kẻ danh tiếng lang xa này cũng không có ngạo khí và lạnh lùng, cũng không có khiêm tốn cùng nóng nảy của con cưng ông trời. Nói nhiều, không cứng nhắc, bất cứ chuyện gì cũng có thể tán gẫu, với ai cũng có thể chém gió. Mà nàng cũng không phản cảm tính cách như vậy. Quan Nhã a một tiếng, cậu ta vừa gia nhập Ngũ Hành Minh, không đến một tuần, đã rất thân quen với các đồng nghiệp, Phó Thanh Dương cô biết chứ? Đương nhiên biết, đó là con cưng ông trời thật sự. Nữ vương sờ sờ vòng bạc ở vành tai, cười nói nghe nói rất tuấn tú, nhưng rất cao ngạo lạnh lùng, khó có thể ở chung. Nữ đồng nghiệp tôn sùng hắn không nhiều bằng linh quân kia của Thái Nhất Môn, nhưng đều rất trung thành. Nữ vương nghiêng đầu, nhìn nữ đồng nghiệp dung mạo xinh đẹp cởi mở, nói. Ngay cả linh quân kia cũng rất chán ghét hắn, gặp Nguyên Thủy ở bên người, Phó Thanh Dương liền nhiều lời hời. Nữ vương chấn động, cảm khái, đây là cái gọi là thiên tài tiếc nhau sao? Không, Phó Thanh Dương chỉ là chán ghét nghe Nguyên Thủy nịnh bợ. Lúc này, Hỏa Đức Tinh Quân bực bội nói, từ quả phụ thật sự ở phụ cận sao, có thể là bà vương đang gạt chúng ta hay không? Bọn họ đã tìm nửa giờ, Trương Nguyên Thanh gọi sắp vỡ cổ rồi, nhưng bóng dáng từ quả phụ trong truyền thuyết cũng chưa xuất hiện. Tìm không thấy, liền ý nghĩ nhiệm vụ khó có thể tiến hành tiếp. Lúc này, mặt trời chói chang, nung nóng cổ trấn, đi nửa giờ, mọi người toát đầy mồ hôi, không thể không ở trong một cái ngõ nhỏ tránh nắng tạm nghỉ ngơi hồi phục. Lý Thuần Phong dựa lưng vào tường trắng cũ kỹ, lấy tay quạt gió, nói chúng ta có phải bỏ sót tin tức gì hay không? Bỏ sót tin tức? Trương Nguyên Thanh cúi đầu suy tư, ở trong đầu lướt qua chi tiết một lần, chưa phát hiện có cái gì bỏ sót. Nhưng, không cảm giác ra, không có nghĩa là không có, nếu mình vẫn phát bệnh cũ, hẳn là có thể nhớ lại toàn bộ chi tiết, nhưng không có lãi nha nữ vương dựa sát Trương Nguyên Thanh, trầm ngâm vài giây, nói, không, chúng ta không bỏ sót manh mối quan trọng, tin tức từ quả phụ, chỉ từng xuất hiện hai lần, một lần là bà vương nói tới địa chỉ của cô ấy, một lần khác là con bù nhìn kia. Nhưng cái này không có quan hệ với khốn cảnh chúng ta trước mắt gặp phải. Thanh niên mặt tròn cật ngẫu nhíu mày, nói, thời tiết có chút nóng, làm người ta tâm phiền ý loạn, tôi khát nước, mọi người thì sao? Tôi cũng khát nước. Trương Nguyên Thanh nhất thời nhìn về phía nữ vương, cười nói, nữ vương bệ hạ, ban thưởng chút nước đi. Nước gì chứ, lời này của cậu nghe là lạ. Nữ vương nói thầm. Nhưng nếu chị là Quan Nhã, câu này của tôi liền nhìn chằm chằm bộ ngực của chị mà nói. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ. Lái xe với Quan Nhã là phục vụ sở thích, lão ti cơ thích kiểu này. Nhưng lái xe với cô nương khác thì tỏ ra hắn đáng khinh. Vị nữ vương này chỉ nhìn bề ngoài, hoàn toàn là mỹ nữ ngự tỷ, hoa tai lớn trang điểm khói, dưới áo đơn bó cùng quần sóc là dáng người trưởng thành núi non trùng điệp. Nhưng khác với Quan Nhã thích lái xe, cô ở phương diện này tương đối ngốc. Thủy yêu có thể điều khiển nước không giả, nhưng không thể tự dưng biến ra nước. Thấy các đồng đội nóng nực khó chịu, cô nghĩ một chút, nói, tôi đi bờ sông vận chuyển một ít nước tới đây cho mọi người, nước bẩn nữa, trải qua thủy yêu chúng tôi chiết xuất, cũng có thể trực tiếp dùng để uống. Quan Nhã nhắc nhở, đừng cách quá xa. Nữ vương đầu cũng không ngoảnh lại, bớt lo đi, trước khi đi xong phụ tuyến, không gặp được trận doanh tà ác. Lý Hiển Tông nhìn theo bóng lưng thước tha của cô đi xa, thu hồi ánh mắt, nói, tôi cho rằng, muốn tìm được từ Tú Nhi, cần phương thức đặc biệt mới có thể kích hoạt. Nhưng trước mắt cho quá ít tin tức, rất khó cân nhắc ra phương pháp kích hoạt. Quan Nhã nhắc nhở, không ngại từ bối cảnh nhân vật xuất phát. Bối cảnh nhân vật xuất phát Lý Thuần Phong trầm ngâm nói, cô ta là quả phụ, nghi ngờ nguyền rủa con trai bà Vương, rất có thể là vu cổ sư. Con trai bà Vương từng có thương tổn đối với cô ta, quá nửa ban đêm xông vào nhà quả phụ. Nhưng nơi này có cái Beurelori, đã là vu cổ sư, lại nào sẽ bị một gã đàn ông bình thường thương tổn chứ? Đương nhiên, chúng ta không thể xác định con trai bà Vương rốt cuộc có phải người đặc thù hay không, hơn nữa cái này không có quan hệ quá lớn với khốn cảnh trước mắt. Anh đang nói cái gì thế, phân tích cả đống lớn, cảm giác cũng không có trọng điểm, các người loại học giả này chỉ thích miên man suy nghĩ. Hỏa Đức Tinh Quân bất mãn nói, chuyện này rất đơn giản nha, con bà Vương từng ngủ cô ta nguyền rủa con bà Vương, cho nên cô ta chán ghét đàn ông. Chán ghét đàn ông, cho nên tránh chúng ta có đạo lý. Cật Ngẫu dáng người hơi béo liên tục gật đầu. Có đạo lý cái rắm. Ly Ly Nguyên Thượng Thảo thản nhiên nói, chẳng lẽ linh cảnh hành giả trước kia chưa từng đi kịch tình này? Trong bọn họ không có đàn ông. Cái này Cật Ngẫu mặt tròn không đáp được. Quan Nhã trầm ngâm nói, không, Hỏa Đức Tinh Quân suy đoán là có đạo lý, tôi có một phỏng đoán, nếu một cửa ải này là cần một nữ hành giả đi kích hoạt thì sao? Lời của cô khiến mọi người ở đây biến sắc. Không cần lo lắng, chỉ là phỏng đoán mà thôi. Trương Nguyên Thanh lên tiếng ổn định lòng Quân. Hắn cho rằng Quan Nhã suy luận không quá đúng, mà Quân từng nói, phải chống lại sắc đẹp dụ hoặc cùng xúc động giết chóc, thứ sau đã thực nghiệm thành công. Mà Quân nói không phải giả. Dựa theo ý nghĩ bình thường, đối mặt một quả phụ, cần chống lại sắc đẹp chẳng lẽ không phải nam nhân sao? Sao có thể là dựa vào nữ hành giả đi kích hoạt quả phụ một cửa ải này? Cho nên Trương Nguyên Thanh cũng không hoảng, phỏng đoán của Quan Nhã 89 phần 10 là sai. Nhưng, đây quả thật là một biện pháp tốt nghiệm chứng điều kiện kích hoạt. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Cật Ngẫu, nói, cậu đi tìm nữ vương trở về. Đây là một cơ hội nghiệm chứng điều kiện kích hoạt, nếu Cật Ngẫu mất tích, mà nữ vương trở lại, thì nói rõ hắn phán đoán là đúng. Trái lại, Quan Nhã phỏng đoán mới là đúng. Thanh niên hơi béo gật gật đầu, phục tùng cao độ đối với chỉ lệnh của đội trưởng, lập tức đi ra khỏi ngõ nhỏ. 3 phút sau, Cật Ngẫu và nữ vương đều chưa trở về. Hỏng rồi. Hỏa Đức Tinh Quân trầm giọng nói, bọn họ đã xảy ra chuyện. Nếu chuyên môn tìm người, tính mục đích rõ ràng, đi nhanh về nhanh, 3 phút là đủ. Lúc này còn chưa trở về, hoặc là Cật Ngẫu chưa tìm được người, hoặc là hai người cùng nhau gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Ly Ly Nguyên Thượng Thảo nhíu mày nói, bọn họ một người là thủy quỷ cấp 3, một người là thổ quái cấp 2, cho dù gặp nguy hiểm, cũng có đủ năng lực chống lại, không nên yên tĩnh như vậy. Mọi người nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, trưng cầu ý kiến của đội trưởng. Trấn Âm Dương này khắp nơi lộ ra quỷ dị, hai người bọn họ chưa chắc có cơ hội phản kháng, giống chúng ta trước đó chưa phản ứng lại, đã biến thành mèo. Lý Thuần Phong nói, chờ không thì không được, cùng nhau đi tìm. Mọi người lao ra khỏi ngõ nhỏ, hướng tới phương hướng nữ vương cùng Cật Ngẫu rời đi chạy như điên, thời gian mười mấy nhịp thở sau liền đi tới bờ sông. Dòng nước uốn lượn, con đường do từng viên gạch xây thành, trống trơn không người, không tiếng động. Cật Ngẫu cùng nữ vương không thấy nữa. Hai người đang yên đang lành, bỗng dưng biến mất. Đặc sắc, phải mau chóng tìm được bọn họ, muộn một giây cũng có thể là nguy cơ sinh tử. Hỏa Đức Tinh Quân sắc mặt khó coi. Điều này làm hắn nhớ lại tình huống bị con mèo lớn giết trong nháy mắt. Nếu là nữ vương và Cật Ngẫu gặp được nguy cơ cấp bậc ngang nhau, lúc này chỉ sợ đã gặp bất trắc. Hỏa Đức Tinh Quân vẻ mặt vội vàng sao động, u như ruồi bọ không đầu nhìn lung tung khắp nơi, la lên nữ vương cùng Cật Ngẫu. Ly Ly Nguyên Thượng Thảo mặt nhăn mày nhíu, nhìn chung quanh, tìm tòi bốn phía. Quan Nhã cũng nhíu mày, cảm thấy khó giải quyết. Số lượng phó bản cô trải qua vượt xa Lý Thuần Phong, nhưng độ khó đều không cao, cấp A là lần đầu tiên gặp được, kinh nghiệm ứng đối phó bản đẳng cấp cao là không bằng Lý Thuần Phong. Không cần vội, càng quỷ dị, an toàn ngược lại càng cao, bằng không độ khó phó bản này liền mất cân bằng. Trương Nguyên Thanh chịu đủ phó bản cấp S tra tấn là bình tĩnh nhất, tốc độ nói cực nhanh nói, ít nhất chúng ta xác nhận một điểm. Đó chính là phải tách ra mới có thể kích hoạt kịch tình từ quả phụ. Hơn nữa tôi cho rằng, tách ra không phải chỉ hành động đơn độc, mà là nam nữ tách ra. Bây giờ, chúng ta cần đi vào kịch tình, bằng không nữ vương và Cật Ngẫu liền thật sự có nguy hiểm tính mạng. Một đoạn lời này của hắn, đường lối suy nghĩ rõ ràng, nhanh chóng ổn định lòng Quân. Cảm xúc vội vàng sao động của Hỏa Đức Nguyên Quân thoáng bình tĩnh lại. Quan Nhã nói, tôi ở lại tại chỗ, các ngươi quay về, thẳng đến lúc chúng ta nhìn không thấy lẫn nhau. Trương Nguyên Thanh nhìn cô một cái thật sâu. Cẩn thận, chị ở lại tại chỗ không nên cử động, nếu tôi phát hiện vẫn như cũ không thể kích hoạt kịch tình, liền lập tức về tìm chị. Nói xong, hắn không tiếng động phun ra một luồng âm khí, để lại tiểu đậu bị nơi này. Như vậy, hắn có thể ở thời điểm cần thiết, thông qua thị giác của tiểu đậu bị thấy Quan Nhã, tương tự camera theo dõi. Cật Ngẫu và nữ vương vô duyên vô cớ biến mất, nghề nghiệp có phần năng lực này, Trương Nguyên Thanh trước mắt biết, là mị hoặc của thần dạ du cùng ảo thuật của huyễn thuật sư. Mặc kệ là một loại nào, tiểu đậu bỉ làm linh phó, đều có thể phát huy một ít tác dụng. Kém nhất cũng có thể đảm đương nhân vật mắt giả một lần, nay tiểu đậu bỉ trải qua thăng cấp, đã bước đầu có năng lực đối địch, chạy trốn, Trương Nguyên Thanh đối với Linh Phó nhà mình vẫn là có chút tin tưởng. Quan Nhã cười, chị biết, không cần lo lắng. Lập tức, Trương Nguyên Thanh dẫn ba đồng đội, hướng đường cũ chạy như điên. Rất nhanh, bốn người chạy về đầu ngõ nhỏ ban đầu, Hỏa Đức Tinh Quân chưa dừng lại, chỉ là thả chậm bước chân, nhìn quanh căn nhà hai bên con đường, một lần nữa hô, Tú Nhi, cô ở đâu? Đột nhiên, cửa sổ lầu hai căn nhà sát đường bên trái mở ra, một thanh âm mềm mại đáng yêu tận xương đáp lại, các vị quan nhân, là đang tìm tôi sao? Thanh âm bay vào trong tai bốn người đàn ông, tê tê ngứa ngứa, tự như người tình ở bên tai nói nhỏ, làm xương cốt người ta mềm đi một nửa, đúng vậy đúng vậy. Lý Thuần Phong nhìn về phía cửa sổ, không tự chủ được nói. Đúng vậy đúng vậy. Ba người khác cũng đáp lại. Thanh âm đó uyển chuyển hàm xúc tỉ tê, nói, tôi ở ngay trên lầu, các vị quan nhân lên lầu một chuyến. Lý Thuần Phong, Trương Nguyên Thanh cùng Hỏa Đức Tinh Quân theo bản năng di chuyển bước chân, đi về phía căn nhà đó. Trong cửa sổ mở rộng ánh sáng yếu ớt, lộ ra một sự âm trầm không hiểu. Thiếu niên Mộc Yêu U buồn trầm tĩnh bỗng giật mình một cái, nghĩ tới một chi tiết, vừa rồi khi cửa sổ mở ra, bọn họ liền lập tức phát hiện, nhưng lúc đó cũng chưa nhìn thấy bên cửa sổ có người. Cửa sổ kia giống như là tự mình mở ra, hoặc là thứ không nhìn thấy mở ra cửa sổ. Ý niệm lung tung vốn không có quá nhiều trong lòng Ly Ly Nguyên Thượng Thảo nhanh chóng thối lui, vội vàng kéo cánh tay các đồng bạn. Lý Thuần Phong bỗng bừng tỉnh, thấp giọng răn dạy Trương Nguyên Thanh Hỏa Đức Tinh Quân, hai người là chưa từng thấy nữ nhân sao, bị ma quỷ ám ảnh. Trương Nguyên Thanh cùng Hỏa Đức Tinh Quân lộ vẻ mặt xấu hổ. Ly Ly Nguyên Thượng Thảo nhìn đội trưởng chính nghĩa nghiêm túc, biểu môi. Nhưng Trương Nguyên Thanh ho khan một tiếng, cao giọng nói, Tú Nhi nương tử, có thể nhô đầu ra, để chúng ta chiêm ngưỡng phương dung hay không? Nghe đội trưởng nói năng mặt dày vô sĩ như thế, trong lòng ba người khẩn trương một phen, có loại cảm giác chuyện không biết xấu hổ có người xử lý. Ánh mặt trời đang chói chang, nhưng trong cửa sổ kia tự như cắn nuốt ánh sáng, giọng nữ mềm mại đáng yêu tận xương một lần nữa truyền đến các vị quan nhân đáng ghét, đừng có đùa giỡn người ta, các người đi lên đi, chớ để tôi chờ sốt ruột. Giọng nói quyến rũ tận xương, đám đàn ông bên dưới nghe mà động lòng. Lý Thuần Phong vẻ mặt nghiêm túc, hạ giọng, nói, xem ra cô ta sẽ không xuống dưới, còn cần chúng ta vào nhà, bằng không kịch tình không đi tiếp được. Ba đồng đội gật đầu. Trương Nguyên Thanh chần chờ nói, tôi có loại dự cảm bất hảo, một cửa ải này chỉ sợ rất khó, thậm chế có phiêu lưu lật thuyền trong mương. Vì sao? Hỏa Đức Tinh Quân nhíu mày. Trương Nguyên Thanh nói, bởi vì tôi háo sắc. Thật khéo, tôi cũng vậy. Lý Thuần Phong nói thầm trong lòng. Hỏa Đức Tinh Quân thấp giọng nói Quan Nhã cùng nữ vương kia đủ xinh đẹp chứ, dáng người đủ tuyệt chứ, nhưng tôi nhiều nhất chỉ là thưởng thức vẻ đẹp của họ, nhưng vừa rồi nghe tiếng từ quả phụ, cả đầu óc tôi chỉ có ngủ với cô ấy. Khéo, tôi cũng tương tự. Lý Thuần Phong nghĩ. Sắc mặt hắn không quá dễ coi, cảm thụ của hắn cùng Hỏa Đức Tinh Quân quả thực giống nhau như đúc. Bộ dáng Hỏa Đức và Nguyên Thủy đều không quá đáng tin, không chịu sắc đẹp dụ hoặc nhất là Ly Ly Nguyên Thượng Thảo, nhưng hắn chiến lực xa không kịp hai người, phải nghĩ cách để Nguyên Thủy và Hỏa Đức không chịu sắc đẹp dụ hoặc. Ánh mắt Hỏa Đức Tinh Quân lóe lên, ho khẽ hai tiếng, hấp dẫn các đồng bạn chú ý thật ra, yếu đồng ý sắc đẹp thực hồi tư, đàn ông háo sắc nguyên nhân là phản ứng sinh lý chi phối đầu óc, cái này giống anh đói bụng, anh liền nhất định phải ăn, đàn khuẩn trong cơ thể anh muốn ăn đồ ngọt, anh sẽ muốn ăn đồ ngọt. Cho nên từ góc độ nào đó mà nói, tư duy con người là chịu thân thể khống chế, đó là nguyên nhân rất nhiều nam nhân không thể khống chế sắc tâm của mình. Ly Ly Nguyên Thượng Thảo chậm rãi nói, phản ứng sinh lý chúng ta không thể tự khống chế, bởi vì anh không thể ngăn cản thân thể tiết ra hormone, nhưng chúng ta có thể thông qua loại phương pháp khác, ảnh hưởng đầu óc, áp chế hormone tiết ra. Cậu thật hiểu biết nha. Lý Thuần Phong cùng Trương Nguyên Thanh nghe mà ngẩn ra. Trương Nguyên Thanh vội vàng hỏi, vậy phải như thế nào ngăn chặn hormone tiết ra? Ly Ly Nguyên Thượng Thảo nói, không quá phức tạp, các anh chỉ cần ở trong lòng không ngừng nói với chính mình, cô gái xinh đẹp nữa cũng phải bài tiết, không tắm rửa sẽ chua hôi, cũng sẽ cậy chân, không chừng còn thối chân. Tốt nhất ở trong đầu hiện ra hình ảnh tương ứng. Mặt khác, còn có thể thích hợp tưởng tượng một ít cảnh tượng càng không thể tiếp nhận hơn, ví dụ như đừng nói nữa, tôi đã tứ đại giai không? Trương Nguyên Thanh tưởng tượng một phen, rùng mình một cái. Được rồi, vào đi thôi, sắc đẹp cũng chỉ có vậy mà thôi. Trương Nguyên Thanh bước về phía căn nhà. Bờ sông, Quan Nhã lặng lặng chờ đợi, tập trung tinh thần đề phòng xung quanh. Phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng gọi bất ngờ, Quan Nhã. Trong lòng người đẹp con lai rùng mình, vừa nhanh chóng xoay người, vừa bày ra tư thái đề phòng. Trong ngõ nhỏ phía sau, một cô gái trẻ tuổi mặc áo đơn, quần sóc, trang điểm khói chạy ra, tươi đẹp dễ gần, rõ ràng là nữ vương. Trong cảm xúc của cô có vui vẻ, có sợ hãi, có bất lực, nhưng chưa phát hiện địch ý khi cô chạy bước chân vấp váp, không có dấu hiệu xúc lực, tiếp cận mình không phải vì đánh lén. Trong khí tức cô ấy có linh lực thuộc tính thủy nồng hậu, quả thật là thủy quỷ, không phải ảo thuật, không phải ngụy trang. Trong đôi mắt đẹp của Quan Nhã ẩn hiện ánh sáng trắng, ánh mắt sắc bén của thám báo bình tĩnh quan sát nữ vương. Tuy đã xác nhận đối phương chính là nữ vương, nhưng Quan Nhã không có bất cứ sự vui sướng cùng lơi lỏng nào, bởi vì ở trong tầm mắt của cô, khuôn mặt đầy đặn của nữ vương biến thành gầy yếu, ánh mắt xanh xao mỏi mệt. Màu da ảm đạm, vẻ mặt uể oải. Cũng chỉ 10 phút không gặp, cô ấy thế mà trở nên tiều tụy như thế, như là bị cái gì rút hết tinh khí thần. Quan Nhã, sao cô ở nơi này, người khác đâu? Nữ vương vẻ mặt bất ngờ, nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng người khác. Bọn họ đi nơi khác tìm cô rồi. Quan Nhã chăm chú nhìn nữ đồng nghiệp hình dung tiều tụy, hỏi, sao cô đột nhiên biến mất thế, đã gặp phải cái gì? Nghe vậy, sắc mặt nữ vương trầm xuống, thấp giọng nói, tôi sau khi lấy nước xong, liền tính quay về, nhưng phát hiện mình đã lạc đường, như thế nào cũng không tìm thấy mọi người. Tôi thử kêu gọi, mọi người vẫn không đáp lại tôi. Sau đó nữ vương cảnh giác hướng phía sau nhìn vài lần, vẻ mặt hoảng sợ, nói, tôi nghe thấy phía sau có tiếng trẻ con cười, mặc kệ tôi chạy đến nơi nào, tiếng cười vẫn luôn đi theo tôi, nhưng khi tôi quay đầu, tiếng cười liền biến mất, lại chạy, lại vang lên, tôi như thế nào cũng không tìm thấy nó. Tiếng trẻ con cười trong mắt Quan Nhã sáng lên ánh sáng trắng nồng đậm, bao trùm con ngươi. Lúc này, cô thấy được càng nhiều thứ hơn, thấy sau lưng nữ vương vươn ra một cái tay nhỏ màu xanh đen, đặt lên trên vai cô. Ngay sau đó, một đứa trẻ con màu da xanh đen thò đầu ra, khuôn mặt xấu xí, làn da nhăn nhúm, hai mắt trợn lên, lại không phải như cúc áo đen ngây thơ vô tà của trẻ con, mà là con ngươi màu trắng âm trầm. Trong lòng Quan Nhã trầm xuống nó ngay tại trên lưng cô. Đám người Trương Nguyên Thanh tới trước cửa chính căn nhà sát đường kia, cửa là cửa gỗ mở hai cánh phục cổ, hai cái vòng đập cửa loang lổ vết kỹ. Hỏa Đức Tinh Quân dẫn đầu đẩy ra cửa gỗ, ở trong tiếng kẽo kẹt, cửa gỗ phong trần nhiều năm mở ra. Trong phòng ánh sáng tối tăm, một mùi ẩm thấp mục nát chỉ nhà cũ mới có đập vào mặt. Trong cửa hẳn là sảnh ngoài, đơn giản bày một ít bàn gỗ tủ gỗ, đơn sơ mộc mạc. Xuyên qua sảnh ngoài, bên trong là một cái sân giếng trời nho nhỏ, trung tâm sân có một khối bình đài nhỏ, bình đài tắm rửa ánh mặt trời giếng trời chiếu xuống, dựng một ít giàn trúc phơi quần áo. Bốn phía bình đài là sảnh trong, phòng, cùng với cầu thang nhỏ hẹp đi thông lầu hai. Bốn người nhìn nhau, Lý Thuần Phong nhìn về phía cầu thang bằng gỗ ánh sáng tối tăm, nói, theo sát tôi. Hắn dẫn trước đi lên cầu thang đi thông lầu một. Lối đi nhỏ hẹp tối tăm, cầu thang bằng gỗ niên đại xa xưa, mọi người dẫm xuống mỗi một bước, có thể nghe được tiếng kẽo kẹt. Rốt cuộc, bọn họ thông qua cầu thang không tính là dài, đi tới lầu hai. Lầu hai là một gian khuê phòng, khắp nơi bố trí vật phẩm cô gái sử dụng. Đối diện đầu cầu thang là một cái giường lớn khắc hoa bằng gỗ, mà màu đỏ rủ xuống, trên giường trải chăn mới, theo hoa. Bàn gỗ bên cửa sổ dựng lư hương đồng thau, có làn hương lặng lẽ bay bay. Bên cạnh cửa sổ, có bàn trang điểm, ngồi trước bàn là một cô gái ở trần, trên người chỉ khoác một món sa mỏng mỏng như cánh ve, bóng lưng đường cong yểu điệu, nửa bờ mông đầy đặn như trăng đè xuống ghế gỗ, càng thêm tròn trịa. Trong gương đồng sáng bóng có thể soi được, chiếu ra một dung nhan tưởng mừng tưởng giận, quyến rũ khôn kể. Thân thể của cô, dung mạo của cô, làm người ta không thể bắt bẻ, nhưng hấp dẫn người ta nhất là khí chất của cô, không thể miêu tả, làm người ta nhìn mà trầm mê, đầy đầu óc chỉ còn lại mấy chữ xxx. Ánh mắt bốn người đàn ông như sắt gặp nam châm, dính chặt vào dáng người nổi bật của cô gái, khó có thể rời đi. Trương Nguyên Thanh, Ly Ly Nguyên Thượng Thảo cùng Hỏa Đức Tinh Quân vẻ mặt si mê, cảnh giác cùng cẩn thận vừa rồi, trong bất tri bất giác tiêu tán không dấu vết. Thình thịch, thình thịch. Lý Thuần Phong nghe thấy tiếng tim đập mãnh liệt của mình, bụng dưới dâng lên dục hỏa, tràn về tới nơi nào đó, màng đến sung huyết căng lên. Khu vực trung tâm cổ trấn. Lý Hiển Tông đứng trước cửa một tòa trạch viện lớn, cổng trạch viện nước sơn loang lổ, đầy lỗ sâu đục, tấm biển trên cổng cũ nát, kết mạng nhện. Xuyên qua tấm biển xám xịt, mơ hồ có thể thấy rõ chữ trên tấm biển, Triệu Trạch. Lý Hiển Tông sải bước lên bậc thang, tới trước cổng, nhẹ nhàng đẩy ra. Kẹt cổng lâu năm thiếu tu sự phát ra thanh âm làm người ta ghê răng, chậm rãi mở ra. Đoàn người vượt qua bậc cửa, đi vào trong sân, sau khi nhìn quanh một phen, phát hiện nơi đây bỏ hoang đã lâu, vườn hoa sân trước đã sớm hoang phế, cỏ dại mọc lác đác. Trước sảnh ngoài mái cong cong bày cái vại nước cao bằng nửa người, tác dụng của loại vại nước này là lúc xảy ra hỏa hoạn, có thể lấy nước bất cứ lúc nào, thuộc về vật đi kèm với nhà giàu, tương tự với bình chữa cháy hiện đại. Mọi người xuyên qua sân trước, khi đến sảnh ngoài, từng đợt tanh tưởi từ trong vại nước bay ra, xông vào mũi. Thanh niên thiếu mất tay trái nhíu mày, chậm rãi tới gần, cúi đầu nhìn, thấp giọng mắng một câu trong vại nước là một thi thể ngâm nát. Cẩn thận một chút, những thứ này có thể còn hung dữ hơn so với thợ rèn vương. Lý Hiển Tông cảnh báo một câu, đẩy ra cửa sảnh ngoài. Trong sảnh, khắp nơi đều có đồ gia dụng mục nát, nơi ánh mắt có thể đạt tới, trừ đổ nát chính là tro bụi. Nằm cạnh cửa là một thi thể, hư thối nghiêm trọng, xem trang phục hẳn là hạ nhân trong nhà. Lý Hiển Tông ngồi xổm xuống ở bên cạnh thi thể, không chút chướng ngại tâm lý dùng dao gập các quần áo thi thể, sau khi cẩn thận kiểm tra một phen, nói, tim gan cô ta bị móc đi rồi. Sáu người bỏ qua thi thể, tiếp tục hướng sân trong xâm nhập, ven đường nhìn thấy nhiều thi thể, tình hình khi chết đều là bị móc đi tim gan. Những thi thể này phân tán ở các nơi, mặt hướng ra ngoài nhà, tự như là bị giết trên đường đào tẩu. Triệu Trạch giống như từng trải qua một hồi giết chóc cực kỳ đáng sợ. Thanh niên mất tay trái nhìn quét xung quanh, hùng hổ nói, cái kịch tình này tao xem không hiểu. Cổ trấn này trống trơn, thợ rèn Vương liên quan kịch tình bị nguyền rủa, mà Triệu Trạch hiển nhiên cũng gặp điều không lành. Trong đó tất nhiên có nguyên nhân, nhưng manh mối quá ít, không thể nào phỏng đoán, cho nên cho người ta một loại cảm giác không chân thực. Đương nhiên, cái này không ảnh hưởng bọn họ đi kịch tình. Lấy tình huống trước mắt phỏng đoán, Triệu Trạch gặp điều không lành, nhiệm vụ kế tiếp của bọn họ, khẳng định là giải quyết tà vật nơi đây. Nhưng mà, cảm xúc mê mang sẽ làm lòng người trở nên tiêu cực, thiếu cảm giác an toàn. Lý Hiển Tông thản nhiên nói, loại tình huống này không có gì ngoài hai loại khả năng. Một, phó bản trấn âm dương có nhiệm vụ ẩn. Hai, giải được bí mật tuyến câu chuyện có thưởng thêm, tiền lời sẽ tăng lên, nhưng kèm theo tất nhiên là độ khó tăng cao. Đối với đội ngũ thực lực bình thường, chỉ cần đi kịch tình cho tốt là được rồi. Người trung niên khô gầy hỏi, nếu không thử giải bí mật câu chuyện che giấu? Lý Hiển Tông suy nghĩ một phen, nói, có thể, nhưng không phải bây giờ. Nói như thế nào? Thanh niên mất tay trái hỏi. Từ tin tức trên người thợ rèn Vương có thể suy đoán ra, mỗi một nhân vật đều có câu chuyện tương ứng, cho dù chúng ta sưu tập toàn bộ tin tức, cũng không có khả năng hoàn toàn tiết lộ, bởi vì còn có một nửa tin tức khác ở trận doanh hợp pháp bên kia. Lối suy nghĩ của Lý Hiển Tông rất rõ ràng, trấn âm dương là một phó bản đối xứng, một nửa nội dung ở chúng ta bên này, một nửa nội dung ở bọn họ bên kia, muốn giải được kịch tình che giấu, chỉ sợ phải chờ đại quyết chiến. Ít nhất tình huống chúng ta bên này là như thế, trận doanh hợp pháp bên kia, có thể độc lập giải mã kịch tình hay không, tao cũng không biết. Người trung niên khô gầy liếm môi, tao đã sốt ruột không chờ nổi, không biết trong trận doanh hợp pháp có mấy cô em xinh đẹp hay không. Người khác quan tâm là trong hành giả trận doanh hợp pháp, có kẻ mạnh giống như Lý Hiển Tông hay không. Bọn họ không trì hoãn, xuyên qua nội viện, đến cửa sảnh trong. Lý Hiển Tông dừng ở ngoài cửa, đang muốn đẩy cửa, cái tay vươn ra bỗng nhiên cứng đờ. Trong khe cửa truyền đến lời vô nghĩa trầm thấp, ai cũng đừng nghĩ cướp đi bảo vật của ta, ai cũng đừng nghĩ cướp đi bảo vật của ta. Các đội viên phía sau như đối mặt đại địch. Người trung niên khô gầy hạ giọng, ở ngay bên trong. Lý Hiển Tông hít sâu một hơi, dùng sức đẩy ra cửa sảnh trong. Theo cửa gỗ đẩy ra, mọi người thấy rõ cảnh tượng sảnh trong, đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Chỉ thấy sảnh trong mở rộng chồng chất một ngọn núi vàng cao cao, do vàng, vải vóc, tiền, tranh chữ, đồ sứ các vật phẩm đắt đỏ chồng chất thành. Cạnh núi vàng, một bóng dáng mập mạp mặc quần áo viên ngoại quỳ đó, ngoảnh mặt làm ngơ đối với khách không mời mà đến ở sau lưng, trong miệng lặp lại tiếng lẩm bẩm vừa rồi. Phù, phù. Lý Hiển Tông nghe thấy tiếng thở dốc ồ, tiếng thở dốc đến từ phía sau. Năm đồng bạn nhìn chằm chằm ngọn núi vàng kia, trong ánh mắt toát ra nét tham lam, cũng yên lặng kéo giãn khoảng cách với nhau, bắt đầu cảnh giác lẫn nhau. Bọn họ đều muốn đạt được bảo vật, nhưng lại cũng không muốn đồng bạn đạt được. Thấy thế, trong lòng Lý Hiển Tông đột nhiên trầm xuống. Những tên ngu xuẩn này bị mê hoặc rồi. Ngọn núi vàng này giấu giếm sức mê hoặc, mà hắn sở dĩ giữ được bình tĩnh là vì bản thân hắn là yêu mê hoặc, có được sức miễn dịch nhất định. Trước có triệu viên ngoại trình độ nguy hiểm chưa biết, sau có đồng bạn có thể nội đấu bất cứ lúc nào, làm không tốt, có thể phải đối mặt đoàn diệt. Lúc này, triệu viên ngoại trước núi vàng quay đầu, đó là một khuôn mặt hư thối cao độ, trên mặt bò đầy dòi bọ, hốc mắt trống rỗng, tròng mắt rũ xuống ở má. Đói, đói quá. Triệu viên ngoại mở ra cái miệng rộng, khóe miệng rách đến bên tai, rít gào, ta muốn ăn tim gan các ngươi. Nữ vương kinh hãi muốn nhảy dựng lên, vội vàng quay đầu, quả nhiên, ở trên vai cô, một đứa bé làn da xanh đen, mắt trắng dọa người bám ở đó. Tôi thế mà thấy quán linh, tôi đã suy yếu tới như vậy sao? Sắc mặt nữ vương càng thêm tái nhợt. Cô là thành viên tổ chức chính phủ, kiến thức hơn xa linh cảnh hành giả hoang dã, biết không phải nghề nghiệp đặc thù, kỹ năng đặc thù, nếu muốn thấy linh thể, nhất định phải cơ thể yếu ớt dương suy mới được. Quan Nhã trầm giọng nói, cô đừng cử động. Cô đưa tay chọc một cái vào trong hư không, chọc ra một khẩu súng trường dài khoảng 1-2 mét, vẽ hoa văn màu vàng, khẩu súng trường này công nghệ chế tạo là của thế kỷ trước, hoa lệ lại phong cách cổ xưa. Quan Nhã nâng súng trường lên, bán súng tì ở bả vai, tách ra đôi chân dài, để giày gắt gao bám lấy mặt đất, nhắm đứa trẻ con xanh đen ở bả vai nữ vương, bóp cò súng. Đoàn. Sức giật mạnh đẩy vai phải Quan Nhã lệch đi. viên đạn xoay tròn tốc độ cao xuyên thủng đầu anh Linh, bắn vách tường phía sau ra hố sâu, bắn ra vết nứt. Đứa trẻ con từ bả vai nữ vương ngã xuống, ở trên đất vặn vẹo một phen, đã bị thương không nhẹ. Nó là bị hiệu quả phá sát kèm theo trong viên đạn bắn cho bị thương. Khẩu súng trường này là đạo cụ đẳng cấp cao trong nghề nghiệp thám báo, công năng của nó chỉ có một hạng, đó chính là lực sát thương phương diện vật lý. Thám báo nghề nghiệp này, đến đẳng cấp cao, có được một trái tim trong suốt, có thể nhìn thấu hư ảo, bài trừ tà sát. Trị phần ngọn không trị phần gốc, đối phó oán linh, còn cần thần dạ du đến. Quan Nhã kéo chốt súng, đẩy vỏ đạn ra, ép nòng súng xuống, nhắm oán linh một lần nữa. Đúng lúc này, anh Linh trên mặt đất phát ra tiếng kêu khóc bén nhọn, từng tiếng thê lương. Ngay sau đó, xung quanh cũng vang lên tiếng kêu khóc, chỉ thấy trong nước sông, trong ngõ nhỏ, trên nóc căn nhà sát đường, bò ra một rồi lại một anh linh màu xanh đen. Rất nhanh, Quan Nhã cùng nữ vương đã bị bao vây. Không ổn nha, lấy đâu ra nhiều anh linh như vậy? Nữ vương nhìn lướt qua, thấy 7-8 con anh linh hung tàn. Cái này không phải rất rõ ràng sao? Quan Nhã kéo họng súng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nói, chúng ta kích hoạt là kịch tình từ quả phụ, rất rõ ràng có liên quan với cô ta. Cô là nói những anh linh này là của cô ta. Nữ vương cả kinh, thầm nhủ nghe cảm giác không đáng tin nha. Lúc này, một anh linh từ bên cạnh di chuyển tấn công, nhanh chóng bò về phía Quan Nhã. Lão Ti Cơ nghiêng người nổ súng, bắn phiến đá nứt nẻ, đá vụn văng khắp nơi, bắn cho anh linh kêu thảm thiết thê lương. Nữ vương tháo súng vòng tròn ở vành tai, hướng tới một anh linh khác ném mạnh, vòng tròn hóa thành vòng nước, ý đồ trói buộc anh linh, nhưng thất bại. Nước là vật hữu hình, không vây được linh thể vô hình. Căn bản vô dụng. Nữ vương cuốn lên nói, vẫn là để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn đến, cậu ta là thần dạ du, giải quyết những oán linh này dễ dàng. Loại oán linh cường đại mà đáng sợ này, lực lượng đã đạt tới tiêu chuẩn sơ cấp linh phó, ở trong hiện thực căn bản không gặp được, hơn nữa trong hiện thực có đồng nghiệp thần dạ du, có đồng đội chính phủ, đối mặt loại oán linh cấp bậc này, nhiều nhất phiền toái, sẽ không trí mạng. Ở trong phó bản gặp được thì rất khó giải quyết. Quan Nhã bình tĩnh kéo súng, đẩy vỏ đạn ra, đồng thời nói, Nguyên Thủy sẽ không đến đây, nếu kẻ địch của cậu ta là oán linh, vậy bây giờ cậu ta đã giải quyết kẻ địch chạy tới trợ giúp, nhưng cậu ta chưa, nói rõ kẻ địch cậu ta gặp được không phải oán linh, hơn nữa bản thân khó bảo toàn. Oán linh là chỉ nhằm vào hai chúng ta. Nói xong, cô lại nổ súng bức lui một oán linh. Vì sao? Nữ vương phát hiện mình chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xuông, đảm đương một vai diễn phụ. Quan Nhã trầm ngâm một phen, nói, có thể là bởi vì hai chúng ta xinh đẹp. Hà! Nữ vương vẻ mặt ngạc nhiên. Cô chưa phát hiện sao, điều kiện kích hoạt kịch tình từ quả phụ là nam nữ tách ra, chúng ta đã tiến vào kịch tình, nhìn thấy lại không phải từ quả phụ, mà là đàn anh linh này. Cái này quá nữa là từ quả phụ sắp xếp tới giết chúng ta, về phần bản thân cô ta, hẳn là đang đối phó các nam nhân trong đội ngũ. Tuy thân hãm nguy cơ, nhưng đầu óc Quan Nhã vẫn tỉnh táo như cũ, một quả phụ lấy đâu ra nhiều anh linh như vậy chứ, chồng cô ta trước khi chết lưu lại. Vậy trừ phi cô ta là heo, một mẹ đẻ 9 con. Lại liên hệ từ quả phụ chỉ gặp đàn ông một điểm này, Nguyên Thủy có thể đã đoán sai, nguyên rủa con trai bà Vương không phải từ quả phụ, một dâm phụ sao có khả năng bởi vì thất thân mà mang lòng oán hận chứ, đối mặt kẻ háo sắc, cô ta nên vui không khép được chân. Cũng lúc nào rồi cô còn lái xe? Nữ vương nghe hiểu, cả giận nói, ý của cô là, đàn ông trong đội ngũ rất có thể đang phong lưu khoái hoạt với dâm phụ kia. Đàn ông quả nhiên đều không đáng tin cậy, vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chỉ có thể chờ Nguyên Thủy tới cứu chúng ta. Tin tưởng cậu ta đi, tuy cậu ta là tên háo sắc hư hỏng. Quan Nhã lại nổ súng một phát. 8 con anh linh giống như chó đi săn, bao vây kẻ địch, mong chờ muốn bổ nhào tới. Lúc này, nữ vương thấp giọng nói, Quan Nhã, phía sau cô còn có một anh linh. Quan Nhã cả kinh hãi, bỗng nhiên quay đầu. Chỉ thấy cạnh bờ sông bên người, một anh linh mượt mà đáng yêu nằm úp sấp, đầu thò vào trong nước, vẫn cái mông lên hướng về các cô. So sánh với anh linh màu da xanh đen, hung lệ điên cuồng, khí tức trên thân đứa trẻ con này tinh thuần hơn rất nhiều, ít nhất Quan Nhã không nhìn thấy lệ khí. Nó ở phía sau mình khi nào? Nó ở trong nước tìm cái gì? Quan Nhã theo bản năng xoay nòng súng, nhắm anh linh nhỏ bờ sông. Một anh linh xanh đen bắt lấy cơ hội, vùng tứ chi, nhanh chóng bò đến, ôm lấy cẳng chân Quan Nhã. Khí tức âm trầm lạnh lẽo nháy mắt bò đầy toàn thân, Quan Nhã chỉ cảm thấy tinh khí nhanh chóng trôi đi, trong lòng cô trầm xuống, nòng súng ép xuống, bóp cò súng. Đoàn! Viên đạn bắn trúng anh linh, đánh nứt phiến đá, sau đó bắn ngược đến trên cẳng chân Quan Nhã, nhảy mắt xé rách máu thịt, tạo thành vết thương khoa trương thấy xương. Khẩu súng này quả nhiên khiến mình trở nên xui xẻo. Quan Nhã dẫn theo nữ vương, lão đảo lui đến bờ sông. Cô thế nào rồi? Nữ vương khẽ biến sắc. Không ra làm sao? Quan Nhã không đi quản vết thương không ngừng đổ máu, nói, trong 5 phút đồng hồ, Nguyên Thủy tiểu tử kia nếu còn chưa chạy tới, chúng ta liền giữ nhiều lành ít. Trên đời lại có cô gái sắc đẹp mê người như thế, quyến rũ như thế. Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu bốn người đàn ông ở đây. Trong không khí có làn hương thầm bay bay, cô gái bên cửa sổ khoác sa mỏng, thân thể như ẩn như hiện. Cô ngoái đầu nhìn lại cười, đẹp như hoa đào, dịu dàng nói, các vị quan nhân, tôi mất chồng nhiều năm, khuê phòng tịch mịch, có thể mời các quan nhân rủ lòng thương, lưu lại một đứa con hay không? Tiếng hít thở của các nam nhân càng thêm ồ, Hỏa Đức Tinh Quân lẩm bẩm, được được. Ngoài miệng nói được, gót chân lại không nhúc nhích, hai chân khẽ phát run, kiệt lực khống chế xúc động tiến lên. Thiếu niên Mộc Yêu do dự trầm tĩnh lộ ra vẻ mặt giãy giụa, nhưng cuối cùng, sự trong veo trong ánh mắt từng chút một bị dục vọng thay thế. Lý Thuần Phong thấp giọng lẩm bẩm, cự nhân quan nhưng ánh mắt bám mãi ở trên người Từ Tú Nhi, dục niệm trong ánh mắt càng lúc càng mãnh liệt, thiêu đốt lý trí. Trương Nguyên Thanh miệng khô lưỡi khô, dục vọng lật sông nghiêng biển, hận không thể ôm lấy người đẹp bên cửa sổ, không để ý tất cả phát tiết tinh lực. Nhưng một tia lý trí còn sót lại đang cố gắng đấu tranh. Không thể đi, nhiệm vụ ẩn là chống lại sắc đẹp. Ăn ngon và thích cái đẹp là bản tính con người, cô gái động lòng người như thế sao có thể bỏ qua, nhiệm vụ ẩn không làm cũng được mình bị mị hoặc rồi, nhanh chóng chuyển dục vọng đến trên thân tiểu đậu bị Quan Nhã và nữ vương còn ở bên ngoài, thân hãm nguy cơ, mình phải cứu các cô ấy vì sao phải cứu các cô ấy, họ lại không cho mình ngủ tỉnh táo chút, một cửa ải này tuyệt đối không phải sắc đẹp đơn giản như vậy, ngủ cô ta trả giá rất có thể là đoàn diệt chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong. Lưu, chỉ cần có thể đạt được cô ấy, chết cũng đáng lý trí tự như chiếc thuyền con, chìm nổi ở trong biển dục vọng, khi thì bị nuốt chửng, khi thì ương ngạnh trồi lên mặt nước. Lý trí còn sót lại không nhiều của hắn, tổn thất toàn bộ ở trong tinh thần nội đấu, khó có thể làm ra ứng đối thực tế. Bốn nam nhân đều đang dùng phương thức của mình, dốc hết sức đối kháng dục niệm. Từ Tú Nhi nhìn các nam nhân dừng chân bất động, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, từ trước bàn trang điểm đứng dậy, bước sen uyển chuyển, tới bên giường ngồi xuống. Trong quá trình này, ánh mắt đám người Trương Nguyên Thanh luôn truy đuổi cơ thể hoạt sắc sinh hương kia. Từ Tú Nhi sóng mắt lấp lánh, mềm mại đáng yêu động lòng người, mím bờ môi đỏ mọng, nhẹ nhàng nói, các vị quan nhân còn chờ cái gì chứ? Chẳng lẽ là chê ta thấp kém, không đáng để vào mắt? Nói xong, nàng nâng bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng vén lên sa mỏng trên bờ vai trứng như tuyết, tùy ý nó dọc theo thân thể mềm mại trắng nõn bóng loáng trượt xuống, cảnh xuân lộ hết. Ực ực. Trương Nguyên Thanh nghe thấy được tiếng nuốt nước miếng, không phân biệt được là của đồng đội hay là của mình. Lý trí còn sót lại hoàn toàn bao phủ, hắn hai mắt đỏ rực lao về phía Từ Tú Nhi, bổ nhào cô ngã ở trên giường lớn khắc hoa mềm mại. Mà phía sau hắn là đồng bạn hai mắt đỏ rực tương tự. Các nam nhân hóa thành con thú dục vọng điên cuồng, đánh mất toàn bộ lý trí, xúc động bản năng chi phối thân thể, bọn họ cởi áo, quần, giày, từng món phân tán dưới đất. Trương Nguyên Thanh cởi áo thun, đầu to như đấu, ánh mắt tham lam đảo qua thân thể mềm mại của Từ Tú Nhi. Muốn tiến vào đề tài chính, ánh mắt hắn liếc qua mông tròn xoe đầy đặn, trong đầu không chịu khống chế, không tự chủ được hiện lên một ý nghĩ, mông đẹp như vậy, vì sao không mọc đuôi heo? Sau khi ý nghĩ này hiện lên, trong lòng hắn không hiểu sao sinh ra ghét bỏ, chỉ cảm thấy cô gái trên giường không phù hợp thẩm mỹ của mình, người ta không thể, ít nhất, không nên động dục đối với cô gái không mọc đuôi heo. Dục niệm cuồn cuộn nhất thời bình ổn, lý trí một lần nữa trồi lên, Trương Nguyên Thanh bỗng tỉnh táo. Từ Tú Nhi hít thở dồn dập, hai má ửng đỏ, vươn ra cánh tay như ngó sen ôm đến, sốt ruột không chờ nổi nói, quan nhân, màu lý trí Trương Nguyên Thanh thật không dễ gì khôi phục, dần dần lại bắt đầu trầm luân. Mà lúc này, Hỏa Đức Tinh Quân đã lột sạch bản thân, không kiên nhẫn đẩy Trương Nguyên Thanh ra, như là giả thú tranh đoạt quyền giao phối. Trương Nguyên Thanh thuận thế ngã sang một bên, thử chuyển tình dục cho tiểu đậu bỉ, nhưng hắn thất bại, giữa tiểu đậu bỉ cùng hắn giống như cách một tầng lụa mông mông lung lung. Là vì mình ở trong kịch tình, mà nó ở bên ngoài. Trương Nguyên Thanh ý niệm chuyển động, nghĩ tới chày phục ma, đạo cụ này có được hiệu quả tịnh hóa cùng phá ma, nhưng hắn không xác định hữu hiệu đối với dục vọng hay không. Chày phục ma ba cạnh bén nhọn, đâm vào đùi, chảy ra từng mảng lớn tinh huyết, phát ra hào quang màu vàng tinh thuần dữ dội. Hiệu quả phá ma cùng tịnh hóa chồng chất, sử dụng hoặc làm thần trí người ta bị lạc kia tiêu tán, lý trí chiếm lĩnh cao địa. Nhưng dục vọng cũng chưa hoàn toàn biến mất, bởi vì cái này trên bản chất cũng không phải ngoại vật, chày phục ma tịnh hóa cùng phá ma, không thể làm người ta biến thành hòa thượng lòng như nước lặng. Bột, bột, bột. Trương Nguyên Thanh giơ tay chém xuống, chém ngất ba đồng đội, tránh cho bọn họ rơi vào vực sâu. Xử lý xong đồng đội phát điên, Trương Nguyên Thanh yên lặng chờ một lát, nhưng chưa thu được nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Phát hiện khác thường, Từ Tú Nhi mở mắt, giờ phút này, gò má cô ửng hồng càng thêm rõ ràng, da thịt trắng như tuyết nhuộm lên mảng đỏ ửng, sóng mắt lấp lánh ướt át. bờ môi đỏ mọng khẽ mở, phun ra giọng nói ngọt ngào, quan nhân, cho tôi ồ, nhắc nhở nhiệm vụ ẩn chưa bắn ra, vì sao? Mình rõ ràng đã thoát khỏi sắc đẹp dụ hoặc. Trương Nguyên Thanh âm thầm nhíu mày. Nhiệm vụ ẩn chưa kích hoạt, khẳng định là có nguyên nhân, hắn tính tiến thêm một bước mò mẫm kịch tình. Trầm ngâm vài giây, Trương Nguyên Thanh không đi nhìn thân thể mềm mại của Từ Tú Nhi, đè nén một mảng dục vọng trong lòng, nói, từ quả phụ, chúng ta đến tán gẫu. Nghe thấy hai chữ quả phụ, dục vọng trong mắt Từ Tú Nhi hơi rút lui, nhưng sau đó lại bị dục niệm cuồn cuộn thay thế, yếu điệu đáp lại, quan nhân, ngài muốn hỏi cái gì? Van cầu ngài thương xót, cho tôi đi. Trả lời vấn đề của tôi liền thỏa mãn cô. Trương Nguyên Thanh vẽ cái bánh lớn, hỏi, cô biết con trai bà Vương sao? Từ Tú Nhi si ngốc cười duyên, biết, đó là thân mật của người ta. À, cái gì? Câu trả lời này khiến Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, hắn không ngờ hai bên là quan hệ như vậy, cái này không phù hợp sự căm hận của bà Vương đối với cô. Hắn vì sao sẽ bị nguyền rủa? Cô lại vì sao sẽ ở chỗ này? Trương Nguyên Thanh lại hỏi. Từ Tú Nhi im lặng, chưa trả lời. Hai bên giằng co một lát, trong miệng cô bay ra một tiếng rên rỉ mê người, bất đắc dĩ khuất phục, nói, là cô gái kia quan nhân, chớ trêu đùa người ta nữa, yêu thương người ta đi. Trương Nguyên Thanh không chút dao động, nói, cô ta là ai? Trong sóng mắt lấp lánh của Từ Tú Nhi đột nhiên phun ra oán độc cùng căm hận, cắn răng nói, hậu nhân của âm dương tán nhân, kẻ khống chế thực tế của trấn âm dương. Cô ta vì sao phải nguyền rủa con trai bà Vương? Từ Tú Nhi lại không nói chuyện nữa, túm lấy quần Trương Nguyên Thanh, cầu xin, quan nhân, người ta thật khổ, van cầu ngài thương xót, mau cho tôi chạy phục ma tịnh hóa dụ hoặc trên người cô gái này, nhưng dứt bỏ mị hoặc đáng sợ kia không nói, một cô gái dung mạo quyến rũ dáng người linh lung cầu lâm hạnh, làm đàn ông bình thường, không có khả năng không có ý gì. Đấu sức chịu đựng với mình. Công hiệu của chạy phục ma chỉ có vài phút, cùng lắm thì ta đâm mình vài lần. Trương Nguyên Thanh cố nén không đi nhìn thân thể của cô, mặt không biểu cảm. Từ Tú Nhi thấy mình không thể dụ hoặc hắn nữa, khuất phục, ai oái nói, người ta từ nhỏ đã xinh đẹp, lại bị gả cho một tên ma ốm, thành hôn không được mấy năm, con quỷ bệnh đó liền đi mất. Mấy năm qua khổ sở không có chỗ dựa, nhận hết xem thường cùng ức hiếp. Đứa con trai đó của bà Vương là lưu manh trên trấn, suốt ngày chơi bời leo lỏng, ban đêm cũng ngày nào đó lẻn vào nhà người ta, bắt nạt người ta. Người ta một nữ tử yếu đuối làm sao phản kháng, lại một mình giữ khuê phòng nhiều năm, sau vài lần, liền qua lại với hắn. Nhưng dần dần, thời gian dài, kẻ phụ lòng đó liền chán ghét người ta, cả ngày treo cô ta ở bên miệng. Từ Tú Nhi nghiến răng nghiến lợi, nước mắt tuôn rơi, nói, tên lưu manh đó cũng không xem bản thân là mặt hàng gì, cô ta là hậu nhân của âm dương tán nhân, lại biết chút pháp thuật, dân chúng trên trấn đều rất kính yêu cô ta, kính trọng cô ta, tôn thờ, há là tên lưu manh kia có thể nhúng chàm. Ngoài miệng nói lời khen tặng, sự ghen tị trong ánh mắt lại mãnh liệt như thủy triều. Có một ngày, tên lưu manh đó lại tới tìm tôi, cho tôi một bình thuốc, bảo tôi vụng trộm bỏ vào trong nước trà của tôi. Cô ta cùng tôi tuổi xấp xỉ, lúc nhỏ từng là bạn chơi cùng, tôi muốn tiếp cận cô ấy cũng không khó. Tôi mới đầu không dám, nhưng tên lưu manh này nói, hắn đã âm thầm thương lượng với Triệu Viên Ngoại, nhất định giải quyết thỏa đáng sự việc, khiến cô ta không dám trả thù. Cho nên cô bỏ thuốc cô ta. Trương Nguyên Thanh nheo mắt. Đúng. Từ Tú Nhi chưa phủ nhận, oán độc cùng ghen tị trong mắt lại nảy lên, nghiến răng nghiến lợi nói, tôi sau khi mất chồng, cô ta hàng ngày tới gặp tôi, an ủi tôi, nhưng cô ta càng thương hại, tôi liền càng hận cô ta. Nhan sắc tôi không kèm gì cô ta, vì sao số khổ như thế? 20 mất chồng, bị lưu manh bắt nạt, mà cô ta từ nhỏ cao quý, được dân chúng trên trấn kính yêu. Dựa vào cái gì? Cô ta dựa vào cái gì không dính một hạt bụi, dựa vào cái gì sạch sẽ, tôi cũng muốn làm cô ta giống với tôi, bị lưu manh đùa bẩn, nghiền người làm chồng. Sau đó thế nào? Trương Nguyên Thanh hỏi. Sau đó Từ Tú Nhi cười khanh khách nói, sau đó tôi liền không thấy cô ta nữa, nam nhân thối kia nói cô ta đã chết rồi, chết tốt. Thì ra là như thế, nguyên rủa trên thân hai người liền giải thích thông, mà bà Vương căm hận Từ Tú Nhi như thế cũng có thể lý giải, con trai háo sắc có gì sai đâu, sai đều là quả phụ này, là cô ta dụ hoặc con trai, mới làm con trai trở thành quái vật người không ra người mèo không ra mèo, cái này phù hợp lập trường một người mẹ. Nhưng, Từ Tú Nhi không phải vu cổ sư mà nói, bố trí trong nhà bà Vương, ra từ tay ai? Con trai bà Vương và Triệu Viên Ngoại có cấu kết, mà Triệu Viên Ngoại mời một pháp sư Triệu Viên Ngoại, thợ rèn Vương cùng pháp sư ở trên chuyện này sắm vai nhân vật gì. Thật sự là ác độc nha, bởi vì ghen tị mà đánh mất lương tri. Trương Nguyên Thanh cúi đầu nhìn cô gái lẳng lơ quyến rũ tận xương, trong lòng không có chút nào dục niệm. Cùng lúc đó, hắn nghe thấy trong đầu truyền đến tiếng linh cảnh nhắc nhở, tin. Ngài đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn một, dục hỏa không tắt, ghen tị cùng dục vọng, khiến cô ta sa ngã thành ma quỷ âm u, làm ra tội lỗi không thể tha thứ, tuyệt đối đừng bị cô ta dụ hoặc, bằng không sẽ rơi vào vực sâu. Ghi chú, ta muốn khiến cô ta trầm luân ở trong dục vọng, biến thành kỹ nữ ai cũng có thể làm chồng đạo cụ nhiệm vụ, một khối ngọc vỡ. Thì ra là thế, chỉ có mình hoàn toàn chống lại được sắc đẹp, mới có thể đạt được tán đồng, một điểm này, chày phục ma không thể đến giúp mình. Trương Nguyên Thanh xem xét ô vật phẩm, hai khối ngọc vỡ, tổ hợp thành ngọc bội hoàn chỉnh. Vật phẩm nhiệm vụ ẩn đã thu thập xong, nhưng tiến độ nhiệm vụ còn thiếu một cái. Từ Tú Nhi như phát điên cười lên một lát, dục niệm một lần nữa ập tới, vừa vuốt ve đôi chân, vừa bắt lấy quần Trương Nguyên Thanh, cầu xin nói, quan nhân, người ta chịu không nổi nữa, xin ngài thương xót, xin thương xót. Đây là nguyền rủa của cô ấy đối với cô. Trương Nguyên Thanh nói, một vấn đề cuối cùng, ở trước khi chúng tôi đến, có phải còn có một tên mập đi lên hay không? Từ Tú Nhi do dự một phen, cúi đầu nhìn về phía gầm giường. Trương Nguyên Thanh lập tức cúi người, quả nhiên ở gầm giường thấy được cật ngẫu. Gầm giường là một thân thể mảnh dẻ, gò má gầy tóp, giống như dân đói quanh năm ăn không no bụng. Trương Nguyên Thanh kéo hắn đi ra, cẩn thận kiểm tra, nhẹ nhàng thở ra, nhóc mập biến thành gậy trúc, khí tức cực kỳ mỏng manh, nhưng còn có khí tức tồn tại, chưa chết. Từ Tú Nhi cười nhạo nói, gã vô dụng, chỉ rùng mình trên thân người ta vài cái, liền không được nữa. Trong lòng Trương Nguyên Thanh yên lặng nói tiếng xin lỗi lão đệ. Hắn lúc trước bảo cật ngẫu đi dò đường, một mặt là thổ quái sức bền cao, phòng ngự mạnh, một mặt khác là ma quân trầm luân sắc đẹp vẫn như cũ có thể vượt qua, nói lên trình độ hung hiểm của cửa ải này hẳn là thấp hơn bà vương cửa ải đó. Sự thật cũng quả thật như thế, cật ngẫu chưa chết. Nhưng nay xem ra, hắn vẫn phán đoán mắc sai lầm, xem nhẹ ma quân, đánh giá cao cật ngẫu. May mắn tới kịp thời, nếu không nhóc mập rất có thể chết bởi tinh lực khô kiệt. Trương Nguyên Thanh cúi người xách lên mắt cá chân của các đồng đội, mang từng người bọn họ quăng ra cửa sổ. Quan nhân, chớ đi, chớ đi. Từ Tú Nhi lăn xuống giường, vừa lăn vừa bò đuổi theo. Có thể nhìn ra cô rất thống khổ, khát vọng nam nhân đến hóa giải đau đớn. Cô cứ ở nơi này tiếp tục chịu nguyền rủa đi. Hắn không nhìn thân thể Từ Tú Nhi thêm một lần nào, hai tay chống lên bệ cửa sổ, tung người nhảy xuống. Tiếng thét chói tai của Từ Tú Nhi vang lên ở sau người. Tôi làm sao vậy? Hỏa Đức Tinh Quân dần tỉnh lại, vỗ sau gáy, nói, cả người đau đớn, cảm giác bị người ta đánh một trận. Ly Ly Nguyên Thượng Thảo cùng Lý Thuần Phong sau đó chuyển tỉnh, thấp giọng rên rỉ. Sau khi dại ra vài giây, ba người lục tục tìm về ký ức trước khi hôn mê, lại nhìn quanh bốn phía, kinh ngạc không thôi, không rõ đã xảy ra cái gì. Trương Nguyên Thanh nói, kịch tình từ quả phụ đi xong rồi. Nghênh đón ánh mắt mờ mịt của ba người, hắn mang sự việc kể đơn giản một lần, vô cùng đau đớn. Ba tên phế vật các người, chưa từng thấy nữ nhân sao? Vẹn vẹn một quả phụ đã mê các người thần hồn điên đảo. Ba người bọn Hỏa Đức Tinh Quân lộ ra vẻ mặt áy náy xấu hổ. Cậu làm như thế nào? Lý Thuần Phong ngoài cảm kích, lại có chút ngoài ý muốn. Chỉ cần quá mức biến thái, phụ nữ liền không thể dụ hoặc ta. Trương Nguyên Thanh không biết nên vui sướng hay bi thương, thản nhiên nói, tôi tự nhiên có cách của tôi. Lúc này, Hỏa Đức Tinh Quân nhìn chằm chằm cật ngẫu gầy như que củi, nói, đây là ai vậy? Cật ngẫu. Trương Nguyên Thanh nói. Lý Thuần Phong và Ly Ly Nguyên Thượng Thảo chấn động, đồng loạt cúi đầu đánh giá cật ngẫu, ngạc nhiên nói, cậu ta sao lại thành như vậy? Đây là kết cục bị sắc đẹp dụ hoặc. Trương Nguyên Thanh lắc đầu thở dài. Nhìn cật ngẫu hôn mê bất tỉnh, ba người lâm vào trầm mặc. Bọn họ rốt cuộc ý thức được mình vừa rồi thật sự đi ở quỷ môn quan một vòng. Nếu không có Nguyên Thủy Thiên Tôn chống đỡ được dụ hoặc, dẫn chúng ta rời khỏi, cật ngẫu chính là kết cục của chúng ta. Không hổ là nhân vật thiên tài liên tục vượt qua cấp S, có đồng đội như vậy, quả thật làm người ta yên tâm. Lý Thuần Phong cảm khái từ đáy lòng. Hỏa Đức Tinh Quân và Ly Ly Nguyên Thượng Thảo cảm kích nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Nên đi tìm Quan Nhã cùng nữ vương thôi. Trương Nguyên Thanh nhắm mắt, lắng động cảm xúc, cảm ứng vị trí của tiểu đậu bỉ. Không ngoài dự liệu, sau khi rời khỏi khuê phòng của Từ Tú Nhi, thông tin liền khôi phục, hắn một lần nữa cảm ứng được tiểu đậu bỉ tồn tại. Hắn lắng động cảm xúc, để ý thức theo liên hệ giữa chủ nhân cùng linh phó, buông xuống ở trong cơ thể tiểu đậu bỉ. Trương Nguyên Thanh mở mắt, cảnh tượng trước mắt khiến hắn ngẩn ra một phen, tầm nhìn vặn vẹo ảm đạm, mạch nước ngầm mãnh liệt, vô số tạp chất chảy xuôi, di động. Dưới nước. Tiểu đậu bỉ sao lại ở dưới nước? Hắn mờ mịt suy tư vài giây, quyết định tiếp nhận quyền khống chế, chủ đạo thân thể tiểu đậu bỉ. Nhưng sau khi sau, hắn thất bại. Bởi vì tiểu đậu bỉ lúc này trạng thái bất thường. Nó đang ở trạng thái phát động kỹ năng tầm bảo, theo bản năng thao túng thân thể, bài xích bất cứ ảnh hưởng nào tới từ bên ngoài. Tình huống tương tự từng xuất hiện ở đêm đó bao vây tiểu trừ hắc vô thường. Dưới nước có bảo vật. Trương Nguyên Thanh giật mình, nhưng chưa dừng thao túng, từng chút một ảnh hưởng tiểu đậu bỉ, ý đồ đánh gãy trạng thái của nó. Tiểu đậu bị linh trí mới mở, sức tự khống chế mỏng yếu, không sao khắc chế bản năng, nhưng thân là chủ nhân, hắn là có năng lực này. Lần trước ở tiểu học Tùng Hải chưa đánh thức linh phó, chủ yếu là muốn xem nó phát hiện bảo bối gì. Trước mắt Quan Nhã và nữ vương thân hãm nguy cơ, hắn không thể tùy ý tiểu đậu bị mất khống chế tiếp. Mười mấy giây sau, Trương Nguyên Thanh hoàn toàn đạt được quyền khống chế, mang đầu tiểu đậu bị từ trong nước rút ra. Tầm nhìn vừa biến đổi, hắn thấy mặt sông trong suốt, thấy bờ sông bên kia tảng đá đắp lên, thấy bên bờ mọc đầy rêu xanh. Bên tai thì truyền đến thanh âm tràn đầy tuyệt vọng của nữ vương, tôi cảm giác đầu càng lúc càng choáng, trái tim nhảy lên nhanh hơn, có thể đột tử bất cứ lúc nào. Quan Nhã, cô mất máu càng lúc càng nhiều, còn chịu đựng được không, đưa súng trường cho tôi đi, tôi đến chống đỡ một lát. Quan Nhã bị thương rồi. Tình thế đã nguy hiểm như vậy sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh nghiêm nghị, dâng lên sự lo lắng. Lúc này, hắn lại nghe nữ vương thở dài, 5 phút đồng hồ sớm đã vượt qua, xem ra bọn Nguyên Thủy là sẽ không đến cứu hai ta, bọn họ có lẽ bản thân khó bảo toàn, tôi còn trông cậy vào hắn có thể đến cứu chúng ta. Trương Nguyên Thanh hoạt động tứ chi, xoay người, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Ngoài 7-8 mét, Quan Nhã đứng ở bên đường, tựa lưng vào bức tường trắng, giơ súng trường, sắc mặt trắng bệch. Ống chân của cô quấn một cái áo đơn màu đen, hẳn là phần chân bị thương, không thể đứng vững, cho nên chỉ có thể dựa vào tường để chống đỡ thân thể, bắn mỗi một phát súng, sắc mặt của cô liền tái nhợt đi một phần. Nữ vương trang điểm sương khói vòng tay màu bạc, vẻ mặt kiên quyết bảo vệ ở bên cạnh Quan Nhã, gặp lúc có anh linh lao lên, cô liền lấy bản thân ngăn cản, đảm đương khiên thịt, lại để Quan Nhã nổ súng đánh lui anh linh. Đáng nhắc tới, trên thân cô chỉ mặc một cái áo lót vận động màu đen, nâng lên khe rãnh trắng trẻo thật sâu, đầy đặn mê người. Xuống chút nữa là vòng eo chợt thắt lại, bụng bằng phẳng mềm mại. Hoàn toàn khác với vòng eo Quan Nhã luyện ra đường mã giáp cùng cơ bụng nhạt ống chân Quan Nhã cột áo đơn cầm máu, chính là cô ấy cởi ra. Anh linh bao vây các cô tổng cộng có 6 con, thăm dò, công kích như linh cẩu vồ mồi. Nhiều anh linh như vậy, thế mà lại là anh linh Trương Nguyên Thanh nhanh chóng thay đổi chủ ý, trả lại quyền chủ đạo, hạ đạt chỉ lệnh đánh nhau cho tiểu đậu bỉ. Tình cảnh này chính là cơ hội tuyệt hảo rèn luyện năng lực chiến đấu của tiểu đậu bỉ. Đoàn Quan Nhã bóp cò súng, đánh lui anh linh ôm lấy mắt cá chân nữ vương, đánh cho nó thét chói tai thê lương, bóng dáng vặn vẹo. Nữ vương rùng mình một cái, tinh lực một lần nữa trôi đi, rốt cuộc không chống đỡ được, mềm nhũn ngồi bệt xuống, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, tôi không chống đỡ được nữa. Mà càng làm cô tuyệt vọng là, con anh linh ghé vào bờ sông gội đầu kia, không biết khi nào đã rời khỏi bờ sông, đang bò về phía các cô, tự như muốn gia nhập đội hình vây công. Mặt khác, có lẽ là ảo giác. Nữ vương cảm thấy ánh mắt đứa nhỏ chết tiệt kia luôn tập trung ở bộ ngực mình. Anh linh mập mạp đáng yêu thế tới cực nhanh, đảo mắt bò đến phụ cận, Quan Nhã như đối mặt đại địch, xoay nòng súng, nhắm vào tiểu đậu bỉ. Sắc mặt cô ngưng trọng, quan sát ra con anh linh này lực lượng, tốc độ, so với anh linh khác xung quanh cường đại hơn nhiều. Đúng lúc này, đứa con nít mập mạp đáng yêu kia đột nhiên lộ ra vẻ mặt hung dữ, mở ra cái miệng nhỏ nhắn ngao một tiếng, bổ ngã đứa trẻ con màu da xanh đen dẫn trước. Ngón tay Quan Nhã đặt ở cò súng bỗng nhiên buông ra, đôi mắt đẹp hiện lên kinh ngạc. Thì ra đứa nhỏ không phải hướng về các cô. Nó, chúng nó nội đấu rồi. Nữ vương vốn lâm vào tuyệt vọng, thấy một màn như vậy, trong đôi mắt xám xịt nở rộ ra thần thái lấp lánh tìm được đường sống trong chỗ chết. Khi ngẩn ra, tiểu đậu bị đã ấn chặt anh linh màu xanh đen ở trên mặt đất, mặc cho nó giãy giụa như thế nào, vẫn không giải thoát đồng loại áp chế. Tiểu đậu bị cúi đầu, cắn cổ anh linh xanh đen, nhẹ nhàng hút một cái. Một làn khói đen liền hóa thành sợi dây nhỏ, ùa vào miệng mũi nó. Thân thể tiểu đậu bị bỗng nhiên bành trướng, khí tức khỏe mạnh hơn vài phần. Nó nếm được ngon ngọt, không cần Trương Nguyên Thanh dẫn đường nữa, tự mình chủ động ngao một tiếng, lao về phía 5 con anh linh còn lại. Anh linh xanh đen đối mặt kẻ địch cường đại, có gan tử đấu, nhưng đối mặt đồng loại cường đại, chúng nó giống như bị áp chế, lập tức tản ra chạy trốn. Tiểu đậu bị truy đuổi, rất nhanh biến mất ở trong tầm nhìn. Chuyện gì vậy? Còn anh linh nhỏ kia vì sao cứu chúng ta? Nữ vương ngoài sự bất ngờ, còn mờ mịt khó hiểu. Vẻ mặt Quan Nhã có vài phần mờ mịt, vài phần hồ nghi, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, mặc kệ thế nào, tóm lại là được cứu rồi, không cần đám đàn ông thối đến cứu chúng ta. Cũng đúng, cuối cùng vượt qua nguy cơ. Ngự tỷ xin tươi sụi lơ dưới đất, dựa vào vách tường, thở hổn hển bộ ngực kịch liệt phập phồng. Đang nói, hai người đồng thời nghe thấy nơi xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn la lên, Quan Nhã. Nữ vương. Nữ vương khẽ biến sắc, cố gắng chống đỡ thân thể mỏi mệt không chịu nổi, vội nói, quần áo tuy cô trang điểm ăn mặc phong cách thiên hướng ngự tỷ thành thục, nhưng còn chưa hào phóng đến mức chỉ mặc nội y lỏa lồ rêu rao ở trước mặt đàn ông. nữ vương vội vàng cởi bỏ áo đơn, dựa vào tường rẽ vào ngõ nhỏ, không để ý vết máu dính dính, nhanh chóng khoác ở trên người. Chờ cô mặc xong quần áo, các đồng đội vừa mới chạy tới, còn chưa chờ nữ vương mở miệng, mấy người đàn ông thấy cô dung nhan tiều tụy, trong miệng một lời, cô cũng bị thải bổ. Nữ vương gắt, cái vớ vẩn gì vậy? Sau đó thấy được Cật Ngẫu trên lưng Hỏa Đức Tinh Quân, ngạc nhiên nói, hắn là ai vậy? Cật Ngẫu? Hắn làm sao vậy? Hắn là như thế nào làm được trong nửa giờ, gầy thành cái bộ dáng này? Nữ vương ngoài chấn động, có chút hâm mộ. Lúc mấy người nói chuyện với nhau, Trương Nguyên Thanh ngồi xổm bên chân lão Ti Cơ, thật cẩn thận thay cô lấy ra đầu đạn. Thương thế của chị rất nghiêm trọng, mất máu quá nhiều, không thể chiến đấu nữa. Trương Nguyên Thanh nhíu mày. Quan Nhã cúi đầu, nhìn biểu cảm đau lòng lại lo lắng của đối phương, khóe miệng nhếch lên, tài xế lâu năm kinh nghiệm phong phú, vĩnh viễn sẽ để lại đường lui cho mình. Ở trong ánh mắt hoang mang của Trương Nguyên Thanh, Quan Nhã mở ra ô vật phẩm, lấy ra một ống tim. Cô thế mà còn có sinh mệnh nguyên dịch pha loãng. Nữ vương bất ngờ nói. Phó Thanh Dương rất ngang tàng nha, vật tư cấp chiến lược đưa cho chị họ như không cần tiền. Không được, chờ trở lại hiện thực, mình phải cố gắng liếm hắn. Trương Nguyên Thanh âm thầm líu lưỡi. Một liều cuối cùng, giữ lại bảo mệnh. Quan Nhã đâm kim vào tĩnh mạch cổ tay, tim vào 1/3, tiếp theo lại tim vào 1/3 cho nữ vương. Nữ vương nét mặt tỏa sáng, làn da khôi phục đầy đặn no đủ, nhỏ giọng hỏi, Quan Nhã, cô có phải con gái trưởng lão nào hay không thế? Vật tư cấp chiến lược, chỉ có cấp chấp sự mới có tư cách xin thuyên chuyển, thảm bảo cấp 2 không có quyền hạn sử dụng. Quan Nhã lắc đầu. Vẻ mặt nữ vương biến đổi, thử nói, vợ bé à. Quan Nhã quay đầu nói, Hỏa Đức, đưa Cật Ngẫu lại đây. Tôi không cần. Cật Ngẫu uể oải đáp lại, không cần lãng phí sinh mệnh nguyên dịch quý giá ở trên người tôi, thổ quái chúng tôi có thể hấp thu lực lượng đại địa tẩm bổ thân thể. Rất may mắn, tôi chỉ là dương hư tinh mệt, không phải bị thương nặng, đại địa đủ để hồi phục sức chịu đựng của tôi. Hỏa Đức Tinh Quân vội vàng đặt Cật Ngẫu xuống, nằm ngang trên mặt đất. Dương hư tinh mệt nữ vương rốt cuộc có rảnh hỏi chuyện vừa rồi, đánh giá bốn người đàn ông, mấy người đã gặp cái gì? Trương Nguyên Thanh lời ít mà ý nhiều báo cho Quan Nhã cùng nữ vương biết tình huống sự việc. Khi chúng tôi chạy tới khuê phòng của Từ Quả Phụ, Cật Ngẫu đã bị coi là bả thuốc vứt bỏ ở gầm giường, phàm là muộn một lát, hắn đã tổn thất dương khí mà chết, cho nên nói người trẻ tuổi, cấm dục là thật sự tốt, cấm dục khiến bạn không có phiền não. Nơi này Trương Nguyên Thanh không kể công nữa, dù sao nếu nói mọi người đều sắc mình ta tỉnh, rất có thể sẽ gặp mọi người quốc công, mà hắn ngay từ đầu cũng quả thật không khống chế được, có chỗ bẩn. So với tứ bại câu thương, không bằng để một mình Cật Ngẫu đến phụ trợ mọi người vĩ đại quang minh chính nghĩa. Hỏa Đức Tinh Quân và Lý Thuần Phong gật đầu đồng ý, sắc là dao cạo xương. Sắc mặt Cật Ngẫu nghẹn đỏ bừng, xấu hổ muốn tìm kẻ đất chui vào. Sắc mặt Quan Nhã hơi tái nhợt, nhưng nhắc tới đề tài phương diện này, liền có tinh thần, cười mỉm nói, nhóc mập Diễm Phúc Sâu nha, Từ Tú Nhi có ngọt hay không, có khác phụ nữ trong hiện thực hay không? Chia sẻ một chút thể nghiệm với chúng tôi đi. Cật Ngẫu cầu xin nói, đừng, đừng nói nữa, đừng nói nữa, cần thể diện. Nữ vương liếc bốn người khác một cái, cười nói, bốn người các anh có phát sinh quan hệ với Từ Tú Nhi hay không? Không có, không có. Bốn người đàn ông trăm miệng một lời, chỉ có Cật Ngẫu không giữ được. Cật Ngẫu xoay đầu đi, không ham sống nữa. Hai cô lại gặp cái gì, vì sao chật vật như thế? Lý Thuần Phong thành công nói sang chuyện khác. Nữ vương liền mang việc mình gặp oán linh vây công nói một lần. Nói xong, cô nhíu mày lại, hồ nghi nói, về sau nữa, anh linh kỳ quái kia liền đuổi oán linh khác chạy đi rồi. Hỏa Đức Tinh Quân cảm thấy khó hiểu, các anh linh của Từ Quả Phụ nội chiến. Chẳng lẽ, anh linh nhỏ đặc thù kia cố ý cứu các cô? Nữ vương khẽ lắc đầu, tôi cũng không rõ. Cô trừng mắt nhìn Trương Nguyên Thanh, hầm hừ nói, cậu cái gã thần dạ du này, lúc cần cậu không dùng được, nếu không có anh linh nhỏ đột nhiên phát cuồng, đuổi đi đồng bạn, tôi cùng Quan Nhã giữ nhiều lành ít rồi. Quan Nhã nhìn Trương Nguyên Thanh, lặng lẽ một lát, đẩy ra đề tài, anh linh nhỏ kia là linh phó của cậu. Hả? Nữ vương bỗng nhiên quay đầu, vòng bạc dưới vành tai chớp lên, cô sững sờ nhìn chằm chằm Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh vương tay búng va ngón tay một cái, vài giây sau, hắn nhìn về phía ngõ nhỏ sau mọi người, nữ vương quay đầu nhìn, nơi đó rõ ràng không có cái gì cả. Phù. Trương Nguyên Thanh hướng tới mắt các đồng bạn thở ra một luồng thái âm lực. Trong mắt lập tức nổi lên cảm giác lạnh đau tê mỏi, sau đó, mọi người thấy trong ngõ nhỏ xuất hiện một đứa trẻ con mập mạp đáng yêu, tóc máu thưa thớt, đôi mắt đen lúng liếng như là một đôi cúc áo đen. Cái bụng nhỏ của nó căng phồng, hừ hừ hoạt động tứ chi, bò về phía Trương Nguyên Thanh. Sao có thể? Nữ vương đang định nhìn kỹ, cảm giác đau mỏi trong mắt tiêu tán, anh linh nhỏ cũng theo đó không thấy. Không phải không thấy, mà là cô không nhìn thấy. thì ra là linh phó của Nguyên Thủy Thiên Tôn, anh linh kia vẫn luôn có mặt, cũng chính là nói, hắn ngay từ đầu đã an bài linh phó ở bên cạnh mình cùng Quan Nhã, chính là vì để tránh tình huống xấu, ở lúc cần thiết cứu chúng ta. Một chút thầm oán trong lòng nữ vương, ở lúc này tan thành mây khói. Sau đó, cô nghĩ tới cái gì, sắc mặt xấu hổ. Hắn vừa rồi thao túng linh phó thấy rồi nhỉ? Nữ vương có chút xấu hổ, cô phản ứng lại. Trừ xấu hổ, lại có một chút tự tin mờ mịt, xem ra cô rất hài lòng đối với ngực mình nha. Mặt khác, bị Nguyên Thủy nhìn thấy bộ dáng chỉ mặc nội y, lại là tâm lý như vậy, ít nhất nói rõ cô không phản cảm Nguyên Thủy, thậm chí có chút hảo cảm. Quan Nhã không biểu lộ gì liếc nữ vương một cái, nháy mắt đã phân tích ra tâm lý của cô. Trương Nguyên Thanh cũng không biết diễn biến tâm lý phong phú của hai cô gái, nói, nữ vương, kính nhờ cô một sự kiện. Làm gì? Cô theo bản năng cảnh giác, suýt nữa muốn che bộ ngực đầy đặn đáng kiêu ngạo. Xuống nước giúp tôi nhìn xem, tôi hoài nghi đáy nước có cái gì. Trương Nguyên Thanh chỉ vào mặt sông. Nữ vương hơi ngẩn ra, khẽ thở phào một hơi, sảng khoái đáp ứng, chờ chút. Vừa lúc muốn giặt vết máu trên quần áo. Cô tới bên bờ, tung người nhảy xuống sông, phốc một tiếng, bọt nước văng tung tóe. Trương Nguyên Thanh tới bên bờ chờ đợi, thẳng đến lúc đáy sông cuồn cuộn đục ngầu, nữ vương lao ra khỏi mặt nước, mà trên người không dính giọt nước. Dưới sông không có gì, tôi thậm chí thổi ra nước bùn đáy sông kiểm tra rồi. Cô búng khẽ vòng bạc ở vành tai. Không có gì. Điều đó không có khả năng nha, kỹ năng tầm bảo của tiểu đậu bỉ sẽ không mắc lỗi. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm vài giây, rất nhanh có suy đoán. Tiểu đậu bỉ và nữ vương chưa đạt thành điều kiện kích hoạt, cho nên kẻ trước ghé mãi vào bên bờ, cúi đầu tìm kiếm, nó cảm ứng được dưới nước có bảo vật, nhưng lại tìm không thấy. Người sau khổ sở tìm hồi lâu, không có thu hoạch. Đáy sông cất giấu cái gì? Là vật phẩm tương quan nhiệm vụ ẩn, hay là lại mở ra một chi nhánh? Lấy tin tức phó bản này triển lãm ra, không có khả năng có phụ tuyến khác. Nếu là nhiệm vụ ẩn, bảo vật dưới sông, vô cùng có khả năng chính là đạo cụ âm dương tán nhân lưu lại, đạo cụ từng khiến ma quân tiếc hận bỏ qua. Nghĩ đến đây, Trương Nguyên Thanh rục rịch, nói, tôi tự mình đi xuống. Cậu đi xuống cũng tương tự, không có đồ chính là không có đồ. Nữ vương biểu môi. Tủng. Trương Nguyên Thanh nhảy vào nước sông đục ngầu, hoạt động tứ chi, bơi về phía đáy sông, đồng thời, hắn triệu hồi ra tiểu đậu bỉ, hy vọng mượn dùng kỹ năng tầm bảo. Tiểu đậu bỉ hiển hóa ở đáy sông, khi thì sang trái, khi thì sang phải, xoay mòng mòng như ruồi bọ không đầu. Trương Nguyên Thanh sau khi thò đầu đổi hơi hai lần, rốt cuộc bất đắc dĩ bỏ qua. Đáy sông quả thật không có cái gì. Không có khả năng nha, giả thiết có liên quan với nhiệm vụ ẩn, vậy mình đã tập hợp đủ ngọc bội, theo lý thuyết có thể kích hoạt kịch tình. Xem ra ý nghĩ sai rồi, ngọc bội không phải mấu chốt. Hắn nhanh chóng chuyển động đầu óc, đồng thời cởi quần áo vắt khô nước. Trong làn nước tí tách rơi, hắn linh cơ khẽ động, nghĩ ra vấn đề ra ở nơi nào. Nhiệm vụ ẩn còn có một chi tiết chưa hoàn thành, kịch tình phó bản trấn âm dương, mình cũng chưa hoàn toàn phá giải, từ bản thân nhiệm vụ mà nói, còn chưa đạt thành viên mãn. Như vậy mục tiêu kế tiếp, chính là hoàn thành một chi tiết cuối cùng, phá giải kịch tình phó bản, đến lúc đó lại trở về xem. Hắn quay về chỗ mọi người nghỉ ngơi, nói, các vị, chúng ta nên suy nghĩ, cửa ải tiếp theo là cái gì? Nữ vương vuốt ve vòng tròn màu bạc, nói, trên trấn chỉ có 6 người, chúng ta đã giải quyết 3 người, theo lý thuyết, hẳn là đi xong kịch tình rồi. Quan Nhã lắc đầu, sai rồi, trong thôn trấn có 6 người, nhưng bà vương cùng sát mèo tính là một kịch tình, cũng chính là nói, trấn âm dương chỉ có 5 kịch tình. Chúng ta đã vượt qua mèo nguyền rủa cùng quả phụ từ Tú Nhi, nếu trận doanh tà ác bên kia tốc độ không chậm, cũng vượt qua 2 cái, vậy kịch tình cuối cùng này, chỉ sợ cần hai bên tranh đoạt. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, một nhân vật cuối cùng là pháp sư Triệu Viên Ngoại mời đến. Triệu Trạch. Sương mù bao phủ cả tòa nhà, sương mù mỏng nhẹ như lụa, chậm rãi di động. Đột nhiên, sương mù xám xịt đung lên, như là nước lũ mở cống, hướng về phương hướng nào đó chảy xuôi. Sương mù càng lúc càng mỏng, độ rõ ràng càng lúc càng cao. Bóng dáng Lý Hiển Tông dần dần hiện ra, trong miệng hắn ngậm dao gấp, tay trái xách một cái đầu dữ tợn, bàn tay phải kéo một cái hộp gỗ khắc hoa. Nắp hộp gỗ mở ra, sương mù dày đặc như đàn cá về ổ, nhanh chóng chảy vào trong hộp. Chốc lát sau, sương mù dày đặc hoàn toàn tan đi, sảnh trong có 5 đồng bạn nằm, 4 kẻ hôn mê, một kẻ bị móc đi tim gan. Nhất Phương khắc hoa hộp gỗ. Hộp gỗ che mở ra, sương mù dày đặc như về bầy cá, rất nhanh chảy vào hòm trong. Khoảnh khắc, sương mù dày đặc hoàn toàn tán đi, nội sảnh phục 5 tên đồng bạn, 4 gã hôn mê, một gã tâm can bị lấy đi. Ở trong chiến đấu vừa rồi, bọn họ lại tổn thất một đồng bạn. Nếu không phải Lý Hiển Tông ứng biến nhanh, sớm kịp sử dụng đạo cụ này, vây đồng bạn cùng Triệu Viên Ngoại ở trong sương mù, lại tiêu diệt từng bộ phận, đội ngũ tuyệt đối sẽ tổn thất thê thảm nặng nề. Bây giờ 5 người còn sống, Lý Hiển Tông, thanh niên mất tay trái, khô gầy người trung niên, người đàn ông đồ Âu dày da, cùng với lặng lẽ ít lời người đàn ông tóc húi cua. Nghề nghiệp đối ứng là yêu mê hoặc, vu cổ sư, yêu mê hoặc, huyễn thuật sư. Cái phó bản chó má này, quyết chiến còn chưa bắt đầu, đã chết 2 người. Lý Hiển Tông ném cái đầu Triệu Viên Ngoại về phía núi vàng, tiếp theo đi đến bên cạnh đồng bạn, một cước đánh thức một người. Bọn mày lũ phế vật này, được việc không đủ hỏng việc có thừa. Lý Hiển Tông căm tức mắng. Các đồng đội nhe răng nhếch miệng, lại không dám phản bác. Giết quái vật kia rồi. Người trung niên khô gầy nhìn chung quanh. Cần nhặt cái đầu tới cho mày, tặng mày nấu canh hay không? Lý Hiển Tông cay nghiệt chăm chọc. Hắc, vậy nhất định mời mày cùng nhau thưởng thức. Người trung niên khô gầy nhếch miệng cười nói, tao muốn hỏi là, cửa ải tiếp theo của chúng ta là cái gì? Hy vọng đừng chết người nữa. Bằng không, chờ đến đại quyết chiến, người của chúng ta chết quá nữa, đánh như thế nào? Mày cho rằng trận doanh hợp pháp không chết người? Thanh niên mất tay trái thản nhiên nói. Lý Hiển Tông đang muốn nói chuyện, bên tai quanh quẩn tiếng linh cảnh nhắc nhở, tin, ngài đã thành công đánh chết Triệu Viên Ngoại, mời lập tức tới quảng trường trung tâm trấn, giết chết pháp sư tà ác, mở ra đại quyết chiến. Bờ sông, bên tai đám người Trương Nguyên Thanh đồng bộ quanh quẩn tiếng linh cảnh nhắc nhở, tin, ngài đã thành công vượt qua sắc đẹp dụ hoặc, mời lập tức tới quảng trường trung tâm trấn, giết chết pháp sư tà ác, mở ra đại quyết chiến. Thật đúng là pháp sư. Vẻ mặt Lý Thuần Phong ngạc nhiên, trầm ngâm một phen, suy đoán nói, là vì câu chuyện kia bà Vương nói. Trương Nguyên Thanh gật đầu, ở trong câu chuyện của bà Vương, tên pháp sư kia là trợ thủ Triệu Viên Ngoại mời đến, chế phục yêu nữ móc tim gan người ta, dựa theo logic bình thường, pháp sư là nhân vật mạnh hơn so với thợ rèn cùng Triệu Viên Ngoại. Phó bản không có khả năng để trận doanh tà ác vừa lên đã gặp phải bốt mạnh nhất nhỉ. Câu chuyện của bà Vương cùng miêu tả của Từ Tú Nhi là có thể làm chứng cho nhau. Ở trong câu chuyện của bà Vương, nữ yêu móc tim gan người ta, Triệu Viên Ngoại mời đến pháp sư trừ yêu, mà ở trong miêu tả của Từ Tú Nhi, con trai bà Vương cùng Triệu Viên Ngoại hợp mưu hại chết hậu nhân của Âm Dương Tán Nhân. Nơi này có điểm giống nhau, chính là hai đám người đang đối phó hậu nhân của Âm Dương Tán Nhân. Khác nhau ở chỗ tính mục đích khác nhau. Pháp sư hẳn cũng là chân thật tồn tại, bởi vì Triệu Viên Ngoại và con trai bà Vương nếu có thể hợp sức đối phó cô gái đáng thương kia, sớm nên ra tay rồi, vậy trong câu chuyện của bà Vương sẽ không xuất hiện nhân vật pháp sư, mà là bịa câu chuyện khác. Đương nhiên, ở trước khi linh cảnh nhắc nhở xuất hiện, những thứ này đều chỉ là phỏng đoán của Trương Nguyên Thanh. Mặt khác, hắn rốt cuộc biết bố trí trong nhà bà Vương ra từ tay ai? Là pháp sư. Pháp sư kia hẳn là Vu Cổ Sư, nữ vương đột nhiên nói. Trương Nguyên Thanh liếc cô một cái, cô gái này cũng phản ứng lại rồi. Ở sau khi xác nhận Từ Tú Nhi không phải kẻ nguyền rủa, nghe được tiếng linh cảnh nhắc nhở, cùng với nhớ lại câu chuyện của bà Vương, cô nếu còn không phản ứng lại, liền uổng thân phận thủy quỷ cấp 3. Lý Thuần Phong nói, có thể bố trí nguyền rủa, khẳng định là Vu Cổ Sư, nhưng hậu nhân của Âm Dương Tán Nhân cũng biết nguyền rủa, như vậy xem ra, Âm Dương Tán Nhân cũng là nghề nghiệp tà ác. Nữ vương lắc đầu, thân phận Âm Dương Tán Nhân không ai biết được, trong phương án vượt bản khác từng đề cập, dân chúng trên trấn nói Âm Dương Tán Nhân có thể hô mưa gọi gió, lại có thể khống chế lửa nóng xua đuổi cường đạo, nay lại thêm nguyền rủa quá nữa là năng lực của đạo cụ nhỉ. Nói, tuyến kịch tình chúng ta từng đi, trong cơ sở dữ liệu của chính phủ thế mà không có phương án vượt bản. Hỏa Đức Tinh Quân vẫn luôn cho rằng, trong cơ sở dữ liệu ngũ hành minh, nên thu nạp toàn bộ linh cảnh phó bản mới đúng. Nữ vương giải thích, phó bản linh cảnh giai đoạn siêu phàm số lượng nhiều mà tạp, rất nhiều người từ giai đoạn siêu phàm đến giai đoạn thánh giả, phó bản siêu phàm tổng cộng vào, có thể cũng không đến 10 cái, người nào đó thậm chí chỉ từng vào phó bản 2 lần, đã cấp 2. Biểu hiện có hảo cảm của cô gái đối với một người đàn ông, chính là thường thường nói chuyện mang theo hắn. Quan Nhã lại liếc nữ đồng nghiệp xinh đẹp cởi mở một lần. Nghĩ như vậy, cô nghiêng đầu nhìn Nguyên Thủy một cái, phát hiện hắn đang cúi đầu suy tư. Kịch tình ma quân nên đi, hẳn chính là kịch tình bây giờ của chúng ta, cho nên hắn sau đó nhìn lại, cảm thấy phó bản có nhiệm vụ ẩn, hẳn là cái này rất rõ ràng, đổi là mình cũng có thể phân tích ra. Nhưng tên háo sắc kia đã thất thân với Từ Quả Phụ, hơn nữa giết xác mèo, cho nên chưa kích hoạt nhiệm vụ ẩn mặt khác, mình xem như đã hiểu vì sao phó bản trấn Âm Dương sẽ xuất hiện nhiều loại tuyến đường, từng đội ngũ thực lực tổng thể so le không đồng đều, gặp phải kịch tình xác mèo cùng Từ Quả Phụ, quá nửa liền đoàn diệt, cho nên tuyến đường khác nhau, đối ứng đội ngũ thực lực khác nhau. Hắn đang lúc suy nghĩ, Lý Thuần Phong nói, ở trước khi tới trung tâm thôn trấn, tôi cảm thấy chúng ta nên sắp xếp chiến thuật. Không cần lo lắng, tôi cảm thấy sớm vài phút hoặc muộn vài phút, có thể sẽ không ảnh hưởng đại cục. Lấy độ khó phó bản này, bốt lớn hiển nhiên không phải bất cứ một bên nào có thể giải quyết ở trong vài phút. Mà bởi vì thế vạc ba chân, Lý Thuần Phong cho rằng, nếu bọn họ không hiện ra, trận doanh tà ác quá nữa không dám đi đẩy bốt, ai cũng không muốn hai mặt thù địch. Đề nghị của hắn được đội trưởng Trương Nguyên Thanh tán đồng, Cật Ngẫu bây giờ không có cách nào chiến đấu, Quan Nhã, Nữ Vương, các cô còn dư lại bao nhiêu chiến lực? Nữ Vương cảm ứng trạng thái của mình, khoảng 70%. Cô chưa bị thương, tinh khí tổn hao nhiều giống với Cật Ngẫu, sinh mệnh nguyên dịch pha loãng bù lại hơn phân nửa thiếu hụt, nếu không nhiều nhất chỉ có 3-40% chiến lực. Quan Nhã thì khác, vết thương do súng ở chân đã cầm máu, đang thông thả khép lại, nhưng bị thương phiền toái nhất chính là vết thương cùng đau đớn sẽ làm đi đứng bất tiện, ảnh hưởng chiến đấu thật lớn. Thể thuật 50%, tấn công từ xa không thay đổi. Cô bình tĩnh đưa ra kết luận sau phân tích. Cật Ngẫu phế rồi, đội ngũ giảm bớt đến 6 người, Lý Thuần Phong là học sĩ, chút thể lực thêm vào đó ở trong mắt nghề nghiệp tà ác không khác gì phế nhân. Quan Nhã là tay súng bắn tỉa, chúng ta bên này thật sự có thể chính diện đối kháng nghề nghiệp tà ác, chỉ có 4 người. Ly Ly Nguyên Thượng Thảo là một yêu cấp 2, nhiều lắm đánh phụ trợ. Trong lòng Trương Nguyên Thanh bắt đầu nhanh chóng phân tích. Lý Thuần Phong rất tự mình hiểu lấy, nói, tôi có thể canh giữ ở bên cạnh Quan Nhã, tay súng bắn tỉa cần một người thủ hộ. Lúc cần thiết, tôi cũng có thể tiếp nhận nhiệm vụ bắn tỉa. À, võ thuật chiến đấu tôi không tin tưởng, nhưng bắn súng tôi là từng luyện, tôi tinh thông đại bộ phận súng ống. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía thiếu niên u buồn trầm tĩnh, cậu biết bắn không? Ly Ly Nguyên Thượng Thảo lắc đầu. Hắn là linh cảnh hành giả hoang dã, ở quốc gia súng ống quản chế nghiêm khắc, không có con đường cùng mạng lưới quan hệ luyện tập bắn súng, hơn nữa một yêu ở lĩnh vực bắn không có thiên phú thêm vào. Trương Nguyên Thanh liền lấy ra súng ngắn bùng nổ, đưa cho Lý Thuần Phong, đạo cụ này cho anh, uy lực không tệ, anh cùng Quan Nhã phụ trách bắn từ xa. Ánh mắt mọi người lập tức hướng về phía súng ngắn đường kính nòng súng lớn. Lý Thuần Phong ngạc nhiên tiếp nhận, xem xét xong tin tức vật phẩm, kích động một phen, đạo cụ thật mạnh. Xem phản ứng của Lý Thuần Phong, đạo cụ này Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa rất mạnh, hắn thế mà dễ dàng như vậy cho người ta mượn đạo cụ. Mọi người tò mò một phen, cực kỳ hâm mộ, đồng thời cảm khái Nguyên Thủy Thiên Tôn hào khí. Trương Nguyên Thanh sở dĩ đưa ra súng ngắn bùng nổ, là vì hắn khẳng định chính diện kiềm chế trận doanh tà ác, cái này ý nghĩa phải cận chiến. Dưới loại tình huống này, đã có một món găng tay du côn, hắn nếu lại cầm súng ngắn nghề nghiệp hỏa sư, rất có thể khiến hắn sinh ra ý nghĩ ta muốn đánh 10 tên, sau đó không quan tâm lao vào trận doanh tà ác. Đây là đang tìm chết. Trương Nguyên Thanh tiếp theo lấy ra bù nhìn, giao cho thổ quái Cật Ngẫu, nói, đợi lát nữa, cậu đừng lộ diện, tránh ở xa xa, dùng đạo cụ này đối phó trận doanh tà ác. Sử dụng bù nhìn, cần vài giây thời gian chuẩn bị, trong cận chiến rất khó sử dụng, cho Cật Ngẫu xem như lợi dụng đồ bỏ. Cật Ngẫu tiếp nhận bù nhìn, xem xong tin tức vật phẩm, vẻ mặt so với Lý Thuần Phong còn khoa trương hơn. Cái này nhóc gầy ngây dại. Đây là đạo cụ mình có thể sử dụng. Mình đời này cũng chưa từng sờ vào đạo cụ xa hoa như vậy. Lại tặng ra một món, hắn rốt cuộc giàu có bao nhiêu. Ta cũng muốn mấy người bọn nữ vương hỏa đức tinh quân sững sờ nhìn đội trưởng. Hết rồi. Trương Nguyên Thanh vội vàng xua tay. Cũng đúng, liên tục tặng ra hai đạo cụ, chính hắn nhiều nhất giữ một món nữa, không có khả năng còn có trữ hàng. Các đồng đội tỏ vẻ lý giải. Găng tay du côn có thể giao cho ta nhanh nhẹn, còn mắt người quan sát có thể khiến mình dự phán công kích của kẻ địch, lưỡi dao khát máu vũ khí cận chiến sắc bén, chày phục ma tịnh hóa khắc chế yêu mê hoặc cùng huyễn thuật sư. Bốn món thần khí cận chiến này là không thể cho mượn, giày khiêu vũ màu đỏ là đạo cụ trung tâm, khăn van đỏ là đạo cụ bảo mệnh, nhẫn dịch dung không có công năng đối địch. Lư Hương Thiên thì mà nói, rốt cuộc là độc mình hay là độc kẻ địch? Mình quả thật không có đạo cụ. Lý Thuần Phong vui vẻ thu hồi đạo cụ, nói, Nguyên Thủy và Hỏa Đức Tinh Quân còn có nữ vương chính diện đối địch, Ly Ly Nguyên Thượng Thảo đánh phụ trợ, tìm cơ hội xuống tay. Quan Nhã cùng tôi tấn công từ xa, Cật Ngẫu mà nói, cậu căn cứ năng lực bù nhìn, tự sử dụng. Trung tâm thôn trấn. Nước sông uốn lượn chảy, màn đất trống ở trung tâm mổ thành hai nửa. Mảnh đất trống này ở trung tâm trấn, ngày thường bị dân chúng thôn trấn dùng để phơi thóc, tụ hội quần thể, hoạt động, giao dịch các thứ. Bờ sông nước hơi chảy xiết, còn có đài đá dùng cho giặt quần áo. Bóng người mặc áo bào đen đứng ở giữa mảnh đất trống, ngẩng đầu lên, tắm rửa ánh mặt trời, tự như rất hưởng thụ cảm giác lại thấy ánh mặt trời. Hắn đã bị nhốt ở trong thôn trấn 5 tháng dài lâu, loại thời gian không thấy mặt trời này làm người ta phát cuồng. Phía nam mảnh đất trống kia, trong ngõ nhỏ, Tiểu Đậu bị lén lúc thò đầu ra, đôi mắt to đen lúng liếng cảnh giác quan sát xung quanh. Chỗ sâu hơn, Trương Nguyên Thanh cùng các đồng đội dán lưng vào tường, thấp giọng nói, pháp sư ở đất trống ngẩn người, trước mắt chưa quan trắc được bóng dáng trận doanh tà ác. Lý Thuần Phong đoán không sai, đối phương rất lén lút. Hừ, muốn tọa sơn quan hổ đấu, trận doanh tà ác đúng là không biết xấu hổ. Nhưng chúng ta cũng nghĩ như vậy mà. Hỏa Đức Tinh Quân thầm nhủ. Đợi một chút nữa đi. Nữ vương cẩn thận nói. Một mảnh đất trống khác, cũng là ngõ nhỏ. Người trung niên khô gầy dán lưng vào tường, thật cẩn thận liếc ra bên ngoài một cái, rụt đầu về. Hắn quay về chỗ sâu trong ngõ nhỏ, ở đường mòn mọc đầy rêu xanh, giò đá phiến cùng đá cuội ghép thành, thấy các đồng bạn. Bọn nhãi con trận doanh hợp pháp rất âm hiểm nha, chưa thò đầu ra. Người trung niên khô gầy đề nghị, chúng ta trước đừng động vào pháp sư, lôi bọn chúng ra xử lý trước. Cục diện thế chân vạc là củng cố nhất, ai cũng không muốn làm vật hy sinh, ai cũng muốn đối phương làm vật hy sinh. Thanh niên mất tay trái hừ lạnh nói, lúc này so đấu chính là kiên nhẫn, hy vọng trong trận doanh hợp pháp có hỏa sư. Người đàn ông đồ Âu dày da lắc đầu, cho dù có hỏa sư, chỉ sợ cũng đã chết, quá nữa không đi đến cuối cùng. Lúc này, so đấu chính là kiên nhẫn. Lý Hiển Tông trầm ngâm một lát, nói, trước đợi một chút, người có kiên nhẫn nhất mới có thể làm thợ săn, để tao nghĩ biện pháp một chút. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Đệt, lão tử chịu không nổi nữa, chơi đi. Hỏa Đức Tinh Quân cuối cùng hết sạch kiên nhẫn. Lý Thuần Phong và Ly Liên Nguyên Thượng Thảo, một người đè lại một bên bả vai. Nhẫn nại, phải nhẫn nại. Lý Thuần Phong cảnh báo. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm nói, đợi một chút nữa, chúng ta phải làm thợ săn, không thể làm con mồi, nếu cậu thật sự không nhẫn nại nổi, vậy chúng ta liền rút lui, đi siêu tầm tung tích nghề nghiệp tà ác. Lúc này, Quan Nhã phân tích, nhớ rõ miêu tả trong phương án vượt bản không, đội ngũ dẫn đầu đến quảng trường, có thể đạt được phần thưởng. Vừa rồi Linh Cảnh nhắc nhở, là bảo chúng ta giết chết pháp sư, mở ra đại quyết chiến. Nói cách khác, ai giết chết pháp sư, phần thưởng liền thuộc về kẻ đó. Trương Nguyên Thanh đảo qua mọi người, nói, tôi có một ý tưởng. Nháy mắt giết chết pháp sư. Người trung niên khô gầy nhìn chằm chằm Lý Hiển Tông, ngạc nhiên nói, mày xác định có thể nháy mắt giết chết bốt to sao? Dựa theo chiến lực thợ rèn và triệu viên ngoại để phân tích, pháp sư này rất có thể là cảnh giới thánh giả, cho dù là cấp 4, nhưng cũng là cảnh giới thánh giả nha. Bọn mày quên món đồ này rồi sao? Lý Hiển Tông khẽ lật lòng bàn tay, cây kim thép dính vết máu khô cạn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thanh niên mất tay trái nhớ lại tin tức đạo cụ, mắt sáng lên, nó có thể giết chết pháp sư, cho dù không được, cũng có thể bị thương nặng, chúng ta hợp sức, nhanh chóng đánh gục một tên thánh giả bị thương nặng, không có vấn đề. Chớ quên, Lý Hiển Tông là từng giết thánh giả. Đợi lát nữa tao sẽ phóng thích sương mù, che mắt tầm nhìn của trận doanh hợp pháp, bọn mày theo sát tao, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Lý Hiển Tông nói, nhưng trước đó, cho tao vài phút thời gian trước. Dứt lời, hắn đi đến một bên, khoác thêm một cái áo khoác dơ bẩn có mùi, hai đầu gối hơi quỳ xuống, chắp tay cầu nguyện, để ta giết chết pháp sư, hành động thuận lợi để ta giết chết pháp sư, hành động thuận lợi nghề nghiệp vu cổ sư, đạo cụ giai đoạn thánh giả người trung niên khô gầy vẻ mặt thèm nhỏ dãi. Ở trước khi trận doanh tà ác phản ứng lại xử lý pháp sư, đạt được phần thưởng. Lý Thuần Phong trầm ngâm nói, cái này vẫn có thể tính là một biện pháp tốt, nhưng độ khó rất lớn. Trương Nguyên Thanh chậm rãi nói, dựa theo cấp bậc độ khó của trấn âm dương, pháp sư tỷ lệ đại khái là thánh giả, giai đoạn siêu phàm mà nói, chỉ có thể bị chúng ta thay phiên làm nhục. Thánh giả cấp 4 là cao nhất, nếu quá mạnh, chính là hai bên chúng ta bị hắn thay phiên làm nhục, không phù hợp cơ chế cân bằng. Mấy người chúng ta liên thủ, chỉ cần làm ra bố trí châm chích, có tâm tính vô tâm, phần thắng thật lớn. Tôi có một món đạo cụ, có thể tịnh hóa nguyên rủa của vu cổ sư, nhưng hiệu quả không lớn đối với độc tố. Ly Ly Nguyên Thượng Thảo liền nói ngay, tôi có giải độc hoàng, có thể suy yếu độc tố. Quan Nhã trầm ngâm nói, tôi có thể nổ súng yểm hộ mọi người, cho dù đối phương là thánh giả, trúng đạn của tôi cũng phải bị thương. Cật Ngẫu vội nói, tôi có thể dùng bù nhìn nguyên rủa hắn, đối phó vu cổ sư chưa chắc hữu dụng, nhưng có thể ảnh hưởng. Lý Thuần Phong bổ sung nói, súng ngắn nguyên thủy cho tôi có hiệu quả phá giáp, tôi phụ trợ Quan Nhã bắn. Mọi người bàn bạc một phen, chế định xong kế hoạch hành động, Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, hành động. Hành động. Lý Hiển Tông áo khoác cũng không cởi, một tay cầm dao gấp, một tay nâng hộp gỗ, dẫn dắt đồng đội chạy ra khỏi ngõ nhỏ. Đúng lúc này, Lý Hiển Tông vừa mới lao ra khỏi ngõ nhỏ, bại lộ ở trong ánh mặt trời, đột nhiên thấy chéo đối diện cũng chạy ra một đám người. Không ổn, bọn chó trận doanh tà ác đi ra rồi. Đáng chết, nhãi con trận doanh hợp pháp cũng đi ra rồi. Người hai bên bất ngờ không kịp đề phòng, vẻ mặt đều cứng đờ, vội vã dừng bước. Đều có cảm giác hao tổn thương mại cơ mai phục kẻ địch, lại phát hiện kẻ địch cũng đang mai phục mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lý Hiển Tông dừng bước, liếc một cái liền nhìn ra trận doanh hợp pháp bên kia, người trẻ tuổi cầm đầu, chính là đối tượng mình muốn săn bắn. Một bên khác, Trương Nguyên Thanh thốt ra, Lý Hiển Tông. Thế mà lại là Lý Hiển Tông. Ghép đến cùng phó bản. Cái này thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tiếng người trung niên khô gầy đột nhiên cất cao, là Nguyên Thủy Thiên Tôn kia của phân bộ Tùng Hải. Nguyên Thủy Thiên Tôn chợ đen trong lòng đất treo thưởng xếp thứ 5. Ba đồng bạn khác lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không sai, chính là hắn. Lý Hiển Tông nhếch miệng, thú vị, mày thế mà cũng ở trấn Âm Dương, bố mày từng cân nhắc xong phó bản này đi ra ngoài làm thịt mày đổi tiền thưởng, lần này tốt rồi, bớt việc. Ồ đúng, tao nghe nói đoạn thời gian trước kẻ này thiếu chút nữa bị Lý Hiển Tông giết, cái này thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Người trung niên khô gầy cười hề hề nói. Oan gia ngõ hẹp. Người đàn ông đồ Âu dày da chớp mắt, cố ý cao giọng nói, chỉ thằng nhãi này cũng xứng làm oan gia của Lý Hiển Tông. Cái đó cần lực lượng ngang nhau mới được, mà thằng nhãi này chỉ xứng quỳ gối trước mặt Lý Hiển Tông cầu xin tha thứ, mấy đứa nhãi con hợp pháp bên kia, bọn mày chết chắc rồi. Người trung niên khô gầy lập tức hiểu dụng ý của đồng bạn, nhỏ đến vật lộn, lớn đến hai quân giao phong, tầm lý chiến đều cực kỳ quan trọng. Hắn vừa hô lớn ra tên Lý Hiển Tông, vừa lớn tiếng nói, ngũ hành minh thật sự là ngày càng xuống dốc, tay mơ bọn họ Tôn Sùng, chẳng qua là con mồi của đội trưởng. Thằng nhóc, nhìn thấy Lý Hiển Tông có mềm nhũn chân hay không, quỳ xuống gọi vài tiếng ông nội, bọn tao cho mày toàn thay, thế nào? Đám nghề nghiệp tà ác cười lên lên quái dị kha kha. Trận doanh hợp pháp bên này sắc mặt không quá dễ coi. Tuy biết đây là kẻ địch cố ý đã kích sĩ khí bên ta, nhưng đối mặt kẻ địch đáng sợ như vậy, tâm tính không chịu ảnh hưởng là không có khả năng. Thế mà lại ghép với Lý Hiển Tông, đây chính là hung đồ xếp hàng đầu trong danh sách treo thưởng của chính phủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không phải đối thủ của hắn. Nữ vương khẽ biến sắc, theo bản năng quay đầu nhìn đội trưởng bên cạnh một cái. Nhớ ngày đó, sau khi sự kiện Lý Hiển Tông ở Tùng Hải chế tạo tập kích khủng bố, suýt nữa giết chết Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền ra, cô còn từng tham dự thảo luận. Mọi người nhất trí cho rằng, Nguyên Thủy Thiên Tôn so với Lý Hiển Tông, yếu hơn không ít. Không ngờ hắn vẫn không thể thoát khỏi số mệnh này. Không, không chỉ là hắn, bản thân mình cũng khó bảo toàn. Ly Liên Nguyên Thượng Thảo là tán tu, không quá mẫn cảm đối với tin tức bên ngoài, nhưng nghe được ba chữ Lý Hiển Tông, bỗng nhớ tới lời nữ vương khi giới thiệu Nguyên Thủy Thiên Tôn từng nói. Lý Hiển Tông này là kẻ địch lớn của đội trưởng. Hơn nữa đội trưởng còn là bại tướng dưới tay hắn. Trong lòng thiếu niên Mộc Yêu rùng mình. Trừ Hỏa Đức Tinh Quân nghe được kẻ địch trào phúng đội trưởng nhà mình, cơn tức tăng vọt, tâm tình người khác đều trở nên nặng nề. Lúc này, pháp sư bị vây giữa hai bên nhìn quanh một vòng, hừ lạnh nói, tay sai triều đình, rốt cuộc vẫn là tìm tới nơi này rồi sao? Không đợi mọi người đáp lại, nhận định hai bên là chó săn của triều đình, hắn ngẩng đầu lên, phun ra những làn khí xanh biếc, như khói đặc nhanh chóng tràn ngập. Có gió ủng hộ, khí thể xanh biếc hướng hai bên tuôn trào đến. Lùi ra phía sau. Người đàn ông trung niên khô gầy hét lớn một tiếng, mở ra ô vật phẩm, bắt ra một con cóc bạch ngọc dơ lên trên. Khí thể xanh biếc chen chút lao vào trong miệng con cóc, trong chớp mắt, con cóc bạch ngọc biến thành màu xanh lục đậm. Một bên khác, nữ vương che ở trước mặt đồng đội, hai tay làm ra động tác nâng, trong tiếng ào, nước sông hóa thành con rồng giận dữ, uốn lượn bay múa, nuốt khí thể xanh biếc như sương mù dày đặc vào trong bụng. Màu sắc con rồng nước nhất thời biến thành màu xanh lục nhạt. Đoàn! Đoàn! Đoàn! Nơi xa vang lên tiếng súng, ở nháy mắt sương mù xanh biếc tiêu tán, trận doanh hợp pháp dành trước đánh lén trận doanh tà ác. Hành giả trận doanh tà ác mắt nhìn bát phương tai nghe lục lộ, sớm có phòng bị, không chút hoang mang làm ra ứng đối, hoặc quay cuồng, hoặc nghiêng đầu, hoặc bổ nhào chéo đi. Trong nháy mắt người đàn ông khô gầy bổ nhào, nghe thấy tường đất phía sau truyền đến tiếng vang trầm, xuất hiện lỗ đạn thật sâu, bốc ra khói thuốc súng. Hắc, cách xa như vậy, muốn đánh lén bố mày. Khóe miệng hắn vừa mới nổi lên nụ cười khinh thường, lại là một tiếng súng vang, nhưng mục tiêu lần này không phải hắn, mà là con cóc màu xanh lục đậm rơi xuống ở một bên. Con cóc bằng ngọc nhất thời vỡ tan, mảnh vỡ bắn ra bốn phía, khí thể xanh biếc giam cầm ở trong đó nháy mắt trào ra, bao trùm khu vực này. Vừa rồi nổ súng không phải Quan Nhã, mà là Lý Thuần Phong, hắn bắn chỉ là thủ thuật che mắt, yểm hộ cho Quan Nhã công kích. Nữ vương thấy thế, lập tức dừng ý nghĩ giải tán rồng nước, hai tay sửa nâng thành đẩy, để rồng nước hóa thành màn mưa hướng về trận doanh tà ác bị khí độc bao phủ. Lúc này, pháp sư áo bào đen từ trong túi bên hông lấy ra một cây gậy chống dài ba thước, thân trượng tối đen như mực, đỉnh chóp được khảm một viên ngọc thạch màu đen to bằng quả trứng gà. Hắn giơ cao gậy chống, trong miệng phát ra tuyên ngôn trầm thấp mà uy nghiêm, tất cả đều phải chết. Ngọc thạch màu đen đỉnh gậy chống chợt sáng lên, phát ra ánh sáng yếu ớt âm u, Quan Nhã đầu ngõ giơ súng nhắm, bỗng nhiên trái tim đau xót, dừng nhảy lên. Cô ôm ngực, chậm rãi ngồi xổm xuống, đau đớn há mồm thở dốc. Lý Thuần Phong cũng như thế. Trương Nguyên Thanh, nữ vương, Ly Liên Nguyên Thượng Thảo, cùng với đám người Lý Hiển Tông trên quảng trường đồng thời ôm trái tim, sắc mặt trắng bệch. Nguyên rủa cường đại. Điều đó không có khả năng. Thanh niên mất tay trái đau đớn lẩm bẩm, nguyền rủa của thánh giả cấp 4 không nên mạnh như thế. Thánh giả cấp 4 là có thể nguyền rủa giết bất cứ một người nào ở đây, nhưng đó là nguyền rủa 1 vs 1, nguyền rủa kiểu bao trùm không nên có uy lực như vậy. Một vần hào quang màu vàng mãnh liệt bùng nổ, Trường Nguyên Thanh nửa ngồi xổm tiêu trừ nguyền rủa ảnh hưởng, cũng ném ra chày phục ma trong tay, đồng thời, hắn thi triển Dạ Du lao về phía pháp sư. Chày phục ma phát ra hào quang màu vàng bắn nhanh đến, pháp sư vung gậy chống, keng một tiếng, gạt bay chày phục ma. Bảo thạch màu đen phát ra vần sáng âm trầm, lập tức tiêu tán, nguyền rủa biến mất. Đây là công năng phá ma của chày phục ma có hiệu lực. Trương Nguyên Thanh tung người, vững vàng tiếp được chày phục ma lượn vòng hướng về nơi xa. Quan Nhã ngã người về phía sau, dựa vào tường đất, nên ngồi thì ngồi, nâng lên nòng súng thật dài, nhắm pháp sư, bóp cò súng. Cô quyết đoán bỏ qua bắn rỉa nghề nghiệp tà ác, bởi vì pháp sư quá mạnh, một cái vô ý chính là đoàn diệt, lúc này cần phân rõ chủ yếu và thứ yếu. Đoàn. Viên đạn bắn trúng đầu pháp sư, nhưng xuyên thấu chỉ là một cái bóng. Pháp sư giơ gậy chống xuất hiện ở cách mấy mét, mà áo choàng của hắn không biết khi nào đã rách ra. Chiều cao của hắn đạt tới 2 mét, thân hình bao trùm giáp cứng rắn, hai chân cơ bắp cuồn cuộn, không tráng kiện, tương tự với chi sau của châu chấu. Khuôn mặt hắn trở nên dữ tợn xấu xí, tựa như côn trùng, vòi miệng dữ tợn, cái trán thò ra hai cái xúc tu. Quan Nhã kéo nòng súng, đẩy vỏ đạn ra, lại bắn một phát. Viên đạn một lần nữa bắn trúng tàn ảnh, pháp sư xuất hiện ở một bên khác của quảng trường, hai chân như chi sau châu chấu cùng xúc tu giao cho hắn sức phản ứng cùng tốc độ vượt quá tưởng tượng. Pháp sư rốt cuộc chú ý tới cô, đôi mắt đen như tinh thạch nhìn qua. Trong lòng Quan Nhã trầm xuống, lúc này, cô thấy Trương Nguyên Thanh không để ý tất cả bổ nhào tới, vì cô mà lao về phía pháp sư. Pháp sư thu hồi ánh mắt, hướng về Trương Nguyên Thanh, nhưng kẻ địch trước mắt này lại đột nhiên biến mất. Xúc tu trên trán pháp sư khẽ động, không biết là đang cảm ứng luồng không khí hay là phóng thích tín hiệu nào đó, hắn bỗng nhiên quỳ gối, hướng phía bên phải cuộc ra đòn roi chân sắc bén. Bột. Một bóng người bị cuộc bay, chính là Trương Nguyên Thanh hai cánh tay giao nhau ở ngực. Hắn bay lên cao cao, quay cuồng chạm đất, cổ họng tanh tanh ngọt ngọt. Hai đầu gối pháp sư trầm xuống, đang định truy kích, bỗng cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cẳng chân, nơi đó có một vết chém thật sâu, chất lỏng đặc màu xanh lục ồ ồ chảy ra. Hắn ngẩng đầu, gậy chống chỉ về phía Trương Nguyên Thanh. Viên đá quý màu đen phát ra hào quang màu đen. Trương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy cẳng chân đau đớn, máu thịt không tiếng động nứt toát ra, cũng không ngừng mở rộng. Hắn không chút suy nghĩ, chày phục ma hung hăng đâm vào đùi. Hào quang màu vàng tắm rửa toàn thân, xu thế máu thịt phần chân sụp đổ lập tức ngừng lại. Cẩn thận, hắn có thể lấy thương thế bản thân làm trung gian, phát động nguyền rủa. Trương Nguyên Thanh vừa nói xong, trong tầm mắt, pháp sư hóa cổ kéo ra từng tàn ảnh, kéo dài mãi tới trước người mình. Thị giác của hắn ở giờ khắc này đạt đến mức tận cùng, thăm dò được đối phương hành động, không chút suy nghĩ, hướng sang bên phải quay cuồng. Rầm. Gậy chống đập mạnh trên mặt đất, đập nứt gạch đá. Pháp sư vừa giơ gậy chống, Hỏa Đức Tinh Quân cách đó không xa ngửa ra sau vung cánh tay, ném về phía hắn một quả cầu lửa bị nén đến mức tận cùng. Ầm. Quả cầu lửa rơi xuống đất nổ tung, nổ ra một cái hố khoa trương, mà bóng dáng pháp sư tiêu tán ở trong sóng xung kích. Trương Nguyên Thanh ngẩng đầu nhìn, quát: Hắn đến rồi. Hỏa Đức Tinh Quân vừa lui về phía sau, vừa ném ra quả cầu lửa, bao trùm không gian phía trước. Nhưng bóng dáng pháp sư khi thì bên trái, khi thì di chuyển sang phải, bằng vào tốc độ tránh đi từng quả cầu lửa, tới gần Hỏa Đức Tinh Quân, đấm một cú trúng bụng người thanh niên khôi ngô. Thân hình Hỏa Đức Tinh Quân chợt cong lại, còn người tan rã. Ngọn lửa mãnh liệt bao lấy Hỏa Đức Tinh Quân, mà ở hơn chục mét phía sau pháp sư, một ngọn lửa bỗng nhiên bành trướng, biến ảo thành hỏa sư ôm bụng, quỳ xuống đất thở dốc. Hai hiệp, hai chủ lực trận doanh hợp pháp đã cực kỳ nguy hiểm. Bốt to khó nhằn quá, muốn rút trước hay không? Trận doanh tà ác đã từ trong khí độc bao phủ thoát thân, thấy một màn như vậy, âm thầm líu lưỡi. Không, bây giờ có trận doanh hợp pháp cùng nhau chống đỡ, giết hắn mới có cơ hội, chờ pháp sư xử lý những thằng nhãi con này, chúng ta quá nữa cũng phải xong đời. Thanh niên mất tay trái đưa ra lý do của mình, pháp sư dung hợp cổ trùng, là cổ tầng cấp cực cao, có năng lực cảm giác, nhanh nhẹn, lực lượng cùng tự lành. Khó có thể tưởng tượng hắn là như thế nào bồi dưỡng ra loại cổ trùng này. Luận cận chiến mà nói, Yêu Mê hoặc các người đều không phải đối thủ của hắn. Lý Hiển Tông chậm rãi gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng. Tay sai của triều đình, hôm nay là ngày các ngươi tán thân. Pháp sư dữ tợn khép mở cái miệng, phun ra tiếng người. Đột nhiên, trong con ngươi của hắn chợt xuất hiện ánh sáng màu đỏ, một đám khí đen bao phủ đầu hắn. Pháp sư đau đớn ôm đầu, phát ra tiếng gầm nhẹ như dã thú. Lý trí ở dưới làn khí đen này bao phủ nhanh chóng tiêu tán. Lý Thuần Phong đầu ngõ nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh, thấy cật ngẫu gầy, trong tay cậu ta nắm một con bù nhìn, mặt mày ngũ quan của nó, rõ ràng là pháp sư hóa côn trùng. Cơ hội. Hành giả hai bên trận doanh sáng mắt lên, thân là vu cổ sư cảnh giới thánh giả, đối với nguyền rủa có sức miễn dịch cường đại, chỉ hai hơi thở, khí đèn bao phủ ở trên đầu pháp sư liền nhanh chóng tan đi. Lý trí một lần nữa trở về. Đoàn. Ra tay trước hết là Quan Nhã, nòng súng nâng lên, nhắm chỉ trong nháy mắt, theo cò súng bóp xuống, nòng súng thật dài phun ra khói thuốc súng. Pháp sư vừa khôi phục lý trí bật ngửa ra sau, giống như bị người ta gõ một gậy vào đầu, cái trán truyền đến một tiếng rắc, chất sừng cứng rắn nứt ra, chất lỏng xanh lục đậm đặc phun trào. Sau khi một phát súng đánh vỡ phòng ngự của kẻ địch, Quan Nhã lập tức lấy ra nửa ống sinh mệnh nguyên dịch pha loãng, nắm ở lòng bàn tay, chuẩn bị tiêm vào bất cứ lúc nào, để ngừa đối phương lấy thương thế làm trung gian thi triển nguyền rủa. May mắn là bên cạnh cô là một đám đồng đội có thể tín nhiệm. Khoảnh khắc tiếng súng vang lên, nữ vương tháo xuống vòng bạc trên vành tai, ra sức ném. Vòng tròn màu bạc xoay tròn lao về phía pháp sư, khi tiếp xúc đến thân hình khôi ngô cao 2 mét, nhanh chóng hóa thành vòng nước, xuyên thấu thân thể, chợt co lại. Cái này hạn chế hành động của đối phương rất tốt, cắt ngang nguyền rủa đến tiếp sau. Bắt lấy cơ hội đồng đội chế tạo, Lý Hiển Tông cùng Trương Nguyên Thanh một trước một sau, song song lao về phía pháp sư. Người trước một tay đinh thép, một tay dao gấp, người sau một tay chày phục ma, một tay lưỡi dao khát máu. Hai người đều có vũ khí của yêu mê hoặc, tự mang hiệu quả phá giáp, có thể phá vỡ chất sừng phòng ngự cứng rắn. Đúng lúc này, pháp sư bị hai vòng nước trói buộc, hai đầu gối quỳ xuống, trong miệng lẩm bẩm. Không biết có phải trùng hợp hay không, một cái quỳ này của hắn hoàn toàn tránh được vũ khí kẹp đánh trước sau, để nó sát tay trái cùng tay phải đâm vào không khí. Kỹ năng trung tâm của vu cổ sư cấp 4. Cầu nguyện. Cầu nguyện là một loại vu thuật, vu cổ sư cấp bậc này, ở trước khi hành động, thường thường sẽ thu thập tài liệu, cử hành nghi thức cầu nguyện, lại thông qua chú ngữ chỉ vu cổ sư có, hướng tồn tại vĩ đại trong cõi nào đó cầu nguyện, khẩn cầu đối phương phù hộ, để mình hành động thuận lợi. Mà ở lúc đối địch, bởi vì không có khả năng đạt được thời gian đầy đủ, khâu bố trí nghi thức có thể trực tiếp bỏ qua, niệm chú ngữ liền có thể cầu nguyện, chỉ là hiệu quả suy giảm mạnh. Nhưng cho dù như thế, một vị vu cổ sư cảnh giới thánh giả niệm chú ngữ thi triển cầu nguyện cũng đủ để ứng phó kẻ địch giai đoạn siêu phàm, không phải Lý Hiển Tông loại dựa vào đạo cụ cầu nguyện này có thể so sánh. Pháp sư giãy hai cánh tay, mạnh mẽ căng lên nổ tung vòng nước, trạng thái quỳ xuống hắn bật người lên, lên gối hút về phía trước. Tránh không được, Trương Nguyên Thanh mang con mắt người quan sát sớm nhìn thấu hành động của đối phương, vội vàng thu hồi lưỡi dao khát máu đâm ra, ý niệm khẽ động, triệu hồi ra giày khiêu vũ màu đỏ. Hai luồng ánh sáng mỏng manh màu đỏ sậm giao nhau bao lấy hai chân, giày chạy biến thành giày khiêu vũ cỡ lớn mới tinh. Đã không tránh được, vậy giao cho đạo cụ có thể tránh được. Ở dưới giày khiêu vũ màu đỏ thao túng, Trương Nguyên Thanh chân phải không chịu khống chế nâng lên, thân thể ngửa ra sau, vừa vặn đá vào trên đầu gối hung mạnh đánh tới. Rầm. Dưới phản lực thật lớn, lòng bàn chân hắn phát tê, bay lên biên độ nhỏ, bay ngược về phía sau. Pháp sư chưa truy kích kẻ địch, xoay tròn ở trên không, hướng phía sau cuộc đòn roi chân. Bột. Lý Hiển Tông nâng cánh tay đón đỡ, bị quật cho lão đảo một trận. Tất cả các ngươi đều phải chết. Thanh âm pháp sư trầm thấp uy nghiêm, giơ lên cao gậy chống, để đá quý màu đen phần đầu phát ra hào quang âm trầm tối tăm. Mỗi người ở đây, một lần nữa thể nghiệm được trái tim bị người ta bóp chặt, có thể đột tử bất cứ lúc nào. Lý Thuần Phong dựa lưng vách tường nghe thấy bịch một tiếng, đáy lòng trầm xuống, theo tiếng nhìn lại, cật ngẫu ngã xuống đất, còn người xuất hiện tan rã. Hắn cơ thể yếu ớt, không chống đỡ được, lập tức mất đi ý thức. Nhưng trí mạng nhất không phải cật ngẫu, mà là Lý Hiển Tông giờ phút này cách pháp sư gần nhất. Sau khi hướng mọi người phóng thích nguyền rủa, pháp sư dịch chuyển tức thời đến trước người Lý Hiển Tông, vung gậy chống, muốn đánh nổ đầu chó của đối phương. Đoàn. Tiếng súng vang dội quanh quẩn ở bên tai mọi người, pháp sư mạnh mẽ làm ra động tác ngửa ra sau, tránh né viên đạn. Nhưng căn bản không có viên đạn, tiếng súng là người đàn ông tóc húi cô chế tạo ra ảo thính. Hắn một tay viện tường, một tay để ở bên môi, bắt chước ra tiếng súng của Quan Nhã. Lý Hiển Tông ngồi xổm, khuôn mặt nổi lên từng sợi gân xanh, diện mạo dữ tợn, vì yêu mê hoặc từng săn giết thánh giả này, trong tuyệt cảnh bộc phát ra tiềm lực đáng sợ, bật người dậy, hóa thành tàn ảnh lao về phía trong lòng pháp sư. Phốc. Dao gấp đâm vào bụng pháp sư, đâm xuyên qua chất sừng cứng rắn. Hắn không sử dụng đinh nguyền rủa là vì vật phẩm tiêu hao đó không có hiệu quả phá giáp. Rống. Pháp sư phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, đá quý đỉnh chóp gậy chống lưu chuyển hào quang âm trầm, chuyển đổi nguyền rủa. Lý Hiển Tông thét lớn một tiếng, máu thịt ở bụng toát ra, máu tươi tuôn trào. Pháp sư một lần nữa giơ cao pháp trượng, chuẩn bị thi triển nguyền rủa toàn thể. Đoàn. Tiếng súng vang lên, một lần này không phải ảo thính, mà là Quan Nhã bóp cò súng. Pháp sư kéo ra từng tàn ảnh, tránh đi viên đạn ngắm chuẩn, đột nhiên, xúc tu ở trán hắn khẽ nhúc nhích, bắt giữ được động tĩnh đến từ phía sau. Hắn xoay phát người lại, vặn lưng, kéo bả vai, hung hăng vụt gậy chống xuống. Đinh! Đốm lửa văng khắp nơi, gậy chống bị lưỡi dao khát máu đỡ được. Không thể cho hắn tiếp tục thi triển nguyền rủa cơ hội, công kích phải nối tiếp chặt chẽ, bằng không toàn thể xong con ông. Trương Nguyên Thanh đánh lén thất bại, khóe mắt liếc qua Hỏa Đức Tinh Quân lao tới, lòng bàn tay phun ra ngọn lửa mãnh liệt, ngưng tụ thành một cây trường đao lửa đỏ phát ra nhiệt độ cao. Xúc tu trên trán pháp sư khẽ động, bắt giữ được nguy cơ. Không do dự, Trương Nguyên Thanh nắm chặt hai tay, đập ở trước ngực, chỉ nghe tiếng nổ vang ầm, sóng xung kích cuốn ngọn lửa khuếch tán đi bốn phương tám hướng. Xúc tu trên trán pháp sư kịch liệt rung rẩy, mất đi cảm giác chuẩn xác. Cũng chính là lúc này, Hỏa Đức Tinh Quân chạy tới, bước chân đạp mạnh một cái, trường đao lửa đỏ quét ngang. Phốc. Lưỡi đao nóng rực sắc bén chém chuẩn xác ở phần bụng dao gấp đâm ra, mở rộng vết thương, hình thành một vết thương cháy đen dữ tợn. Pháp sư phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, giơ lên gậy chống. Ngay lúc này, hai vòng tròn từ trên trời giáng xuống, một cái trói buộc nửa thân trên, một cái trói buộc hai chân, cắt ngang làm phép. Đoàn. Quan Nhã và Lý Thuần Phong đồng thời nổ súng, từng viên đạn bắn vào trên thân pháp sư. Nữ vương nhất chân chạy như điên, Hồ Trương Nguyên Thanh, đưa đao cho tôi. Trương Nguyên Thanh không chút suy nghĩ, vùng ra lưỡi dao khát máu. Nữ vương lấy tay tiếp nhận, nhảy lên cao cao, cầm dao lá liễu, hung hăng đâm về phía sọ pháp sư. Phốc. Đầu pháp sư hơi lệch đi, lưỡi dao khát máu đâm trúng bả vai, chất lỏng đặc sệt tanh tưởi phun trào ra, bắn đầy người nữ vương. Lúc này bởi vì nữ vương áp sát kẻ địch, Quan Nhã cùng Lý Thuần Phong phía sau dừng bắn, thấy pháp sư bị thương nặng nổi giận gầm lên một tiếng nặng nề, hai cánh tay giãy vỡ vòng nước, phát động nguyền rủa. Bả vai nữ vương nổ tung, nhưng bắn tung tóe lên không phải máu thịt, mà là bọt nước trong suốt. Cô lấy năng lực thủy quỷ, khéo léo tránh né nguyền rủa cắn trả. Nữ vương quyết đoán lui về phía sau, thấy pháp sư chưa đuổi theo, mà là lão đảo tại chỗ, trong lòng vui vẻ, kêu lên, trạng thái của hắn suy yếu rồi. Một tiếng kêu này, đã là nói với đồng đội, cũng là hô cho trận doanh tà ác nghe. Dứt lời, cô bỗng nhiên a một tiếng, hai chân mềm nhũn, cả người vô lực, đồng thời giết hầu phát ngứa, phổi nóng rát, bắt đầu kịch liệt ho khan. Khụ khụ khụ. Trương Nguyên Thanh và Hỏa Đức Tinh Quân đều che miệng kịch liệt ho khan. Trúng độc rồi. Kẻ địch trước mắt này là Vu Cổ Sư, Vu Cổ Sư am hiểu độc tố. Trong lòng Quan Nhã và Lý Thuần Phong rùng mình, quả nhiên bóp cò súng, sáng tạo cơ hội cho đội trưởng. Lúc này, người của trận doanh tà ác giống như thấy được cơ hội, người trung niên đồ tây dày da đeo hai cái nắm đấm thép, xỏ dày da bóng loáng, bốp bốp bốp lao về phía pháp sư. Người trung niên khô gầy cúi thấp người, mồm kéo dài, biến thành mặt chuột, bên má mọc ra râu đen dài nhỏ, cơ bắp phần chân căng lên rách ống quần, một cái đuôi to như cánh tay từ xương cụt kéo dài ra. Trong chớp mắt, hắn biến thành người chuột, cái tay đã hóa thành móng vuốt từ ô vật phẩm lấy ra một ống trúc đen xì. Người đàn ông tóc húi cua gầm nhẹ một tiếng, hai cánh tay ôm lấy căn nhà phía sau, thế mà lại cứng rắn mang cả căn nhà tính cả móng rút ra, ra sức ném mạnh về phía pháp sư. Đây đương nhiên là ảo thuật, nhưng ở trong cảm giác của pháp sư, nguy hiểm tới gần. Hắn theo bản năng tránh sang một bên, bụng bỗng nhiên tê rần, một cây kim độc xanh biếc đâm vào chỗ vết thương do đao cháy đen, kim độc chợt hòa tan, xâm nhập trong cơ thể hắn. Ảo thuật và kim độc hỗ trợ lẫn nhau, đánh lén thành công. Nhưng thân là Vu Cổ Sư cảnh giới thánh giả, chút độc tố này đối với pháp sư mà nói, không đau không ngứa. Trận chiến đấu này từ vừa bắt đầu, trận doanh tà ác đã bị khắc chế. Quan Nhã nơi xa từ trong đó đạt được linh cảm, thừa dịp loạn nổ súng, đầu đạn súng trường bén nhọn trúng mục tiêu cái gáy pháp sư, đánh ra hiệu quả nổ tung. Pháp sư hướng phía trước lão đảo một cái, vừa vặn lao trúng tay nắm đấm sắt đeo bảo vệ ngón của gã đồ Âu. Bốp bốp bốp. Từng cú đấm sắt như mưa rào trút xuống ở trên mặt, bụng pháp sư, tuy chỉ là cấp 2, nhưng yêu mê hoặc trời sinh sở trường chiến đấu, cùng bò hung mạnh đánh bốp không chút sức mẻ. Thiếu niên Mộc Yêu luôn ở bên cạnh xem cuộc chiến, lúc này vững vàng kéo đi mấy vị đồng đội trúng độc, từ trong túi lấy ra viên thuốc, phân phát cho ba người bọn Trương Nguyên Thanh, nói, nhai một chút rồi nuốt. Nói xong, hắn lại từ trong ô vật phẩm lấy ra một cây hương to bằng đầu ngón tay, Hỏa Đức Tinh Quân, anh hỗ trợ chút. Hỏa Đức Tinh Quân sắc mặt suy sụp, nhai viên thuốc, hai ngón tay chà sát ở trên hương, làn khói lượn lờ, một mùi thơm mát của cỏ cây thấm vào ruột gan gùa vào xoang mũi, hắn chỉ cảm thấy tinh thần rung lên, vấn đề của yết hầu và phổi được giảm bớt. Chờ một lát nữa, độc của các người có thể giải. Thiếu niên Mộc Yêu tiếp theo cho Trương Nguyên Thanh cùng nữ vương ngửi hương, sau đó dập tắt, đây là vật phẩm tiêu hao, dùng chút nào mất chút đó. Trong đội ngũ có thuật sĩ hồi phục vẫn là làm người ta rất an tâm, trong lòng Trương Nguyên Thanh cảm khái, ánh mắt nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu nơi xa. Pháp sư nâng tay bóp chặt cổ gã mặc đồ Âu, hùng hăng quật xuống đất. Rầm. Gạch nứt nẻ, trong miệng, chóp mũi gã mặc đồ Âu trào ra máu tươi. Người chuột vội vàng chi viện từ xa, phốc phốc phốc, kim độc liên tiếp bắn nhanh, có cái bị chất sừng ngoài thân pháp sư đánh văng, có cái đâm vào vết thương, trừ mang đến đau đớn mãnh liệt, cũng không thể lay động vị vu cổ sư cảnh giới thánh giả này. Lý Hiển Tông bụng máu tươi đầm đìa, lưng cong lại, như báo săn tới gần pháp sư, đinh nguyền rủa hung hăng đâm về phía cái gáy chất sừng sụp đổ. Đó là vết thương quan nhã gây ra. Pháp sư rắc một tiếng bẻ gãy cổ gã mặc đồ Âu, tiếp theo trầm hông ngồi xổm, làm Lý Hiển Tông đánh lén thất bại, một tay khác nắm gậy chống vụt về phía đỉnh đầu. Bộp. Gậy chống vụt mạnh lên cổ tay Lý Hiển Tông, cuột vỡ xương cánh tay, đinh nguyền rủa nhất thời rơi xuống. Sắc mặt Lý Hiển Tông không thay đổi, nhẹ nhàng nâng chân đá đinh nguyền rủa về phía người chuột. Làm xong động tác này, hắn đã làm tốt chuẩn bị pháp sư áp sát tấn công nhanh, nhưng lúc này, nơi xa một tiếng súng nổ vang, trúng vào ngực pháp sư, bắn xuyên qua hộ giáp, bắn ra vết thương sâu bằng một ngón tay. Bốt quả thật trượt trạng thái rồi, đã không tránh được viên đạn tập kích. Mắt Lý Hiển Tông sáng lên, đạp bước tiến lên, hướng vết thương ngực trái viên đạn bắn ra đâm dao gấp ra. À, một đao này đâm xuyên qua trái tim, pháp sư hét lên thê lương, các người đám tay sai triều đình này đều phải chết. Hắn dùng ra chút sức cuối cùng, nâng lên trượng trong tay, đá quý màu đen ở đỉnh chóp nở rộ hào quang tối tăm âm trầm. Mọi người ở đây sắc mặt trắng nhợt, trái tim đau như đau ngoáy, cảm giác đau đớn cùng hít thở không thông như thủy triều bao phủ bọn họ, liên tục gặp ba lượt nguyền rủa, hiệu quả chồng chất, mỗi người đều cảm giác sinh mệnh đang nhanh chóng trôi đi, bất cứ lúc nào cũng có thể đi đến điểm cuối. Lý Hiển Tông, Trương Nguyên Thanh, Nữ Vương và Hỏa Đức Tinh Quân cảm thụ rất rõ ràng. Trước mắt Trương Nguyên Thanh biến thành màu đen từng đợt, đầu óc trống rỗng, mất đi năng lực suy nghĩ. Thật, thật khó chịu, sắp chết rồi. Lý Thuần Phong sắc mặt trắng bệch, lão đảo bổ nhào vào bên người cật ngẫu hôn mê, nắm lên bù nhìn trên mặt đất, hai tay bóp chặt đầu, phát lực mạnh. Thân thể pháp sư cứng đờ, đầu bao phủ một tầng khí đen, nguyền rủa gián đoạn. Lý Hiển Tông tỉnh táo lại trước hết, cúi người lao vào trong lòng pháp sư, giang hai tay ôm lấy phần eo, đồng thời trầm hông xuống, để cơ bắp quanh thân căng lên, đạt tới hiệu quả thiên cân trụy. Mau, tấn công gáy hắn. Lý Hiển Tông gầm nhẹ. Người chuột lập tức nhét đinh nguyền rủa vào ống trúc, hít sâu một hơi, mang toàn bộ không khí trong phổi nháy mắt thổi ra. Phốc. Đinh nguyền rủa thành công xuyên thấu vết thương toát ra ở gáy. Thân thể pháp sư cứng lại, linh thể nhanh chóng tiêu tán, đứng thẳng bất động vài giây, ầm ầm ngã xuống. Kết thúc rồi. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều như trút được gánh nặng, thở dốc từng hơi, tự như đã trải qua bôn ba đường dài, rốt cuộc đi đến điểm cuối, cảm giác mỏi mệt mãnh liệt ập đến. Cùng lúc đó, linh cảnh hành giả hai bên trận doanh, bên tai quanh quẩn tiếng linh cảnh nhắc nhở, tin, ngài đã thành công đánh giết pháp sư tà ác, mời lập tức thu hoạch phần thưởng, đánh giết trận doanh đối địch. Trong nháy mắt, mọi người trận doanh tà ác và trận doanh hợp pháp lại đứng bật dậy, ngồi dậy, từng ánh mắt đồng thời đặt ở trên gậy chống cạnh thi thể. Khác với người khác là, Trương Nguyên Thanh còn có tiếng nhắc nhở thứ hai, tin. Ngài đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn một pháp sư tham lam. Pháp sư tham lam, vì mưu đồ bảo vật âm dương tán nhân lưu lại, hắn cùng Triệu Viên Ngoại cùng Vương Lưu Manh trong thôn trấn ám hại hậu nhân của âm dương tán nhân, nhưng trừ một cây pháp trượng có nguyền rủa mạnh mẽ, hắn chưa đạt được gì cả. Ghi chú, ngươi sẽ giống với ta, vĩnh viễn ở lại trong thôn trấn đạo cụ nhiệm vụ, pháp bào âm dương hoàn thành nhiệm vụ ẩn rồi. Giống với mình nghĩ, một chi tiết cuối cùng là giết chết pháp sư gậy chống hẳn chính là phần thưởng, giết xong bốt cướp đạo cụ, cái này so đấu là sức bền của đoàn đội nha. Tình huống thân thể mình bây giờ rất không ổn, thể lực trượt dốc quá nghiêm trọng, pháp bào âm dương chưa nhận. Phải đi đâu nhận? Đúng rồi, dưới sông. Trong nháy mắt này, trong đầu Trương Nguyên Thanh hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Nhưng không có thời gian nghĩ kỹ nữa, bởi vì Lý Hiển Tông cách gậy chống gần nhất, đã lao về phía đạo cụ mạnh mẽ này. Hành động này khiến mọi người trận doanh hợp pháp Adrenaline tăng vọt. Đoàn. Nơi xa vang lên tiếng súng, Lý Hiển Tông cúi người đi nhập pháp trượng sớm bổ nhào một bước, liên tục quay cuồng, chỗ ban đầu của hắn xuất hiện một cái hố đạn khoa trương. Hắn vẫn luôn chú ý động tĩnh của tay súng bắn tỉa, làm ra dự đoán trước. Thấy thế, Trương Nguyên Thanh đi giày khiêu vũ màu đỏ, dẫn trước làm gương lao tới bên gậy chống, nhặt đạo cụ này lên. Nguyên Thủy. Nữ Vương kêu lên. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, lúc này mới phát hiện trong tay trống rỗng, pháp trượng biến mất, không, nó chưa bao giờ bị nhặt lên. Nhặt lên pháp trượng là ảo giác của hắn, hắn trúng ảo thuật rồi. Phốc. Phốc. Người chuột phồng má lên. Ống trúc dài nhỏ bắn ra kim độc xanh biếc. Không cần Trương Nguyên Thanh thao túng, dây khiêu vũ màu đỏ mang theo hắn tự động xoay tròn, xoay tròn, xoay về phía xa xa, hai cây kim độc sát qua bên người hắn. Thanh niên mất tay trái lao ra như mũi tên nhọn, tranh đoạt pháp trượng lẳng lặng nằm ở trên mặt đất. Hắn vừa tới gần pháp trượng, trước mặt liền bay tới hai cái vòng tròn, cuốn lấy trên thân cùng hai chân của hắn. Bột! Thanh niên mất tay trái theo quán tính bổ nhào tới, ngã như chó ăn cứt, đập thật mạnh ở trên mặt đất. Đoàn! Viên đạn của Quan Nhã chuẩn xác trúng đầu thanh niên mất tay trái, xương cốt cùng tổ chức máu thịt bắn tung tóe, vị vu cổ sư này bị một phát súng bắn chết. Bao gồm Lý Hiển Tông ở trong, ba gã nghề nghiệp tà ác còn sót lại đáy lòng phát lạnh. Lúc này, Hỏa Đức Tinh Quân rung tay ném một cây trường mâu lửa, chuẩn xác đóng đinh ở cạnh pháp trượng, mà bản thân hắn thì bị một ngọn lửa bao vây, xuất hiện ở trong ngọn lửa do mâu lửa hóa thành. Hỏa Đức Tinh Quân nhanh chóng cúi người, cầm gậy chống. Ở nháy mắt đồng bạn cúi người, Quan Nhã và Lý Thuần Phong đều tự tập trung một kẻ địch, bóp cò súng, đánh nhiệm hộ cho Hỏa Đức Tinh Quân. Làm tốt lắm. Vẻ mặt Trương Nguyên Thanh vui vẻ, đi giày khiêu vũ màu đỏ trợ giúp Hỏa Đức Tinh Quân, để bảo đảm hắn thuận lợi lấy được pháp trượng. Nắm giữ gậy chống, liền nắm giữ quyền chủ đạo. Lòng bàn tay Lý Hiển Tông không biết khi nào xuất hiện một cái hộp gỗ, nắp hộp rắc mở ra, ngay sau đó, sương mù dày đặc tràn ngập quảng trường, che phủ tầm mắt. Vừa rồi lúc đối phó pháp sư, hắn trước sau không dùng đạo cụ này, bởi vì pháp sư có năng lực cảm ứng đặc thù, sương mù ảnh hưởng không lớn đối với hắn, ngược lại sẽ làm bên ta, trận doanh hợp pháp biến thành người mù, bị pháp sư chém giết rối bời một phen vô ích. Quan Nhã và Lý Thuần Phong ngón tay cứng đờ, không thể không dừng hỏa lực yểm hộ. Dưới sương mù dày đặc, tầm mắt bọn họ chịu cản trở, không dám bắn súng nữa, cái này rất dễ dàng ngộ thương, ngộ sát đồng đội. Tấn công từ xa bị kẻ địch khắc chế. Dưới sương mù dày đặc bao phủ, tầm mắt Hỏa Đức Tinh Quân chịu cản trở, nhưng vẫn dựa vào cảm giác, chụp vào chỗ gậy chống, dù sao cái này ở dưới chân. Phốc phốc. Sương mù dày đặc rung động, hai cây kim độc xanh biếc xuyên thấu sương mù như lụa mỏng, trúng ngực Hỏa Đức Tinh Quân. Lý Hiển Tông mượn dùng sương mù dày đặc che giấu, như quỷ mị áp sát, dao gấp xẹt qua ở giữa không trung, hướng thẳng tới cổ họng Hỏa Đức Tinh Quân. Đinh. Trương Nguyên Thanh đi giày khiêu vũ màu đỏ vừa lúc chạy tới, lưỡi dao lá liễu dựng thẳng về phía trước, lưỡi dao gấp ở trên lưỡi dao khát máu ma sát ra đốm lửa chói mắt. Trương Nguyên Thanh thuận thế bắt lấy bả vai Hỏa Đức Tinh Quân, ném hắn về phía sau, hô to, Hỏa Đức trúng độc rồi. Cùng lúc kêu gọi, hắn không quên một cước đá pháp trượng về phía xa. Thân thể khôi ngô của Hỏa Đức Tinh Quân bay ra hơn 10 mét, rời ra khỏi phạm vi sương mù dày đặc bao phủ. Thiếu niên một yêu nhanh nhẹn kéo hỏa sư đi, đầu tiên là nhét vào trong miệng hắn mấy viên thuốc giải độc, lại lấy ra đàn hương, rải ở trên vết thương nhỏ bé chỗ ngực kim độc xâm nhập. Cái này chỉ có thể bước đầu trung hòa độc tố, có thể sống sót hay không còn phải nói sau. Về phần chiến đấu, khẳng định là không có khả năng. Ly Ly Nguyên Thượng Thảo tính toán sơ, qua một lần chiến lực của hai bên, nghề nghiệp tà ác còn ba người, mà bên ta chỉ còn đội trưởng và nữ vương, sương mù dày đặc lại là sân nhà của kẻ địch. Trong mắt hắn hiện lên sầu lo. Bên tai Lý Hiển Tông nghe tiếng pháp trượng len ken quay cuồng, vừa phán đoán khoảng cách nó lăn đi, vừa nhếch miệng cười nói, duyên phận, ngày đó ở bệnh viện Bình Thái, cũng là sương mù dày đặc như vậy, tao là đánh mày như thế nào? Có cần tao giúp mày nhớ lại một lần hay không? Trương Nguyên Thanh mặt không biểu cảm, thản nhiên nói, có hay không một loại khả năng, hôm nay sẽ quỳ xuống cầu xin tha thứ là mày. Ồ, hơn một tuần không gặp, mày là lên tới cấp 3, còn có đạt được đạo cụ loại quy tắc. Hoặc là, mày cảm thấy cái khăn vang đỏ kia, còn có thể sinh ra uy hiếp đối với tao. Ý tứ lời này của hắn là, hắn có đạo cụ khắc chế cô dâu ma. Trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống. Khăn vang đỏ là con bài chưa lật của hắn, dùng để đối phó kẻ địch không thể đối phó của giai đoạn này, nếu là bị khắc chế, vậy hắn liền ít đi một con bài chưa lật để lật ngược thế cờ. Sương mù dày đặc chặn tầm mắt Quan Nhã cùng Lý Thuần Phong, hai người không có cách nào nổ súng. Mình mặc dù có giày khiêu vũ màu đỏ giúp đỡ, nhưng chỉ có thời gian không đến 3 phút, muốn ở trong sương mù dày đặc bao phủ chiến thắng Lý Hiển Tông, rất khó làm không tốt, nữ vương có thể sẽ chết. Trong lòng Trương Nguyên Thanh nhanh chóng cân nhắc, suy nghĩ, phân tích xong thế cục, trong lòng khó tránh khỏi có chút nôn nóng. Lúc này, tiếng cười điên cuồng vang lên, cách đó không xa, tiếng cười càng rỡ của người chuột truyền đến, tao lấy được rồi, tao lấy được gậy chống rồi. Trương Nguyên Thanh biến sắc. Khóe miệng Lý Hiển Tông nhếch lên, không tệ, một tuần có thể có tiến bộ lớn như vậy, thiên phú của mày khiến tao ghen tị, cho nên mày hôm nay phải tử. Còn thất thần làm gì, nguyền rủa bọn chúng. Vừa rồi hắn cũng không nhàn rỗi, vừa bám trụ Nguyên Thủy Thiên Tôn, vừa mịt mờ ra tín hiệu cho đồng bạn, nói cho y vị trí gậy chống, lợi dụng sương mù dày đặc chỉ dẫn đối phương tìm được gậy chống. Người chục cười quái dị hắc hắc, giơ lên gậy chống, đồng thời cao giọng nói, Lý Hiển Tông, đây là một món thần khí, mày không biết, nó cường đại bao nhiêu đâu. Đột nhiên, hắn thấy sương mù dày đặc phía trước kịch liệt rung rẩy, ngay sau đó, một cái chân dài hóa thành sợi roi, hung hăng quật về phía đầu. Người chuột lập tức thu hồi gậy chống, đánh về phía cú quật chân vụt ra tiếng xé gió kia. Bột! gậy chống cùng roi chân đồng thời hướng về phía ngược lại đàn hồi. Người chuột lão đảo một cái, mà chủ nhân đòn roi chân thì khéo léo xoay người, hóa giải lực lượng bắn ngược, đồng thời lại một đòn vụt chân đánh tới. Người chuột chưa từng gặp công kích hung dữ sắc bén như vậy, bị roi quật ở bên mặt, như cưỡi mây đạp gió bay ra ngoài, pháp trượng trong tay ầm ầm ngã xuống đất. Ai tới? Lý Hiển Tông cùng Trương Nguyên Thanh đồng thời ngẩn ra. Ngay sau đó, Trương Nguyên Thanh liền nghe thấy tiếng của Quan Nhã, Nguyên Thủy, chị không nhìn thấy, chưa chết thì kêu một tiếng. Sao chị qua đây? Trong lòng Trương Nguyên Thanh mừng như điên, không chút do dự đấm hai nắm tay vào nhau, chế tạo ra chấn động vụ nổ như lựu đạn đương lượng nổ cao. Cả mảng sương mù kịch liệt rung rẩy, bị sóng xung kích cùng lửa thổi tạt đi, tạm thời chế tạo ra một mảng vành đai tầm nhìn không tính là trống trải. Lúc này, hắn rốt cuộc thấy rõ bóng dáng mọi người ở đây, cùng với hành động của mỗi người bọn họ. Lấy pháp trượng rơi xuống làm trung tâm, cách gần nhất là người chuột đầu ván mắt hoa, phía sau hắn chính là lão ti cơ chân dài, vết thương ống chân máu tươi đầm đìa không ngờ khỏi hẳn. Cô ấy đã dùng nửa ống sinh mệnh nguyên dịch cuối cùng. Thời khắc mấu chốt, vẫn là lão ti cơ đáng tin nha, nhưng cô ấy vì sao không mang súng trường? Ánh mắt Trương Nguyên Thanh quét về phía nơi khác, một bên khác gậy chống, phương hướng sát mép quảng trường, là người đàn ông tóc húi cua khom lưng chuẩn bị nhặt mót. Đối ứng với hắn, là nữ vương bên ta, cô gái này cũng đang lén lút theo thanh âm, hướng phía gậy chống rơi xuống mò mẫm. Người hai trận doanh nhìn nhau, ngay sau đó, cùng nhau lao về phía pháp trượng. Vì tranh đoạt pháp trượng, hai bên đã đánh phọt cả ốc rồi. Người chuột dẫn đầu ngồi dậy, hướng Quan Nhã phía sau thổi ra kim độc. Quan Nhã thân là thám báo, sớm dự đoán được thao tác của đối phương, nhanh chóng nghiêng người, kim độc sát qua bên người, nhưng đồng thời mất đi cơ hội chủ động. Đây là nguyên nhân cô không mang theo súng trường cận chiến, nếu cầm súng trường, cô có thể đã tránh được kim độc. Món đạo cụ đó có được tác dụng phụ làm người ta vận rủi cuốn thân, mà súng ngắn bùng nổ trong tay Lý Thuần Phong cũng sẽ làm cô mất đi bình tĩnh. Người chuột nhanh nhẹn bò về phía pháp trượng, vừa vươn tay, hai cái vòng tròn đã đinh đinh đang đang đánh vào trên pháp trượng đen xì, đánh văng nó ra một khoảng cách thật dài, làm người chuột không thể nắm được. Bịch bịch bịch. Người đàn ông tóc húi cua lao về phía pháp trượng, đồng thời búng ngón tay, thi triển ảo thuật, chế tạo ra ảo giác bản thân đứng ở tại chỗ cho kẻ địch. Ngay tại lúc hắn sắp tiếp xúc tới gậy chống, bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng trống nặng nề, xuyên thấu tâm linh. Thùng thùng thùng. Tiếng trống trào dâng quanh quẩn, bên tai mọi người ở đây như bị đâm thủng, ý thức hỗn loạn, theo bản năng sinh ra sợ hãi, bối rối, sợ hãi các loại cảm xúc. Tiếng trống của loa vua mèo. Đây thật ra là một món đạo cụ phụ trợ rất mạnh, nhưng Trương Nguyên Thanh rất ít sử dụng nó, bởi vì tiếng trống là công kích quần thể, hơn nữa chỉ có chủ nhân có thể miễn dịch, đồng đội cùng kẻ địch không ở hàng ngũ này. Thứ này dùng không tốt, có thể chính là bảo hộ kẻ địch, đánh đau đồng đội. Nhưng bây giờ không quản được nhiều như vậy. Tinh thần gã tóc húi cua hoảng hốt một trận, theo bản năng muốn quỳ lạy, muốn xoay người đào tẩu. Nhưng, tốt xấu gì cũng là huyễn thuật sư, đối với ảnh hưởng phương diện tinh thần có sức miễn dịch rất mạnh, nhanh chóng khôi phục, trong yết hầu phát ra tiếng thét chói tai. Tiếng thét chói tai lập tức đánh thức mọi người. Lúc này, Trương Nguyên Thanh phi thân lao tới, hung ác lên gối lao về phía trong lòng người đàn ông tóc húi cua. Rầm. Vị huyễn thuật sư này bay ngược đi, nện thật mạnh ở trên tường đất phía sau, đập cho bụi rào rào rơi xuống. Hắn ôm ngực, cuộn mình dưới đất, cũng không đứng lên được nữa. Trương Nguyên Thanh không kịp đánh thêm cái nữa, cũng không cúi người nhặt lên pháp trượng, bởi vì trong thị giác con mắt người quan sát giao cho hắn, Lý Hiển Tông đã lặng lẽ đến gần mình, cơ bắp phần chân căng lên, lực lượng từ trên cao mà xuống, truyền đến mũi chân. Bộp. Cú đá cao hung ác đá ra hiệu quả âm thanh là tiếng nổ, thân thể Trương Nguyên Thanh ngửa ra sau, để công kích của đối phương thất bại. Đồng thời, thân thể bỏ qua quán tính ngửa ra sau, giống như không cần tụ lực, thế mà lại ở trong quá trình ngửa ra sau bắt đầu xoay tròn, cắt đến bên cạnh Lý Hiển Tông, lưỡi dao khát máu đâm về phía động mạch cổ. Dù là Lý Hiển Tông kinh nghiệm cận chiến phong phú, cũng chưa từng thấy thao tác như vậy, lập tức kéo xương sống, để thân thể hướng về phía trái ngược đổ đi, đồng thời hai chân nhảy lên, hung hăng đạp về phía kẻ địch. Trong quá trình này, trong con người Lý Hiển Tông hiện lên hai hoa văn màu đỏ tươi. Đầu óc Trương Nguyên Thanh chấn động ông một cái, trống rỗng. Thấy thế, khóe miệng Lý Hiển Tông toát ra ý cười dữ tợn, thân là đại sư võ thuật chiến đấu, hắn đã nhìn thấy vận mệnh tiếp sau đây của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đột nhiên, Trương Nguyên Thanh đang ngây người quỷ dị lui về phía sau, đã hiểm lại càng hiểm hơn tránh đi cú đạp mạnh. Bộp. Đầu gối Lý Hiển Tông bắn đi, một cú đạp từ bên cạnh trên không trung này đá vào không khí. Không có khả năng. Lý Hiển Tông khẽ biến sắc, sau đó cảm ứng được tiếng xé gió sau đầu. Quan Nhã đến rồi, lão ti cơ lấy chân trái làm trục, đầu gối hơi cong, đùi phải bạo lực quật vào đầu Lý Hiển Tông. Trương Nguyên Thanh nghe thấy được tiếng rắc rõ ràng, Lý Hiển Tông đã gãy cổ. đầu của vị yêu mê hoặc này lấy góc độ quỷ dị công gập, bay đi như bao cát. Nhìn thấy một màn này, Trương Nguyên Thanh và nữ vương vẻ mặt mừng như điên, một cước này của Quan Nhã hầu như đặt cục diện thắng lợi. Cốp cốp cốp. Trương Nguyên Thanh xỏ giày khiêu vũ màu đỏ, lướt về phía Lý Hiển Tông, ý đồ đánh thêm, hoàn toàn giải quyết đại địch này. Hắn chưa sử dụng chày phục ma tịnh hóa, một mặt là có giày khiêu vũ màu đỏ, một mặt khác chính là tê liệt Lý Hiển Tông, sáng tạo cơ hội cho Quan Nhã. Người chuột cuốn cả lên, nâng lên ống trúc, phốc phốc liên thanh, một hơi thổi ra 6 cây kim độc. Trương Nguyên Thanh ở dưới giày khiêu vũ màu đỏ thao túng, xoay tròn, nhảy nhót, linh hoạt tránh đi toàn bộ công kích. Lý Hiển Tông nghiêng đầu, hai mắt đỏ rực, ánh mắt hung ác mà tàn nhẫn, hai cánh tay chợt khép lại lại, sương mù nồng hậu ập tới, bao trùm thân thể hắn. Quan Nhã chạy như điên tiến lên đánh tiếp, phát hiện Lý Hiển Tông đã không ở chỗ cũ nữa. A, ở sâu trong sương mù dày đặc truyền đến một tiếng hét thảm. Không ổn rồi. Trương Nguyên Thanh lập tức ý thức được cái gì, thốt ra. Trong tuyệt cảnh, Lý Hiển Tông được ăn cả ngã về không, giết người đàn ông tóc húi cua, yêu mê hoặc, thấy máu cuồng bạo. Quả nhiên, chỉ có giết chóc mới có thể khiến tao sung sướng, chỉ có giết chóc mới có thể khiến tao trăm trận trăm thắng. Trong sương mù dày đặc truyền đến tiếng Lý Hiển Tông thở dài thỏa mãn. Gã này khuôn mặt xinh đẹp của Quan Nhã hơi trầm xuống. Đột nhiên, cô phát hiện sương mù dày đặc phía trước dâng trào, như có kẻ địch tới gần, ngay sau đó, cú đấm thẳng nhanh mà mạnh lao về phía ngực. Quan Nhã đã sớm lui về phía sau, hai cánh tay giao nhau ở ngực. Rầm. Cánh tay cô đau đớn, dưới chân lão đảo lui về phía sau, suýt nửa ngã. Nguyên thủy, lực lượng của hắn khôi phục ít nhất 8 phần. Quan Nhã quát một tiếng, cưỡng ép ổn định thân thể, đôi chân dài quét ngang về phía trước. Sương mù dày đặc kịch liệt rung rẩy, không có cái gì cả. Ở bên cạnh gió mạnh ập tới, trong lòng Quan Nhã rùng mình, thu chân xoay người, đánh ra một cú đấm. Rắc. Nắm đấm đấu nắm đấm, cô nghe thấy tiếng xương ngón tay của mình gãy, đau nước mắt thiếu chút nữa toát ra. Dưới tình huống lực lượng cách xa, kỹ xảo võ thuật chiến đấu cũng không thể khiến cô vãn hồi ưu thế, hơn nữa sương mù dày đặc che phủ tầm mắt, khiến cô ở trạng thái bất lợi chịu đòn. Không chút phần thắng. Ầm. Lúc này, tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền đến, trong sóng xung kích mang theo ngọn lửa, đánh tan sương mù dày đặc. Khóe mắt Quan Nhã liếc thấy Lý Hiển Tông đang hướng mình đánh lén. Dưới nguy cơ, cô không lùi mà tiến, nghiêng người tránh đi mũi dao đâm tới, hút vào trong lòng Lý Hiển Tông, nhưng chỉ hút cho vị yêu mê hoặc này thân thể nhoáng lên một cái, chưa thể đánh lui kẻ địch. Không ổn. Thân là đại sư võ thuật chiến đấu, trong lòng Quan Nhã đột nhiên trầm xuống. Lý Hiển Tông cười một tiếng dữ tợn, cánh tay ghì chặt cổ Quan Nhã, dao gấp quét về phía cái cổ trắng trẻo thon dài. Lý Hiển Tông. Sắc mặt Trương Nguyên Thanh chợt dữ tợn. Khi dao gấp tới gần cái cổ trắng như tuyết, chợt khựng lại một lần, cổ tay Lý Hiển Tông bị một sợi roi nước cuốn lấy. Một đầu khác của sợi roi ở trong tay nữ vương. Tiếng nổ vừa rồi phá bỏ sương mù dày đặc phạm vi nhỏ, khiến cô thấy rõ tình huống bên này. Trương Nguyên Thanh ấn xuống cái nút thứ hai của loa vu mèo, trong nháy mắt, tiếng kèn sona trào dâng vang lên, từng tiếng thê lương, từng tiếng cao vút, xuyên thủng vàng đá. Con người Trương Nguyên Thanh tràn đầy tơ máu, cơ bắp trong nháy mắt bành trướng một vòng, gần xanh dưới làn da giận dữ nổi lên từng sợi, như là bò tót tiêm thuốc kích thích. Tiếng kèn sona của loa vu mèo làm hắn đang suy yếu không chịu nổi tạm thời trở về đỉnh phong. Tiếng kèn sona hiệu quả xấu rất lớn, thuộc về chiêu số giết địch 1000 tự tổn hại 1000, không đến sống chết trước mắt, hắn trước giờ không dùng, bởi vì rất có thể chưa giết chết kẻ địch, mình đã tàn trước. Cốp cốp cốp. Hắn bước giày khiêu vũ màu đỏ, bùng nổ ra tốc độ trước nay chưa từng có, kéo ra từng tàn ảnh, lướt về phía Lý Hiển Tông, lưỡi dao lá liễu sắc bén đâm về phía huyệt thái dương đối phương. Cổ tay Lý Hiển Tông bị sợi roi cuốn lấy, lập tức mang Quan Nhã trong lòng dùng sức đẩy, đẩy về phía Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh quả nhiên thu đao, đón lấy cô gái. Lý Hiển Tông thừa cơ tránh thoát roi, hai chân bắn ra, bổ nhào tới, liều mạng với tao phải không, đến đi. Đến đi. Trương Nguyên Thanh một quyền đánh bay Lý Hiển Tông. Sau đó, hắn kéo Quan Nhã bỏ chạy, chạy về phía ngoài quảng trường. Mày thoát nổi sao? Lý Hiển Tông nhẹ nhàng rơi xuống đất, tổn hao gì, cười lạnh đang định truy kích, chợt nghe người chuột cả kinh kêu lên, Lý Hiển Tông, có cái gì mang theo pháp trượng chạy rồi. Trong lòng Lý Hiển Tông cả kinh, lập tức bỏ qua truy kích, theo tiếng nhìn lại, cảm ứng sương mù dày đặc lưu động. Ở trong cảm giác của hắn, pháp trượng tự mình di động, một đầu vĩnh lên, một đầu kéo trên mặt đất, chuồn đi nhanh chóng. Linh thể. Hắn hừ lạnh một tiếng, vừa truy kích pháp trượng, vừa lấy ra hộp kim plastic hình tròn, rút ra một cây kim nhỏ màu đen. Cây kim nhỏ tản mát ra âm khí hung dữ. Pháp trượng chạy trốn chợt cứng đờ, tiếp đó keng rơi xuống đất, linh thể kia kéo nó tựa như bị dọa đi rồi. Một bên khác, Trương Nguyên Thanh lập tức phát hiện Tiểu Đậu bị sợ hãi sắp khóc ra. Lý Hiển Tông tên chó này, quả nhiên chuẩn bị đạo cụ đối phó linh thể cường đại. Tâm lý may mắn cuối cùng của Trương Nguyên Thanh biến mất, càng thêm kiên định ý nghĩ chạy trốn. Hắn chạy trốn là thủ thuật che mắt, mục đích trung tâm là thao túng Tiểu Đậu bị lấy đi gậy chống, thử Lý Hiển Tông có thủ đoạn nhằm vào linh thể hay không. Nếu đối phương là Phô Trương Thanh thế, vậy hắn không chút do dự sử dụng khăn vang đỏ. Rất đáng tiếc, trải qua giao thủ ở bệnh viện Bình Thái, Lý Hiển Tông sau khi kiến thức được cô dâu ma cường đại, âm thầm chuẩn bị đạo cụ khắc chế. Địch chỉ có thể đánh cược một phen đạo cụ che giấu Trương Nguyên Thanh mở hình thái thứ hai của giày khiêu vũ màu đỏ, sau khi hạ đạt mệnh lệnh đuổi giết Lý Hiển Tông, đầu cũng không quay lại kéo qua nhã lao ra khỏi quảng trường. Hai người chạy ra khỏi quảng trường, nữ vương theo sau đi ra theo, sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra tuyệt vọng mơ hồ, không tranh nữa sao? Tranh như thế nào? Lấy cái gì tranh? Quan Nhã cười thảm một tiếng. Cô sau đó nhìn về phía Nguyên Thủy Cơ bắp cuồn cuộn, sắc mặt hồng hào, đây hiển nhiên là một loại thủ đoạn kích phát tiềm năng, không thể lâu dài, chờ hiệu quả rút lui, trạng thái của hắn chỉ sợ sẽ rất không ổn. Nữ vương cắn chặt môi. Hai người đối thoại, bị Ly Ly Nguyên Thượng Thảo cùng Lý Thuần Phong chạy tới nghe được, hào quang trong mắt nhanh chóng ảm đạm, lộ ra nét thê thảm. Trương Nguyên Thanh khoát tay, cầm hết đi, nghe tôi nói, lập tức mang theo Hỏa Đức Tinh Quân cùng Cật Ngẫu đi đường thủy, trở lại nơi chúng ta bàn bạc chiến thuật. Nữ vương, cô có thể mang nổi bọn tôi chứ? Nữ vương sắc mặt tiêu cực gật đầu, ý của cậu là đánh du kích chiến, lợi dụng không gian phó bản động lớn dây dưa với bọn họ. Lý Thuần Phong nhíu nhíu mày, chiến thuật này thuộc loại dưới bước đường cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng trước mắt cũng không có cách nào cả, có thể sống bao lâu tính bấy lâu. Đừng nhiều lời, lập tức hành động. Trương Nguyên Thanh nói. Hắn nhớ rõ Lý Hiển Tông có một đạo cụ có thể phóng thích nguyên rủa, giày khiêu vũ màu đỏ không dây dưa được quá lâu, bây giờ thời gian chính là sinh mệnh. Về phần đạo cụ che giấu tồn tại, hắn chưa nói cho đồng đội, bởi vì tạm thời không biết thuộc tính của đạo cụ, có đôi khi, đạo cụ quý hiếm cùng không nhất định có năng lực công kích mạnh mẽ. Nhỡ đâu đạo cụ che giấu là loại vật phẩm có công năng đặc thù kia, vậy đồng đội đến lúc đó tâm tính sụp đổ hết, tâm tính đánh du kích chiến cũng không còn. Đúng vậy, nếu đạo cụ che giấu không thể ngăn cơn sóng dữ, hắn liền đánh du kích chiến với Lý Hiển Tông. Lúc này, Ly Ly Nguyên Thượng Thảo cổng lên Hỏa Sư, Lý Thuần Phong cổng lên Cật Ngẫu, một đám người tung mình nhảy xuống sông. Nước sông lạnh lẽo trong suốt, nữ vương ở dưới nước mạnh mẽ như cá, bốn dòng nước chảy xiết ở dưới sự khống chế của cô, đẩy đồng đội nhanh chóng tiến lên, hướng tới vị trí lúc tới đây bơi đi. Lý Hiển Tông cúi người nhặt gậy chống, đồng thời hai đầu gối quỳ xuống, hướng tới giày khiêu vũ màu đỏ quỳ gối. Trong nháy mắt, giày khiêu vũ mới tinh nhuộm lên một tầng tro bụi, tần suất công kích hạ xuống, lực đạp giảm xuống. Hắc, pháp trượng thế mà chỉ khắc chế nó, đây chính là đạo cụ có lực lượng giai đoạn thánh giả. Đôi giày khiêu vũ màu đỏ này chỉ sợ là món cực phẩm, chờ giết Nguyên Thủy Thiên Tôn, nó liền là của mình rồi. Lý Hiển Tông thu hồi ánh mắt nóng rực, chuyển sang xem xét tin tức pháp trượng, tên, pháp trượng suy vong loại hình, vũ khí công năng, nguyên rủa giới thiệu, vũ khí của cốc chủ độc cốc, cách mỗi 3 năm, cốc chủ sẽ giết hơn 1000 sinh mệnh, hội tụ máu tươi bọn họ thành nhau, dùng để nuôi dưỡng vũ khí này. Có một ngày, âm dương tán nhân nghe nói tội lỗi của cốc chủ, đi vào độc cốc, kết thúc một cuộc đời tội ác của hắn, cũng mang đi đạo cụ này. Ghi chú một, kích hoạt đá quý đỉnh chóp pháp trượng, có thể phóng thích nguyên rủa đối với sinh vật trong phạm vi 50 mét. Ghi chú hai, có thể phát động nguyên rủa đối với mục tiêu thương tổn mình, ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Ghi chú ba, khi ngươi sử dụng nó, ngươi liền nợ nó 1000 sinh mệnh. Đạo cụ thật mạnh, có nó, đừng nói giai đoạn siêu phàm, cho dù là gặp được thánh giả cấp 5, mình cũng có thể dây dưa một chút. Về phần phó bản giết chóc cỡ lớn, ngoài ta ra còn ai nữa, ta sẽ trở thành người đạt được điểm cao nhất trong phó bản. Con ngươi Lý Hiển Tông co lại, nổi lên nét mừng như điên. Phó bản giết chóc cỡ lớn là tính điểm xếp hạng, hàng năm linh cảnh hành giả thuận lợi thăng cấp không ít, nhưng thật sự được chú ý là nhân vật đạt được 10 hạng đầu. Linh cảnh hành giả chen vào top 10, nhất định là kẻ mạnh trong cảnh giới thánh giả tương lai, tựa như tứ công tử của Ngũ Hành Minh, bọn họ chính là nhân vật top 10. Mà như một ít chấp sự bình thường, là thánh giả ngoài danh sách. Nhưng, đạo cụ này trả giá rất khủng bố. Lý Hiển Tông thu liễm vui sướng, nhíu mày. Bắt đầu từ khi hắn sử dụng đạo cụ này, nhất định phải ở 3 năm sau, trả 1000 mạng người, dưới tình huống có giá trị đạo đức hạn chế, 1000 mạng người hao phí bao nhiêu giá trị đạo đức? 1 vạn điểm. Cho dù hắn bắt đầu từ bây giờ, không ngừng làm việc tốt, chỉ sợ cũng không tích lũy được nhiều giá trị đạo đức như vậy. Trước kỳ hạn 3 năm, tặng nó cho người khác. Không, như vậy mà nói cũng quá đơn giản rồi, loại đạo cụ đẳng cấp cao này sẽ không xuất hiện BUG lớn như vậy. Người chụp bên cạnh cười quái dị, he he, tao nói đúng chứ, đạo cụ này quả thực nghịch thiên. Lão đại, vừa rồi hai con đàn bà kia thật xinh đẹp, có thể nhẹ tay chân, để tao chơi một lát hay không? Người chuột nói, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, trong đôi mắt nhỏ lóe ra dâm tà cùng thèm nhỏ dãi. Đạt được đạo cụ cực phẩm Lý Hiển Tông tâm tình tốt, chịu đựng giày khiêu vũ màu đỏ dẫm đạp, nhếch miệng cười nói, có thể. Mày muốn chơi đàn ông tao cũng không có ý kiến. Người chuột liền nói ngay, vậy chúng ta nhanh chóng đuổi theo đi, mấy thằng nhãi con này muốn đánh du kích với chúng ta, ha, nghĩ thật hay. Sau liên tục nổi lên hai lần để thở, Trường Nguyên Thanh xuyên qua nước sông lơ lửng vật chất thật nhỏ, thấy phía trước xuất hiện một cái quan tài. Hắn lập tức vỗ bờ mông cong của nữ vương phía trước một cái, chỉ quan tài phía trước, ra hiệu quá khứ. Nữ vương ngoái đầu nhìn một cái, vẻ mặt hoang mang. Đoạn thủy vực này cô từng điều tra, thậm chí thổi ra bùn đáy sông xem qua, từ khi nào có thêm một cái quan tài. Cô một là không biết nhiệm vụ ẩn, hai là không biết kỹ năng tầm bảo của tiểu đậu bỉ, lúc ấy không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn vì sao phải điều tra vùng thủy vực này. Bây giờ cô bỗng nhiên có chút hiểu rồi. Nhưng, hắn là làm sao biết trước được? Trong quan tài lại có cái gì? Nữ vương lắc vòng eo, linh hoạt tựa như cá, mang theo mọi người dừng ở trước quan tài. Cô chỉ đỉnh đầu, ra hiệu mọi người đi lên. Đám người Trương Nguyên Thanh liền hoạt động tứ chi nổi lên, ở dưới dòng nước đẩy, nhẹ nhàng nhảy đến bên bờ. Trương Nguyên Thanh lão đảo đứng, mặt không còn màu máu, vẻ mặt lộ ra một loại uể oải dầu hết đèn tắt. Liên tục chiến đấu cường độ cao, chày phục ma tịnh hóa, găng tay nổ tung, kèn sona của loa vua mèo hầu như vắt cạn thể lực của hắn, chưa đột tử, ý hết vào sinh mệnh lực tràn đầy của thần dạ du. Vừa đứng vững, phía sau liền truyền đến tiếng ngào, phun trào thật mạnh đẩy quan tài ra khỏi mặt nước, đẩy tới bên bờ. Nữ vương sau đó nhảy ra, khác với quan nhã ướt sũng, cả người cô không dính giọt nước nào. Đây là cái gì? Lý Thuần Phong đến bên quan tài, cẩn thận đánh giá, đây là một cái quan tài gỗ tiếp cận 2 mét, nước sơn màu đen loang lổ, ngầm nước nghiêm trọng, không có bất cứ đặc thù nào. Bây giờ không phải thời điểm nhặt rác nhỉ, chạy trốn quan trọng hơn. Ly Liên Nguyên Thượng Thảo thúc giục. Hắn sau đó nhìn đến, Lý Thuần Phong quan nhã và nữ vương, đều ném ánh mắt về phía Trương Nguyên Thanh, một bộ dáng như có chút suy nghĩ. Trương Nguyên Thanh lúc này mới giọng điệu suy yếu mở miệng giải thích, nhiệm vụ ẩn, có thể lật ngược thế cờ hay không, liền xem ra được cái gì. Nghe vậy, bốn người ở đây vẻ mặt chấn động, có loại mừng như điên tìm được đường sống trong chỗ chết. Hắn thế mà còn giấu một chiêu này. Nữ vương hít thở lập tức dồn dập hẳn lên, mở ra nhìn xem. Lý Thuần Phong đã sốt ruột không chờ được đưa tay đi đẩy quan cái, nhưng mặc kệ hắn phát lực như thế nào, quan tài vẫn không mở ra, vội vàng quay đầu nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, không mở được, làm sao bây giờ? Có thể là điều kiện còn chưa đạt thành, nhiệm vụ ẩn là cái gì? Quan Nhã cũng nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, vẻ mặt có chút vội vàng. Trước mắt là thời điểm giành giật từng giây, Lý Hiển Tông có thể đuổi kịp bất cứ lúc nào, một cái pháp trượng khiến trái tim mọi người toàn trường đột nhiên dừng đập. Trương Nguyên Thanh không trì hoãn thời gian, từ trong ô vật phẩm lấy ra bạch ngọc hình tròn, đặt ở trên nắp quan tài. Bạch ngọc tính chất bình thường phát ra một màn ánh sáng trắng nhu hòa, bao trùm quan tài, tiếp đó ngọc bội biến mất. Trương Nguyên Thanh vươn cái tay bởi vì thoát lực mà co rút, đặt ở nắp quan tài, thử một lần, nắp quan tài dễ dàng đẩy ra. Ánh mắt mọi người vụ một cái bắn về phía trong quan tài. Nắp quan tài thông thả trượt ra, đầu tiên xuất hiện ở trong mắt mọi người là một người đàn ông mặt đẹp như ngọc, đầu đội trâm ngọc, để bộ râu đẹp. Tuy dung mạo trẻ tuổi, nhưng cho người ta cảm giác uy nghiêm trang trọng, tuyệt đối không phải người trẻ tuổi chưa từng trải qua tang thương. Ngoài ra, người đàn ông trong quan tài khiến người ta chú ý nhất là quần áo trên người, đây là một cái trường bào nền màu đen, vạt áo thêu màu đỏ lửa, tay áo cùng ngực thì lấy chỉ bạc thêu ra cuộn sóng. Mặc kệ là thẩm mỹ hay tính chất, đều không phải vật phàm. Trong lòng thi thể ôm một quyển sách đóng buộc chỉ, mặt bìa ngã vàng giòn tan, chữ viết thanh tú viết, giáp tử tu đạo lục giáp tử, có hai nghĩa, hoặc là năm giáp tí, hoặc thể hiện một chu kỳ 60 năm người này là nữ vương nhau mắt, trong lòng có điều suy đoán, nhưng không dám xác định, nhìn về phía đồng đội. Âm dương tán nhân. Trương Nguyên Thanh không lấp lửng, gọn gàng dứt khoát đưa ra đáp án. Âm dương tán nhân các đồng đội nhìn nhau. Thật đúng là âm dương tán nhân, trong phương án vượt bản của chính phủ căn bản không đề cập. Âm dương tán nhân chẳng lẽ không phải câu chuyện phiên bản bối cảnh sao? Lại nói, Nguyên Thủy rốt cuộc là kích hoạt nhiệm vụ ẩn khi nào, mình luôn đi theo hắn, hoàn toàn chưa phát giác được, đây là thiên tài liên tục vượt qua hai cái cấp S sao? Trong lòng nữ vương ngoài kinh ngạc, kính nể đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn lại tăng lên một nấc nữa. Nhiệm vụ ẩn hẳn là khi đối phó mèo nguyền rủa phát hiện nhỉ, hắn từng nói muốn làm một cái thực nghiệm, chẳng qua hắn là làm sao phát hiện nhiệm vụ ẩn. Lý Thuần Phong tự xưng là thông minh, bác học. Nhưng hắn tuy có thể phân tích ra nhiệm vụ ẩn có liên quan với mèo nguyền rủa, lại hoàn toàn không nghĩ ra Nguyên Thủy Thiên Tôn là kích hoạt nhiệm vụ ẩn như thế nào. Nguyên Thủy là làm sao phát hiện mèo nguyền rủa có thể kích hoạt nhiệm vụ ẩn? hắn trước đó từng bảo nữ vương điều tra mảnh thủy vực này, lúc ấy đã biết quan tài sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lúc ấy quan tài hẳn là trạng thái ẩn, sau khi giết chết pháp sư tà ác, nó mới cập nhật xuất hiện, nhiệm vụ ẩn có liên quan với 6 nhân vật. Nguyên thủy rốt cuộc là kích hoạt nhiệm vụ ẩn như thế nào, không hợp lý, nghĩ như thế nào cũng không hợp lý. Quan Nhã nghĩ nhiều hơn so với bất luận kẻ nào. Ly Ly Nguyên Thượng Thảo nói, đạo cụ lật ngược thế cờ ở đâu? Pháp bào này. Trung Nguyên Thanh Nâng Âm Dương Tán Nhân trong quan tài dậy, hô, đỡ hắn giúp tôi một phen, tôi muốn cởi áo choàng ra. Quan Nhã lập tức tiến lên, không cho người khác nhúng tay. Trung Nguyên Thanh lập tức giao Âm Dương Tán Nhân cho Quan Nhã, tự mình tay chân lanh lẹ lột quần áo xuống, trong quá trình này, trái tim hắn vẫn luôn treo lên. Không phải lo lắng Lý Hiển Tông đánh tới, mà là lo lắng Âm Dương Tán Nhân xác chết vùng dậy. Hắn bị lão mỏ làm ra bóng ma tâm lý rồi. Rất nhanh, Trương Nguyên Thanh cởi đi pháp bào của Âm Dương Tán Nhân, nắm đạo cụ này ở trong tay. Lúc này, hắn mới chính thức thấy rõ toàn cảnh pháp bào này, màu lót đen xì, vạt áo theo màu đỏ lửa, ngực cùng tay áo theo vằn nước bằng chỉ bạc, sau lưng là một hình thái cực đen trắng. Vài giây sau, tin tức vật phẩm xuất hiện, tên, pháp bào âm dương loại hình, trang phục công năng, nước lửa, trận pháp giới thiệu, nó là pháp bào vị tồn tại chí cao vô thượng nào đó mặc lúc tế trời, dưới theo lửa, trên theo sóng, lưng cổng âm dương, tên viết, pháp bào âm dương. Ghi chú một, nó là một món trong bộ lễ phục tế trời, ba món còn lại là giày, mũ, đai lưng. Nghe nói, tập hợp đủ bốn món của bộ đồ, có thể khám phá bí mật trường sinh. Ghi chú hai, mặc pháp bào, có thể khống chế nước lửa. Pháp bào này được thiên địa chính khí tẩm bổ, có thể chống đỡ dơ bẩn cùng nguyên rủa. Ghi chú ba, mở ra pháp bào, có thể hình thành trận pháp bao trùm phạm vi 30 mét. Trong lúc trận pháp mở ra, người ngoài không thể tiến vào, người làm phép cùng người bị nhốt không thể rời khỏi. Thời gian có tác dụng 10 phút. Trong phạm vi trận pháp bao trùm, người thi trận sẽ hóa thành thủy hỏa song thân, bỏ qua công kích vật lý, trong 10 phút không giải trừ trận pháp, thân thể sẽ không thể nghịch chuyển. Ghi chú 4, xin khống chế khát vọng của mình đối với trường sinh, tính cách của ngươi có thể sẽ có chút lặp lại, nhưng xin không cần lo lắng, nó sẽ chỉ ảnh hưởng ngươi 24 giờ. Trương Nguyên Thanh sững sờ nhìn thuộc tính vật phẩm, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, phát tài rồi. Đây là một món đạo cụ có năng lực hai nghề nghiệp hỏa sư cùng thủy quỷ. Hơn nữa, còn là bộ trang bị chưa từng nghe nói. Một món pháp bào đã mạnh như thế, có một ngày tập hợp đủ bộ trang bị, chẳng phải là vô địch Tùng Hải, một quyền một cẩu trưởng lão. Nhưng nó cũng có khuyết điểm, gặp đối thủ đặc biệt cường đại, đối thủ phòng ngự đặc biệt dày. Mặt khác, đạo cụ này thiên về khắc thủy quỷ cùng hỏa sư cái này không quan hệ, nếu công kích không đủ, mình có thể dùng đạo cụ khác thay thế. Trong đạo cụ này cất giấu bí mật trường sinh, Âm Dương Tán Nhân xây dựng trấn nhỏ này, bố cục trấn nhỏ ngầm hợp âm dương. Đối ứng với hình thái cực của pháp bào, hắn đại khái là muốn bắt chước trận pháp trong pháp bào, bố trí một trận pháp lớn hơn nữa, ý đồ mượn nó trường sinh. Phen thao tác này nhìn không quá đáng tin nha. À, đúng, Âm Dương Tán Nhân lúc tuổi già, nhắm chừng đã bị đạo cụ trả giá ảnh hưởng quá nặng, muốn trường sinh muốn đến phát điên. Mặt khác, Âm Dương Tán Nhân trong quan tài khiến Trường Nguyên Thanh cởi bỏ nghi hoặc trong lòng. Đó chính là hậu nhân của Âm Dương Tán Nhân, vì sao sẽ chết bởi pháp sư cùng mấy kẻ ô hợp? Bởi vì cô ấy căn bản chưa nắm giữ đạo cụ hùng mạnh này, pháp bào âm dương luôn mặc ở trên người tổ tiên, pháp sư sau khi bắt được cô, chưa thể đạt được pháp bào, cho nên mang sự giận dữ giết người. Vương Lưu Manh tham dự việc này là thèm sắc đẹp của hậu nhân Âm Dương Tán Nhân, Triệu Viên Ngoại cùng thợ rèn Vương có nguyên nhân gì, Trương Nguyên Thanh không biết nữa, đây là kịch tình của phía trận doanh tà ác. Chẳng qua, đã không quan trọng nữa. Thế nào? Lý Thuần Phong sốt ruột không chờ nổi hỏi, đạo cụ này công năng như thế nào? Có thể đối kháng Lý Hiển Tông hay không? Nữ vương nhớ lại sự đáng sợ của pháp trượng, lòng còn sợ hãi nói, chỉ cần có thể hơi chống lại, chúng ta liền có hy vọng lật ngược thế cờ. Chúng ta nhiều người, trận doanh tà ác chết chỉ còn hai tên. Nàng một vẻ mặt còn có ác chiến phải đánh, nhưng lại mang theo một tia mong chờ. Quan Nhã và Ly Ly Nguyên Thượng Thảo nhìn Trương Nguyên Thanh, chờ đợi hắn đáp lại. Nếu không có gì bất ngờ, tôi hẳn là có thể đơn đấu Lý Hiển Tông, đợi lát nữa các người lui lại, đừng tới gần bên này, miễn cho bị nguyền rủa ảnh hưởng. Trương Nguyên Thanh tràn đầy tự tin. Thật sao? Thật sự có thể lật ngược thế cờ sao? Trên khuôn mặt trang điểm kiểu khói của nữ vương tràn ra nét mừng như điên. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, cho câu trả lời khẳng định. Đám người Quan Nhã đều lộ ra vẻ mặt vui mừng, như trút được gánh nặng. Đúng rồi, trả lại đạo cụ của tôi cho tôi, các người có thể rút. Ở dưới sự thúc giục của Trương Nguyên Thanh, bốn người mang theo Cật Ngẫu cùng hỏa sư hôn mê bất tỉnh nhanh chóng rời đi, chạy về phía xa. Ánh mắt từ bóng dáng đồng đội thu hồi, Trương Nguyên Thanh nhìn về phía quyển sổ kia trong quan tài. Giáp Tử Tu Đạo Lục hắn cầm lấy quyển sổ, mở ra trang thứ nhất, đơn giản nhìn lướt qua, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc cùng kích động. Bên trên viết là lịch trình tu đạo của âm dương tán nhân. Thứ này rất quý giá nha, tin tức một cường giả cùng thời đại với lão mỏ lưu lại, có thể hỗ trợ mình hiểu biết linh cảnh tốt hơn, hiểu biết một ít bí ẩn che giấu dưới hiện thực, trong lịch sử. Bây giờ không phải lúc xem những thứ này, thử xem có thể thu vào ô vật phẩm hay không. Hắn tâm niệm khẽ động, quyển sổ trong tay biến mất, xuất hiện ở trong ô vuông của ô vật phẩm. Cũng đúng lúc này, vành tai Trương Nguyên Thanh khẽ động, nghe thấy được bước chân chạy như điên, thế tới cực nhanh. Hắn quay đầu nhìn, cuối con đường lát gạch xuất hiện hai cái bóng dáng, phân biệt là Lý Hiển Tông cầm trong tay pháp trượng đen xì, người chuột lưng còng. Ở phía sau hai người, giày khiêu vũ màu đỏ vô tình đi theo, cuộc cường khởi xướng đuổi giết. Yêu mê hoặc có kỹ năng đánh dấu con mồi, một khi bị hắn đánh dấu, rất khó chạy thoát. Đây là nguyên nhân Lý Thuần Phong cho rằng đánh du kích chiến, chỉ là sống lâu thêm một lát mà thôi. Ở lúc Trương Nguyên Thanh nhìn thấy kẻ địch, Lý Hiển Tông cũng đã thấy hắn, lập tức đẩy nhanh bước chân chạy vội, đồng thời ở trong lòng tính toán khoảng cách, chỉ cần tới gần 50 thước, hắn liền lập tức thi triển nguyền rủa phạm vi lớn. Không cho đối phương bất cứ cơ hội nào, không để lại bất cứ tai họa ngầm nào. Lão đại, những kẻ kia không thấy đâu nữa, có thể có mai phục. Con mắt như hạt đậu của người chuột nhìn chung quanh. Hắn trước giờ cẩn thận, thắng lợi đã trong tầm mắt, cũng đừng ngã ở vạch đích. Những người đó ở nơi xa hơn, đang bỏ chạy. Lý Hiển Tông cảm ứng vị trí vài cái dấu hiệu khác. Đang bỏ chạy. Người chuột ngẩn ra, cười quái dị nói, một mình ở lại cản phía sau thay đồng đội sao, hắn thích làm anh hùng như vậy, chúng ta liền tạo điều kiện cho hắn. Lão đại, tốc chiến tốc thắng, tao sốt ruột không chờ được nữa muốn hưởng dụng hai đại mỹ nhân. Khoảng cách của hai bên càng lúc càng gần, rất nhanh kéo gần đến phạm vi 50 mét. Người chuột tinh mắt thị lực thật tốt bỗng nhiên lên tiếng nói, ồ, trên người thằng nhãi kia mặc là cái gì? Lý Hiển Tông không lên lời thừa, giờ lên cao pháp trượng. Mà ở một bên khác, Trương Nguyên Thanh vung cánh tay về phía sau, ném về phía bọn họ một quả cầu lửa nén đến mức tận cùng. Quả cầu lửa gào thét mà tới, rơi ở giữa hai bên, ầm phát nổ, trong ánh lửa bành trướng, thân hình Trương Nguyên Thanh hiện ra, khoảng cách của hai bên từ 50 mét kéo gần đến hơn 20 mét. Hỏa hành. Lúc này, pháp trượng trong tay Lý Hiển Tông nhộn nhạo lên ánh sáng âm u yếu ớt. Phanh phanh. Trương Nguyên Thanh cảm nhận được trái tim trong lồng ngực kịch liệt co thắt lại, tiếp đó dừng đập, cảm giác đau đớn cùng hít thở không thông quen thuộc ập tới, nhưng một lần này, cảm giác tim đập nhanh đau đớn chỉ duy trì không đến một giây. Nguyên rủa bị pháp bào âm dương đỡ được rồi. Hả? Nguyên rủa vô dụng đối với hắn. Thấy Trương Nguyên Thanh không tổn hao gì, Lý Hiển Tông biến sắc. Trương Nguyên Thanh nhìn Lý Hiển Tông cách đó không xa, nhếch miệng, lộ ra nụ cười nguy hiểm. Vù hắn cởi pháp bào âm dương, vùng tay ném về phía không trung. Một cử động này khiến Lý Hiển Tông và người chuột đồng thời dừng lại bước chân chạy như điên, người sau nâng ống trúc, nhắm vào Trương Nguyên Thanh thổi ra một cây kim độc. Phốc! Kim độc bắn trượt, bóng dáng Trương Nguyên Thanh biến mất vào hư không. Mà lúc này, pháp bào tung về phía bầu trời bỗng nhiên mở ra, góc áo cùng ống tay áo như bị đường cong kéo lên, như một tờ giấy, mở ra đến mức tận cùng. Hình thái cực sau lưng áo bào xoay tròn, phần màu đen hắt xuống dòng nước trong suốt, hư ảo, phần màu trắng phun ra ngọn lửa nóng rực, lửa cùng nước ùn ùn rơi xuống, hình thành một thái cực bao trùm phạm vi 30 mét. Bên trái là lửa, bên phải vì nước. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Người chuột kêu lên sợ hãi, đây là đạo cụ gì? Người chuột đang ở lĩnh vực dòng nước bao trùm, chỉ cảm thấy từng mạch nước ngầm đẩy mình, người ở trong đó tự như bèo trôi, đứng vững cũng cần tốn không ít sức, làm sao để chiến đấu? Trong lòng Lý Hiển Tông trầm xuống, dâng lên dự cảm rất không tốt. Không có bất cứ lời thừa thải nào, lập tức lui ra phía sau, thoát ly khu vực cổ quái này trước. Ông! Một kết giới trong suốt chặn hai người. Thế mà không ra được. Đáng chết, không ra được. Chúng ta bị nhốt rồi. Người chuột đấm từng phát lên kết giới, đánh ra gần sóng trong suốt. Lý Hiển Tông mặt mũi âm trầm, vung dao gấp đâm vào trên kết giới, so sánh với nắm tay người chuột tạo thành gần sóng thông thả. Gần sóng do mũi đao trong suốt thành dạng sóng cấp tốc, nhưng vẫn không phá được kết giới. Thái dương Lý Hiển Tông nổi gân xanh, cờ bắp cánh tay nổi lên, khiến gần sóng càng thêm kịch liệt. Sau khi giằng co vài giây, hắn thu hồi dao gấp, sắc mặt càng thêm âm trầm, không ra được rồi. Nghe vậy, tâm thái người chuột có chút sụp đổ, mắt chuột to bằng hạt đậu nhìn chung quanh, nhè răng rít gào, Nguyên Thủy Thiên Tôn, lăn ra đây cho bố mày. Cho rằng như vậy có thể vây khốn bọn tao. Mày có thể vây đến lúc nào? Vất vả giết chết bốt, lại đã trải qua chiến đấu tranh đoạt pháp trượng cực kỳ nguy hiểm, thật không dễ gì đi đến cuối cùng, thắng lợi trong tầm mắt, kết quả lại sinh ra khúc chiết, tâm tính ai cũng phải sụp đổ. Ha ha! Tiếng cười khẽ từ khu vực trung tâm dòng nước hư ảo bao trùm truyền đến, vây khốn bọn mày. Mày sai rồi, tao không phải vì vây khốn bọn mày. Lý Hiển Tông cùng người chuột theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy khu vực trung tâm kia chậm rãi dâng lên một mảng nước hư ảo, ngưng tụ thành hình người, ngũ quan loáng thoáng là bộ dáng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong tay bóng người này nắm một khẩu súng lục nòng lớn, đeo kính đen. Ở một bên khác, đột nhiên lại truyền đến thanh âm tương tự, giết chết bọn mày mới là mục đích của tao, chuẩn bị sau đây quỳ xuống cầu xin tha thứ chưa? Lý Hiển Tông cùng người chuột bỗng nhiên quay đầu, thấy khu vực bị lửa bao trùm, vị trí trung tâm, từng đám lửa ngưng tụ thành một hình người không ngừng chớp lên, thiêu đốt, trong tay cầm chày phục ma cùng lưỡi dao khát máu. Nước lửa phân thân. Ở dưới chân bóng người lửa này lẳng lặng nằm đó một cái loa vỏ ngoài màu đen, trong loa quanh quẩn tiếng ca hơi thảm thiết, anh tự như một ngọn lửa, lửa hừng hực sự ấm em, nhờ tự như một ngọn núi kia, ánh lửa hừng hực chiếu sáng em. Thủy phân thân vừa nói, Lý Hiển Tông, tao từng nói hỏa phân thân liền tiếp lời, có hay không một loại khả năng, hôm nay, quỳ xuống cầu xin tha thứ thủy phân thân đoạt lại quyền nói, là mày. Trương Nguyên Thanh bây giờ cảm giác rất kỳ diệu, hắn có hai thân thể, hai bộ hệ thống cảm giác, lại không có bất cứ cảm giác không hài hòa nào, giống như mình trời sinh đã có hai thân thể. Muốn nói cảm giác không hài hòa duy nhất, chính là ý thức bản thân phân hóa thành hai bộ phận, một bộ phận hiếu chiến nóng nảy, một bộ phận lạnh lùng cay nghiệt. Mặt khác, dưới trạng thái phân thân, không thể mở ra ô vật phẩm, đạo cụ đã lấy ra có thể sử dụng, đạo cụ chưa từng lấy ra, bị phong ấn ở trong ô vật phẩm. Lý Hiển Tông không nói hai lời, giơ cao pháp trượng, để đá quý ở đỉnh chóp nhộn nhạo vầng sáng âm u, hai thân thể đứng ở nơi xa, không nhúc nhích. Hỏa phân thân cười nói, vô dụng. Thủy phân thân nhàn nhạt, nguyên rủa không có hiệu quả đối với tao. Trên mặt Lý Hiển Tông hoàn toàn không có biểu cảm, không có kiệt ngạo, không có kiêu ngạo, cái tay nắm dao gấp, bởi vì quá độ dùng sức mà hơi run rẩy. Người chuột thét to, điều đó không có khả năng, mày có đạo cụ này, trước đó vì sao không dùng, điều đó không có khả năng. Hắn vẫn như cũ không muốn tiếp nhận hiện thực trước mắt. Đoàn đoàn. Thủy phân thân nâng họng súng, hướng người chuột lưng còng bóp cò súng. Người chuột kinh hãi, hơi hạ thấp người, liền muốn bổ nhào sang bên cạnh, nhưng mà, dòng nước hư ảo dâng trào đến, hóa thành trói buộc vô hình, từ bốn phương tám hướng xô đẩy hắn, gắt gao nhốt thân thể hắn ở tại chỗ. Đáng chết. Người chuột kinh hãi hô lên một tiếng, thân hình như con cá quẩy, da lông bóng mượt giúp hắn hóa giải thế xô đi của dòng nước, thời điểm chỉ mảnh treo chuông, hắn tránh được hai viên đạn trí mạng. Ồ, còn là con chuột nước. Hỏa phân thân cười lạnh một tiếng, nâng chân đạp một cái. Pháp bào âm dương trên không trung xoay chuyển, cối xay nước lửa đổi chỗ, Lý Hiển Tông và người chuột bị nhét vào trong nửa bên thái cực lửa thiêu đốt. Xẹt xẹt. Da lông trên thân người chuột bốc khói, phát ra mùi cháy khét, đốt hắn gào thét chói tai chích chích. Hỏa phân thân im lặng biến mất, thi triển hỏa hành xuất hiện ở sau lưng người chuột, lưỡi dao khát máu lướt về phía cái lưng còng. Lý Hiển Tông đi nhanh hai bước, pháp trượng trong tay hung hăng quật ở cổ tay hỏa phân thân, cánh tay lửa ầm ầm nổ tung, lưỡi dao khát máu rời tay bay đi. Đoàn đoàn. Thủy phân thân nơi xa quay họng súng, bắn ra từng viên đạn quỷ tích đỏ rực, hỏa lực áp chế, ép Lý Hiển Tông khom lưng né tránh. Cánh tay hỏa phân thân một lần nữa ngưng tụ, không đi cầm lưỡi dao khát máu, lấy tay chộp một cái vào trong ngọn lửa hừng hực, chộp ra một cây trường đao phát ra ngọn lửa cực nóng, chợt bổ xuống. Người chuột rất nhanh nhẹn, chì sau cường tráng bật ra, tránh được trường đao lấy mạng. Hắn còn chưa kịp thấy may mắn, bên tai truyền đến súng vang, đồng thời bụng đau đớn, viên đạn xé rách làn da cứng cỏi, đục ra hai vết thương khoa trương. Thủy phân thân mang theo con mắt người quan sát, dự đoán động tác của hắn. Hỏa phân thân nối tiếp không kẽ hở, đạp bước tiến lên, trường đao lửa từ đuôi đến đầu chém ra, ầm một tiếng, bụng người chuột nổ tung ra ánh lửa chói mắt. Hắn đau đớn cuộn mình lại, bụng chưa chảy máu, nhiệt độ cao chế tạo vết thương có hiệu quả cầm máu, nhưng nội tạng hầu như bị đốt thành than, cái chết đã không thể tránh né. Không có khả năng. Trong cổ họng người chuột phát ra tiếng lẩm bẩm không cam lòng, hào quang trong con mắt dần dần tắt đi. Nhìn thấy một màn này, con người Lý Hiển Tông kịch liệt co rút lại, như là chịu kích thích thật lớn, theo bản năng triệu hồi ra hộp gỗ, cạch mở ra nắp hộp, để sương mù bao phủ khu vực này. Hỏa phân thân kiêu ngạo cuồng vọng cười to nói, vô dụng, nơi này là địa bàn của ta, sân nhà của ta. Thủy phân thân lạnh lùng nói, thủy là mắt của ta, hỏa là khí tức tên kia. Vừa dứt lời, hai phân thân đồng thời ra tay, thủy phân thân hướng nơi nào đó của sương mù dày đặc bắn, hỏa phân thân thì ném ra những quả cầu lửa cực nóng, nổ ra hiệu quả lựu đạn sức nổ lớn. Sương mù dày đặc ở dưới sóng xung kích rung rẩy, tạm thời tản ra, bóng dáng Lý Hiển Tông xuất hiện. Hắn khoác áo khoác dơ bẩn có mùi, hai đầu gối quỳ xuống đất, viên đạn hoàng mỹ tránh hắn, sóng xung kích nổ tung thì bị áo khoác phát ra hào quang màu đen đỡ. Lý Hiển Tông thu hộp gỗ về ô vật phẩm, lại triệu hồi ra một cây phấn viết màu trắng, vẽ ở bên người một cái vòng tròn. Đây là chỗ dựa cuối cùng của hắn. Cột sáng màu vàng đất từ trên trời giáng xuống, bao phủ Lý Hiển Tông, Vài giây sau, cột sáng tan đi, hắn vẫn dừng lại ở tại chỗ. Trong mắt Lý Hiển Tông lộ ra một mảng tuyệt vọng. Lúc này, hỏa phân thân chạy tới, chém mạnh ra trường đao lửa, sóng nhiệt ập vào mặt. Lý Hiển Tông không thể không gián đoạn cầu nguyện, thân thể ngửa ra sau, tránh đi đao lửa, đồng thời hai mắt hiện ra phù văn màu đỏ tươi. Hỏa phân thân đột nhiên cứng đờ, ngay sau đó, thân thể hắn nổ tung, sóng xung kích hung mãnh kèm theo ngọn lửa nóng rực, trùng trùng điệp điệp đánh vào ngực Lý Hiển Tông. Phốc. Lý Hiển Tông phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Hỏa phân thân ở nơi xa ngưng tụ, kiêu ngạo nói, may mắn lão tử phản ứng nhanh, kịp thời tự bạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn, mày sao lại phát hiện đạo cụ này? Lý Hiển Tông nghiến răng nghiến lợi. Hắn không thể tiếp nhận một tay mơ từng bị mình nghiền áp, thế mà lại ở trong phó bản có biểu hiện xuất sắc như vậy, khiến hắn cũng cảm thấy ghen tị. Chơi phó bản là cần động não, cả ngày chỉ biết đánh đánh giết giết, lúc ở bệnh viện Bình Thái, mày chỉ là bắt nạt bọn tao cấp thấp mà thôi. Mày thật sự coi mình là anh hùng hảo hán. Lão tử nửa tháng bằng mày cố gắng hơn nửa năm, mày tính là cái gì? Hỏa phân thân nóng nảy hùng hổ mắng. Trên mặt Lý Hiển Tông hiện lên vẻ giận dữ, trong lòng lại dâng lên cảm giác thất bại mãnh liệt, cùng với cảm giác vô lực. Đoàn đoàn. Thủy phân thân bình tĩnh nổ súng, bức bách Lý Hiển Tông làm ra động tác quay cuồng. Thủy phân thân cười lạnh nói, ngu xuẩn, nói nhảm với hắn cái gì, làm thịt là được. Chày phục ma tịnh hóa cần tinh huyết hiến tế, người đã không phải thân thể máu thịt, cầm nó làm gì, ném đi. Có đạo lý, có đạo lý. Hỏa phân thân bừng tỉnh đại ngộ, tùy tay vứt bỏ chày phục ma, nói, đổi địa bàn. Thủy phân thân nâng chân bước, cối xay nước lửa đổi chỗ, bọc Lý Hiển Tông vào thủy trận mạch nước ngầm mãnh liệt. Mạch nước ngầm không đâu không có, mãnh liệt, lập tức hạn chế sự nhanh nhẹn của Lý Hiển Tông. Thủy phân thân ném ra viên đạn cùng kính mắt, thản nhiên nói, người tới bắn. Nói xong, hai tay hắn chợt nắm chặt, ào, mạch nước ngầm hư ảo bốn phương tám hướng tràn về phía Lý Hiển Tông, nhốt hắn ở tại chỗ. Cùng lúc đó, thủy phân thân đạp nước trượt đi, lao về phía Lý Hiển Tông, nửa đường nhảy lên cao cao, tung gối. Rầm. Không kịp tránh né, Lý Hiển Tông trầm thấp hông xuống, giơ ngang pháp trượng ở ngực. Thủy phân thân lao bản thân vào ngực Lý Hiển Tông, cũng hút đối phương thét lớn một tiếng. Hỏa phân thân ở bên khác bắt lấy cơ hội, điên cuồng bóp cò súng, bắn ra từng viên đạn. Lý Hiển Tông ở dưới mạch nước ngầm ảnh hưởng, phản ứng chậm một nhịp, tuy tránh đi đại bộ phận đạn, ngực phải vẫn trúng một phát. Sắc mặt của hắn đột nhiên tái nhợt, cái trán toát ra mồ hôi to như hạt đậu. Cho ngươi thêm chút thú vị nữa. Thủy phân thân búng ngón tay, trong dòng sông cách mấy mét phun trào ra từng sóng nước, như sư tử tuyết như rồng trắng. Chỗ nước thật này bị thủy phân thân hấp thu, hóa thành một người khổng lồ cao 3 mét. Ôm chặt Lý Hiển Tông. Đoàn đoàn đoàn. Hỏa phân thân điên cuồng bóp cò súng, bắn ra từng viên đạn. Đường đạn màu đỏ sậm bao trùm Lý Hiển Tông bị bao phủ ở dưới nước, tránh cũng không thể, xuyên thấu thủy phân thân, liên tiếp bắn vào trên người Lý Hiển Tông, bắn ra từng đóa hoa máu. Thủy phân thân cao 3 mét nháy mắt bị máu tươi nhuộm đỏ. Ọc ọc ọc. Trong miệng Lý Hiển Tông phun ra lượng lớn bọt khí, thân thể trải rộng lỗ thịt máu tươi đầm đìa. Ý thức của hắn nhanh chóng mơ hồ. Hình ảnh quá khứ hiện lên như đèn kéo quân. Nghĩ tới người mẹ vứt bỏ chồng con, nghĩ tới cha ôn hòa thiện lương, lại hiền lành mà bị bắt nạt. Nghĩ tới thời gian vất vả của hai bố con những năm qua, những ký ức quá khứ này, cuối cùng lại chuyển biến thành phẫn nộ cùng không cam lòng cường đại. Ý thức vốn mơ hồ, như hồi quang phản chiếu tỉnh táo lại. Ta thế mà sẽ chết ở trong tay hắn Lý Hiển Tông gian nan, dùng một tia ý chí cuối cùng mở ra ô vật phẩm. Ngay sau đó, áo khoác dơ bẩn có mùi, dao gấp ở tay phải. Pháp trượng suy vong ở tay trái, cùng với phấn viết trong lòng bàn tay hết thảy thu về ô vật phẩm. Từ trong ô vật phẩm triệu hồi đạo cụ, thu về đạo cụ, đều là chuyện của một ý nghĩ. Làm xong tất cả cái này, Lý Hiển Tông suy sụp cúi đầu, mặc kệ bọt khí chóc mũi trào ra của mình trong dòng nước dần dần ít đi, nhỏ đi. Đoàn. Hỏa phân thân lại bắn một phát súng, bắn nổ đầu Lý Hiển Tông. Thủy phân thân lúc này mới tan đi pháp thân, để nước sông ào ào rơi xuống. Ngay sau đó, Trương Nguyên Thanh giải trừ trận pháp. Thái cực trên lưng pháp bào nghịch chuyển, từng ngọn lửa bay lên, lao vào phần màu trắng, từng mạch nước ngầm hư ảo thì quay về phần màu đen. Pháp bào âm dương hạ xuống, vừa vặn rơi ở trên người Trương Nguyên Thanh phía dưới. Ngõ nhỏ nào đó cách xa bờ sông, Quan Nhã, nữ vương ngã ngồi dưới đất, nắm chặt thời gian khôi phục thể lực, Ly Ly Nguyên Thượng Thảo chăm sóc hỏa sư trúng độc hôn mê. Lý Thuần Phong đứng ở đầu ngõ canh chừng. Cật Ngẫu đã thức tỉnh, đang từng chút một khôi phục tinh lực, nhìn mọi người lặng lẽ không nói, vẻ mặt chăm chú. Ấy nấy nói, xin lỗi, tôi việc gì cũng chưa giúp được. Không có ai quan tâm hắn, trái tim mọi người luôn treo lên, bọn họ đang đợi một tin tức, chờ một cái tuyên án. Rốt cuộc, bên tai mấy người truyền đến tiếng linh cảnh nhắc nhở quen thuộc, Tim. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ linh cảnh nhiều người. Trấn âm dương, đánh số 2273, độ khó cấp A, đàn kết toán phần thưởng. Thắng rồi. Thắng rồi. Nguyên thủy xử lý Lý Hiển Tông rồi, chúng ta thắng rồi. Nghe tiếng nhắc nhở bên tai, nữ vương đứng bật dậy, khuôn mặt tươi đẹp nở rộ mừng như điên. Tâm tình cô kích động, đứng dậy vừa nhanh vừa mãnh liệt, bộ ngực đầy đặn run rẩy như quả đông lạnh. Lý Thuần Phong siết chặt nắm tay, phấn chấn liên tục vung vài cái, tiếp theo lại mắng một tiếng đệt, phát tiết cảm xúc động lại ở trong lòng, lúc này mới nói, đây là phó bản hung hiểm nhất tôi từng gặp được, dưới tuyệt cảnh như vậy còn có thể lật ngược thế cờ, tôi không làm được, không hổ là thiên tài vượt qua hai cái cấp S, không hổ là nguyên thủy thiên tôn quá lợi hại rồi. Ly Ly Nguyên Thượng Thảo khuôn mặt vui sướng, áp chế sự trầm muộn, nói, đồng đội tôi trước kia gặp được, so với cậu ấy, chênh lệch quá rõ ràng. Trấn âm dương là phó bản độ khó cao nhất hắn từng trải qua, hoàn toàn khác với phó bản trước kia, đồng đội cũng hoàn toàn khác. Lý Thuần Phong bình tĩnh cơ trí, quan nhã sâu không lường được sở trường bắn, nữ vương cùng hỏa đức tinh quân thực lực không tầm thường, huống chi còn có nguyên thủy loại nhân vật cấp ngôi sao này. Kẻ địch trận doanh tà ác bên kia cũng vô cùng đáng sợ. Những kẻ này đều là cao thủ thật sự nha, cao thủ giai đoạn siêu phàm. Sống sót rồi, thật tốt. Lý Hiển Tông bị hắn giết chết ở trong phó bản, chờ trở về hiện thực, không biết phải chấn động bao nhiêu người. Thật sự là, luôn làm ra tin tức lớn như vậy, xếp hạng treo thưởng lại phải tăng lên quan nhã nằm tựa về phía sau, như trút được gánh nặng dựa vào bên tường, khóe miệng cong lên một nụ cười không tự giác. Cật ngẫu gầy còm như là nằm mơ, cứ như vậy thắng rồi. Phó bản khó như vậy, cứ như vậy để mình vượt qua rồi. Tính cách trung hậu thành thật, hắn có chút hổ thẹn, cảm giác mình chưa làm cái gì cả, thậm chí còn sướng một phen ở trên người từ quả phụ, không xứng vượt qua phó bản. Lúc này, nữ vương hít thở đột nhiên dồn dập, thưởng thưởng hậu hĩnh quá, à tôi yêu nguyên thủy thiên tôn chết mất. Mọi người nghe vậy, vội vàng tập trung sức chú ý, xem xét kết toán nhiệm vụ. Quan Nhã nhìn cô gái này thêm một cái. Trong phần thưởng kết toán đạt được vật phẩm, đạo cụ, ban phái lệnh thưởng giá trị kinh nghiệm, 28% kết toán chủ tuyến đã hoàn thành. Tin, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ ẩn, đàn kết toán phần thưởng cho ngài. Đạt được vật phẩm, đạo cụ, pháp bào âm dương thưởng giá trị kinh nghiệm, 30% kết toán nhiệm vụ ẩn đã hoàn thành. Tin, chúc mừng ngài tấn thăng thần dạ du cấp 3 tin. Phần thưởng thẻ nhân vật kích hoạt, cho đạo cụ, bình xịt kẻ kéo dài. Kết toán xong. 10 phút sau rời khỏi linh cảnh. Ban phái lệnh quả nhiên có rồi, về sau mình có thể xây dựng tiểu đoàn đội của mình. Trương Nguyên Thanh mừng rỡ. Phần thưởng ban phái lệnh xác suất không lớn, cần đạt tới điểm ẩn nhất định mới có thể kích hoạt. Rất hiển nhiên, hai đoàn đội chiến đấu kịch liệt, thế cục liên tiếp xoay chuyển, hắn chỉ huy cùng lật ngược thế cờ, được phó bản tán thành. Phần thưởng thẻ nhân vật ma quân đúng hẹn tới, vẫn như cũ là đạo cụ, nhưng nghe tên tựa như không quá thích hợp. Trương Nguyên Thanh không có thời gian xem xét đạo cụ, mì tầm nóng rát một cơn, dấu ấn trăng tròn màu đen hiện ra. Một luồng thái âm lực mạnh mẽ từ trong dấu ấn phóng thích, lấy tư thái gần như mãnh liệt vô lý xông vào trong cơ thể, mang đến đau đớn cùng nóng rực sửa chữa gian, tổ chức lại sinh mệnh. Hắn không tự chủ được rung lên, theo bản năng cúi đầu nhìn, cả kinh, thấy thân thể của mình đứng ở tại chỗ. Lại linh hồn xuất khiếu rồi. Một lần trước linh hồn xuất khiếu, còn là thời điểm vừa vượt qua đường hầm xà linh, trở thành thần dạ du cấp 1. Ước chừng 3 phút sau, linh thể trở về trong cơ thể, thái âm lực cuồng bạo mạnh mẽ bình ổn, Trương Nguyên Thanh vừa cảm ứng thân thể biến hóa, vừa mở ra bảng điều khiển thuộc tính, tên họ, Nguyên Thủy Thiên Tôn chủng tộc, nhân loại nghề nghiệp, thần dạ du cấp bậc, 3 kỹ năng, dạ du, phệ linh, thái âm chi linh, khiếu nguyệt, mị thuật, linh triện, thần du giá trị kinh nghiệm, 8% giá trị đạo đức, 140 giá trị thanh danh, 40 linh triện, linh văn chỉ thuộc về thần dạ du, có thể vẽ bùa, trận pháp. Ghi chú, đã bổ toàn, có thể vẽ trận pháp luyện chế âm thi. Thần du, nguyên thần thoát ly thân thể, thời gian hạn định 20 phút. Thần dạ du quả nhiên có năng lực linh hồn rời khỏi cơ thể, dù sao sở trường lĩnh vực này, chỉ là không ngờ tới cấp 3 mới có thể học. Mình rốt cuộc mang toàn bộ kỹ năng của thần dạ du đều học xong rồi. Cảm khái xong, Trương Nguyên Thanh đã muốn xem xét đạo cụ, chợt nghe tiếng cộc cộc truyền đến, giày khiêu vũ màu đỏ màu sắc ảm đạm, thất tha thất thểu đi đến, khi thì hướng đông, khi thì hướng tây, giống như đàn ông say rượu, bộ dáng không quá thông minh. Cũng như vậy rồi còn muốn tìm mình khiêu vũ. Thừa dịp hiệu quả nguyền rủa chưa tan đi, Trương Nguyên Thanh lợi dụng BUG, thu nó về ô vật phẩm. Tiếp theo, hắn theo thứ tự mang các đạo cụ như con mắt người quan sát thu về ô vật phẩm, rốt cuộc có thể chuyên tâm xem xét đạo cụ mới thu hoạch. Tên, ban phái lệnh loại hình, lệnh bài công năng, thành lập ban phái giới thiệu, ban phái lệnh cấp 1, có thể thành lập một tiểu đội 6 người, có thể sáng lập phó bản chỉ thuộc về tiểu đội, có thể lấy được ngoài định mức thưởng giá trị kinh nghiệm, có thể mời đội viên cùng cấp bậc tham dự phó bản, có thể mở ra kho hàng bang phái ghi chú 1, phó bản chuyên thuộc về bang phái, nhân số đội viên đạt tới 6 người có thể mở ra. Ghi chú 2, kho hàng bang phái ghi chú 3, bang phái lệnh bỏ qua trận doanh, có thể kéo trận doanh đối địch vào đội. Ghi chú 4, thành viên bang phái không thể phản bội nhau, không thể tự giết lẫn nhau. Cái địch, món đồ chơi này so với đạo cụ khác còn quý hơn nhiều, người có năng lực có giả tâm, chỉ cần đạt được bang phái lệnh, cho thời gian, tuyệt đối trở thành một kiêu hùng, ví dụ mình. Mình muốn dùng nó xây dựng đoàn đội nhỏ của mình, tốt nhất là thành lập một đội ngũ độc lập ngoài chính phủ, lấy hành giả hoang dã làm chủ, như vậy có lợi cho khai thác con đường, nhân mạch không lặp lại. Cho nên người ngũ hành minh thì thôi. Trương Nguyên Thanh triệu hồi ra bang phái lệnh, đây là một cái lệnh bài tam giác đúc bằng đồng xanh, mặt trước có khắc hai chữ bang phái. Sau khi cầm bang phái lệnh, giao diện màu lam tự động bắn ra, Trương Nguyên Thanh ở trên giao diện lấy ngón tay thay bút, đưa vào cái tên Lâm Thời nghĩ ra, Xiển Giáo Tinh. Tên đã bị chiếm dụng, mời đặt tên một lần nữa. Vương Giả Quy Lai Tinh. Tên đã bị chiếm dụng, mời đặt tên một lần nữa. Vong Giả Quy Lai Tinh. Đặt tên thành công, bang phái lệnh đã kích hoạt, nhà kho bang phái mở ra. Ghi chú, nhà kho bang phái không thuộc về ô vật phẩm, bang phái lệnh là chìa khóa, mỗi một thành viên đều có thể mở ra nhà kho bang phái xem xét vật phẩm, nhưng cần bang chủ đồng ý mới có thể lấy ra vật phẩm trong kho. Trương Nguyên Thanh xem xét giao diện thuộc tính, thấy có thêm một tin tức, bang phái, vong giả quy lai tiếp theo, trong lòng khẽ dao động, mở ra nhà kho bang phái, số lượng ô trữ vật có đầy đủ 20 cái, nhiều hơn ô vật phẩm nhiều. Khóa của nhà kho bang phái chính là lệnh bài, mà không phải thẻ nhân vật. Nếu như vậy, mình hoàn toàn có thể ném người rơm vào trong kho hàng, như thế, người rơm không phải đạo cụ của mình, trả giá vặn vẹo xu hướng tính dục liền có thể hóa giải, để lại trong nhà kho làm phúc lợi cho thành viên bang phái, chính mình cũng có thể sử dụng bất cứ lúc nào, cái này tốt hơn nhiều so với nộp cho tổ chức. Mắt Trương Nguyên Thanh sáng lên, mừng rỡ không thôi. Người rơm là một đạo cụ nguyên rũ mạnh, lúc chiến đấu dùng để khắc chế đạo cụ đối thủ, có thể thu được hiệu quả bất ngờ. Nhưng trả giá là thẩm mỹ dần dần khuynh hướng neo nái, thoạt nhìn, tự như không phải quá trí mạng với nguy hiểm, nhưng thời gian dài, xu hướng giới tính sẽ vặn vẹo không thể nghịch chuyển, hiệu quả tịnh hóa của chày phục ma cũng vô dụng. Ý nghĩa sống cũng chỉ còn nâng mông heo nái. Thật đáng sợ. Cuối cùng, Trương Nguyên Thanh lấy ra bình xịt kẻ kéo dài thể nhân vật thưởng, bề ngoài nó không khác lắm bình xịt chống dê sồn, mấy giây sau, tin tức vật phẩm hiện ra, tên, bình xịt kẻ kéo dài loại hình, vật phẩm chăm sóc sức khỏe công năng, kéo dài thời gian giới thiệu. Nó là tác phẩm của một vị phương sĩ. Vị phương sĩ đó lúc còn trẻ, vì kiếm tiền nhanh, chuyên môn bán cho nhà giàu quan lại thuốc tráng dương, được công nhân, người xin thuốc đi mòn cả bậc cửa nhà, cung không đủ cầu. Phương sĩ bật ra ý kiến, sản xuất ra bình xịt tiện lợi, sử dụng một lần, có thể kéo dài 2 giờ, theo người sử dụng chứng thực, xịt thời gian dài, sẽ có sự tăng trưởng. Ghi chú, người biết cài sắc khó bao nhiêu không, người biết không? Cho nên xin làm người đứng đắn, sử dụng cẩn thận. À, trời à! Mình thấy cái gì? Trên đời vậy mà có bảo vật thần kỳ như thế. Trương Nguyên Thanh xem hết tin tức vật phẩm, im lặng thật lâu, trong đầu chỉ một ý nghĩ, địch, lại phát tài rồi. Đàn ông trung niên à, xịt một lần thu phí 10.000 không quá đáng chứ? Về phần trả giá, hẳn là dùng lâu sẽ nghiện. Trương Nguyên Thanh đang nghĩ, liền nghe được một tràng tiếng bước chân dồn dập truyền tới, quay đầu nhìn, là bọn Quan Nhã. Lúc này, cách thời điểm trở về khoảng 3 phút. Chờ mọi người tới gần, Trương Nguyên Thanh đảo qua mọi người trên khuôn mặt có sự vui sướng, liền cười nói, xem ra mọi người thu hoạch không tệ. May là có cậu. Nụ cười trên mặt Lý Thuần Phong ngăn cũng không ngăn được, giá trị kinh nghiệm của tôi đạt tới 90% rồi, có lẽ có thể tham gia phó bản giết chóc giữa năm, xông lên thánh giả. Mặt khác, tôi đạt được một món đạo cụ coi như không tệ, bù lại sở đoạn công kích không đủ của tôi. Nữ vương thản nhiên nói, tôi cũng đạt được một món đạo cụ, giá trị kinh nghiệm đạt tới 87%, mặc dù ở trong cấp 3. Tôi cũng là tiêu chuẩn trung thượng du rồi. Phó bản giết chóc giữa năm, tôi cũng muốn tham gia. Đúng rồi Nguyên Thủy, cậu hẳn là sắp cấp 3 rồi nhỉ? Quan Nhã lập tức nhìn qua. Tôi đã cấp 3, có thể tham gia phó bản giết chóc giữa năm. Chị Quan Nhã, chị thì sao? Trương Nguyên Thanh cười nói. Chị cũng cấp 3 rồi. Vẻ mặt Quan Nhã dại ra. Gã này đang làm cái gì thế, bà cái phó bản lên liền 3 lần. Đây là tốc độ thăng cấp biến thái gì vậy? Linh cảnh hành giả bình thường, lên một cấp phải qua 3-4 lần phó bản, thậm chí càng nhiều hơn. Tốc độ thăng cấp như vậy, có thể so với tiểu vu bà kia trong gia tộc. Cậu tự như trở thành linh cảnh hành giả mới hơn một tháng nhỉ? Hẳn là phó bản lần thứ 3, hoặc lần thứ tư của cậu, à? Nữ vương khẽ há hốc cái miệng nhỏ nhắn. Trương Nguyên Thanh quay sang nhìn về phía hỏa sư, cậu ta làm sao còn chưa tỉnh vậy? Ly Ly Nguyên Thượng Thảo giải thích, hẳn là đã khôi phục ý thức, nhưng độc tố Tây Dại Thần Kinh cậu ta, ý thức tỉnh rồi, thân thể chưa tỉnh, sau khi trở về ngủ mấy ngày là khỏe. Trương Nguyên Thanh hỏi tiếp, chị Quan Nhã, thương thế ra sao rồi? Thăng cấp cũng không thể làm thương thế khôi phục, nhiều nhất là thể chất tăng cường, giảm bớt thương thế ở mức độ nhất định, tự như hắn bây giờ, đã rất suy yếu, hận không thể ngủ ngay một giấc. Bây giờ mới nhớ hỏi thương thế của mình. Trong lòng Quan Nhã hừ nhẹ một tiếng, không thèm để ý hắn. Hừ. Trương Nguyên Thanh có chút kỳ quái nhìn cô vài lần. Nữ vương nhìn thoáng qua bảng đếm ngược, vội nói, mọi người trao đổi phương thức liên lạc một phen đi, có thể cùng chung hoạn nạn chính là duyên phận. Phương thức phát triển mạng lưới quan hệ chủ yếu của hành giả chính phủ chính là kết bạn đồng đội trong phó bản. Bình thường mà nói, như phó bản loại hình đối kháng này, nếu có thể vượt qua, ít nhiều đều sẽ bồi dưỡng được tình cảm cùng sự tín nhiệm nhất định, khả năng offline rồi tiếp tục liên hệ cực lớn. Thậm chí, còn có linh cảnh hành giả bởi vậy kết duyên, trở thành người yêu, vợ chồng. Mọi người trao đổi xong phương thức liên hệ, vừa lúc đếm ngược chấm dứt, cảnh vật nháy mắt trở nên vặn vẹo. Hình ảnh từ mơ hồ đến rõ ràng, Trương Nguyên Thanh thấy phòng ngủ cùng giường hỗn độn quen thuộc. Đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường biểu hiện thời gian, 5 giờ 20 phút. Tiết trời tháng 5, sắc trời đã sáng, ngoài cửa sổ là tiếng chim hót réo rắt, cùng với tiếng các ông bà trong tiểu khu dậy sớm loáng thoáng nói chuyện, tường hòa an bình. Trương Nguyên Thanh đứng bên cửa sổ, hít thở không khí mát mẻ ẩm ướt sáng sớm. Mỗi lần từ linh cảnh trở về, hắn đều có loại cảm giác như đã được mấy đời. Trời sáng rồi, mệt quá, buồn ngủ quá. Mí mắt Trương Nguyên Thanh nặng nề, mỗi một tế bào của thân thể đều phát ra tiếng thở dài lười biếng, hận không thể cắm đầu ngủ ngay, khôi phục thể lực cùng tinh lực. Hắn quay về bên cạnh bàn, xé xuống một trang giấy, soạt soạt viết, hôm nay không có tiết học, thức đêm chơi game, không ăn bữa sáng, đừng quấy rầy. Dán tờ giấy trên cửa, đóng lại cửa phòng, lại gửi tin nhắn cho Lý Đông Trạch báo cho biết đã từ phó bản đi ra, cắm đầu ngủ luôn. Ngày kế, tiểu khu xa hoa nào đó gần văn phòng cảnh sát, Lý Đông Trạch ở dưới đồng hồ báo thức kêu gọi tỉnh lại đúng giờ. Phản ứng đầu tiên của hắn là cầm lấy điện thoại di động, xem có cuộc gọi nhỡ hoặc tin nhắn hay không. Quả nhiên có. Hai tin nhắn chưa đọc, một cái là Nguyên Thủy Thiên Tôn gửi đến, một cái là Quan Nhã. Hắn mở tin nhắn Nguyên Thủy Thiên Tôn gửi ở 5 rưỡi sáng trước, thập trưởng, em ra khỏi phó bản rồi, có chút mệt, nghỉ ngơi trước. Cuối cùng đi ra rồi. Ai, thật là, mỗi lần vào phó bản đều làm người ta thấp thỏm lo âu, so với bản thân vào phó bản còn sợ hơn. Lý Đông Trạch cảm khái một tiếng, trái tim treo lên rốt cuộc đặt xuống. So sánh với phó bản hai lần trước, Trấn Âm Dương lần này, tâm tính của hắn đã vững vàng hơn một chút. Quả nhiên, Nguyên Thủy không làm hắn thất vọng. Lý Đông Trạch theo thói quen bắt đầu phân tích, giọng điệu Nguyên Thủy rất bình thản, Quan Nhã cũng đi ra rồi, phó bản lần này tốn thời gian khoảng 5 giờ, giờ tiêu chuẩn. Độ khó của Trấn Âm Dương ở trong phó bản cấp A, bậc trung bình khá, chủ yếu là trận doanh đối kháng, Nguyên Thủy cùng Quan Nhã đều là cấp 2, đối thủ bọn họ gặp hẳn không tính là đặc biệt mạnh. Vừa nghĩ, hắn vừa rời khỏi giao diện trò chuyện với Nguyên Thủy Thiên Tôn, xem tin nhắn của Quan Nhã, tin nhắn của cô là vài phút trước gửi đến. Thập trưởng, tôi cùng Nguyên Thủy đi ra rồi, kẻ địch chúng tôi ở trong phó bản gặp là Lý Hiển Tông. Tôi bị chút vết thương nhẹ, có hơi mệt, nghỉ ngơi trước. Khi nhìn thấy kẻ địch là Lý Hiển Tông, Lý Đông Trạch theo bản năng rùng mình, hiện lên ý nghĩ là, không xong, Nguyên Thủy cùng Quan Nhã chết chắc rồi. Tiếp theo mới phản ứng lại, đây là sau chuyện rồi, bọn họ đã ra khỏi phó bản. Cái này ý nghĩa kẻ bại vong là Lý Hiển Tông. Chuyện là thế nào? Lý Đông Trạch nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, ngây ra như phỏng. Hai người bọn họ ở trong phó bản gặp được đồng đội thế nào? Thế mà làm thịt Lý Hiển Tông, kẻ mạnh giai đoạn siêu phàm có thể đếm được trên đầu ngón tay, là mấy kẻ kia của Thái Nhất Môn, hay là chính phủ, hoặc là cao nhân ẩn nấp ở dân gian. Lúc này ngủ cái gì nữa, dậy viết báo cáo nha. Lý Đông Trạch hoàn toàn không còn buồn ngủ. Khát vọng đối với báo cáo của hai người bọn họ như mèo cào trong lòng. Ở một bên khác, biệt thự Vịnh Phó Gia. Trước bàn ăn làm bằng gỗ thịt rộng rãi, Phó Thanh Dương cùng Linh Quân ở dưới sự phục vụ của em gái tai thỏ, hưởng dụng bữa sáng. Một em gái tai thỏ từ ngoài nhà ăn đi vào, trong tay cầm một chiếc điện thoại di động kiểu cũ, nói, thiếu gia, điện thoại của tiểu thư Quan Nhã. Ồ, ra rồi à, Linh Quân cười ha ha uống một ngụm sữa. Hắn trái lại không quá lo lắng Quan Nhã cùng Nguyên Thủy, hai kẻ này. Một kẻ quái thai chiến đấu, một kẻ đầu óc linh hoạt đạo cụ rất nhiều, Trấn Âm Dương phó bản như vậy, tỷ lệ đại khái là không làm khó được bọn họ. Vẻ mặt Phó Thanh Dương hơi buông lỏng, buông dao nĩa, tiếp nhận điện thoại di động. Đi ra rồi. Hắn giọng điệu bình tĩnh, như đây là một chuyện nhỏ bé không đáng bàn tới. Qua Nhã ừ một tiếng, nói, chị đã viết một phần báo cáo, cậu xem một chút, để trình đến cơ sở dữ liệu hay không, cậu tự quyết định. Chị mệt, không có việc gì đừng gọi điện cho chị. Cô cho rằng, nội dung phần báo cáo này không thích hợp trực tiếp giao cho Lý Đông Trạch. Được. Phó Thanh Dương khẽ gật đầu, sau khi cúp điện thoại, trả lại điện thoại di động cho em gái tai thỏ, phân phó, cầm máy tính của tôi tới đây. Linh Quân buông xuống dao nĩa, thu hồi tư thái không chút để ý, nói, Quan Nhã đây là ý tứ gì? Phó Thanh Dương thản nhiên nói, xem xong báo cáo thì biết. Phó bản trấn âm dương có chỗ nào tương đối đặc thù, cô ấy cảm thấy không thể trực tiếp nộp lên cơ sở dữ liệu. Linh Quân hồ nghi nói, tính để Phó Gia Vụng trộn giấu đi. Phó Thanh Dương cầm lấy dao nĩa, một lần nữa hưởng dụng bữa sáng, nói, cho dù như vậy, cũng không có gì đáng trách. Quan Nhã trừ là thành viên của Ngũ Hành Minh, còn là dòng chính Phó Gia, có thứ tốt ưu tiên thông báo gia tộc, về tình về lý đều không có vấn đề gì. Phó Thanh Dương cũng cảm thấy có thể là chị họ ở trong phó bản trấn âm dương phát hiện cái gì bất thường. Hai người tiếp tục ăn, thuận miệng nói chuyện phiếm. Cậu chừng nào cút về Kinh Thành? Ở lại một năm tới năm rưỡi đi, trở lại Kinh Thành lại phải ứng phó đám bạn gái, phiền chết mất. Một năm hoặc năm rưỡi sau, bạn gái Tùng Hải cũng sẽ nhiều đến mức phiền muộn nhỉ. Thật ra cũng không phải đều là bạn gái, tôi thích ở chung với phụ nữ, nói chuyện gió trăng, nói chuyện cuộc đời, tùy tay tặng chút quà nhỏ, là loại kết giao kiểu Platon đó. Nhưng các cô ấy luôn cảm thấy mình là bạn gái của tôi, ai? Platonic lớp chỉ tình yêu thuần khiết, không có nhu cầu tình dục giữa hai người hổ phụ không có khuyển tử. Phó Thanh Dương cười lạnh một tiếng. Cậu vũ nhục bố tôi thì được, nhưng cậu không thể vũ nhục tôi nha. Ông ta cái người kia, sinh con chính là vì bồi dưỡng linh cảnh hành giả, tôi khác, tôi theo đuổi là kết giao lãng mạn, là tâm linh giao dung, ngẫu nhiên khó kìm lòng nổi, cũng sẽ khát vọng thân thể dung hợp. Linh Quân tức giận nói. Lúc này, em gái tai thỏ cầm máy tính quay về, thật cẩn thận đặt ở bên cạnh Phó Thanh Dương. Hắn mở khóa màn hình máy tính, mở hộp thư, tải xuống bưu kiện Quan Nhã gửi tới. Vài phút sau, Linh Quân trơ mắt nhìn Phó Thanh Dương tư thế ngồi thoải mái, lặng yên thẳng lưng lên, vẻ mặt lạnh nhạt trở nên chăm chú, ánh mắt bình tĩnh chợt sắc bén. Cái này khá hiếm thấy ở trên người Phó Thanh Dương, lấy hiểu biết của Linh Quân đối với hắn, hoặc là gặp việc lớn, hoặc là khiến hắn cảm thấy rung động. Nếu không gã mặt đơ sẽ không là phản ứng này. Trên báo cáo đã nói gì? Linh Quân hỏi. Quan Nhã nói, trấn âm dương có kịch tình ẩn, đội ngũ thực lực khác nhau, đi kịch tình khác nhau. Bọn họ tối hôm qua đã trải qua tuyến kịch tình độ khó cao nhất kia, hơn nữa tuyến kịch tình đó, trước giờ chưa được vượt qua. Chỉ có vậy. Tuyến kịch tình kia, có thể tiếp cận phó bản cấp S, không ngờ trấn âm dương còn cất giấu kịch tình sâu như vậy, chẳng qua linh cảnh phó bản ngàn ngàn vạn, phó bản chưa được khai hoang đếm cũng đếm không hết, cái này cũng không có gì phải giữ bí mật nhỉ. Phó Thanh Dương liếc hắn một cái, thản nhiên nói, kẻ địch bọn họ gặp là Lý Hiển Tông. Linh Quân đang uống sữa, phốc một tiếng phun ra. Phó Thanh Dương có bệnh thích sạch sẽ nhíu mày. Linh Quân tùy tay lau miệng một lần, truy hỏi, trong trận doanh hợp pháp có cao thủ? Phó Thanh Dương lắc đầu, là Nguyên Thủy làm thịt Lý Hiển Tông. Linh Quân ngẩn ra một lát, than thở, tốc độ trưởng thành của cậu ta tên tiểu tử này khiến tôi có chút tê cả da đầu, chúng ta lúc trẻ tuổi cũng chỉ trình độ này nhỉ, cho cậu ta một hai năm nữa chẳng phải là có thể sóng vai cùng chúng ta, vậy chính phủ tứ công tử, liền thành ngũ công tử rồi. Hắn sau đó cao hứng hẳn lên, thí luyện của trận doanh tà ác mở ra đến nay, lũ nhóc giai đoạn siêu phàm luôn bị đánh, lần này coi như trút được cơn tức. Ha ha, tôi có thể tưởng tượng được vẻ mặt đặc sắc của hành giả trận doanh tà ác sau khi nghe được tin tức. Chẳng qua, Tôn trưởng lão khẳng định lại phải mất hứng, Tôn trưởng lão hồ khụ khụ, về sau không chơi trên này nữa. Phó Thanh Dương ném tới ánh mắt nghi hoặc, ừm. Linh Quân thở dài, đoạn thời gian trước Tôn trưởng lão không phải từ trong linh cảnh đi ra sao, đi diễn đàn dạo một vòng, bỗng cảm khái hậu bối thái nhất môn tu hành buông lỏng, liền triệu Viên Đình vào kinh, tự mình thao luyện. Mấy ngày hôm trước ông ấy còn phát video huấn luyện đặc biệt đến website chính thức của thái nhất môn, nhất thời không ai dám chơi trang này nữa. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, hy vọng như thế đi. Hắn cầm máy tính, rời khỏi nhà ăn. Quan Nhã ở trong báo cáo, miêu tả chi tiết biểu hiện của Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trong phó bản, bao gồm đủ loại chi tiết, cùng đề cập đạo cụ ẩn tồn tại. Tư liệu chi tiết của đạo cụ Quan Nhã chưa nói, nhưng chỉ ra rõ ràng, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là dựa vào món đạo cụ kia chuyển bại thành thắng. Mà hắn bây giờ phải làm là trau chuốt thay phần báo cáo này, sửa chữa nhất định, ở dưới điều kiện tiên quyết giữ lại Nguyên Thủy Thiên Tôn dẫn đội vượt ải, đánh gục Lý Hiển Tông, giấu đi sự tồn tại của đạo cụ. Báo cáo vượt qua linh cảnh, tương đương phương án vượt bản, sau khi tải lên cơ sở dữ liệu, hành giả chính phủ đủ quyền hạn có thể đọc được. Phương diện này bao gồm thành viên ám dạ mân côi có thể tồn tại, cùng với con sâu làm rầu nồi canh có lui tới với nghề nghiệp tà ác. Qua Nhã vòng qua Lý Đông Trạch cho hắn phần báo cáo này, cùng bảo hắn quyết định, chính là ý tứ này. Tỉnh Tán Trang, thành phố Con Cua. Khu dân cư cấp cao trung tâm thành phố, tầng 16, ban công rộng rãi, nữ vương ngũ quan tươi đẹp, vành tai đã vòng tròn màu bạc ngồi ở trên sofa một người mềm mại, trước người là một cái bàn thủy tinh nhỏ hình tròn, mặt bàn bày laptop tinh xảo. Cô đeo kính râm, khuôn mặt trắng nõn, kính râm màu đen, cùng với đôi môi thoa son, phối hợp ra phong cách ngự tỷ động lòng người. Giờ phút này, đang cúi đầu trả lời tin nhắn của Quan Nhã, hiểu, tôi lúc viết báo cáo, sẽ không mang cái áo choàng kia viết vào. Nữ vương buông điện thoại di động, tiếp tục gõ lách cách ở trên bàn phím. Báo cáo nhiệm vụ cái thứ này, có rảnh lại viết, lướt mạng quan trọng hơn. Sau khi tiến vào trấn Âm Dương, tôi phát hiện trong đội ngũ thế mà có hai vị đồng nghiệp chính phủ, mọi người nhất định đoán không ra bọn họ là ai. Không sai, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Quan Nhã của phân bộ Tùng Hải. Nguyên Thủy Thiên Tôn đó, Đại Minh Tinh đó, cuối cùng gặp được người thật. Trước tiên là nói về ấn tượng đầu tiên của tôi đối với cậu ta, là một chú chó con rất tuấn tú. Nữ vương xóa đi chó con, một lần nữa nhập vào, người trẻ tuổi rất tuấn tú, bộ dáng ngoài 20, sạch sẽ, so với trong tưởng tượng của tôi còn đẹp trai hơn. Chúng tôi trải qua cửa thứ nhất là mèo nguyên rủa. Quá trình tôi không nói, chỉ có thể viết ở trong báo cáo, tôi chỉ có thể nói cho mọi người, một cửa này cực kỳ mạo hiểm, mày có Nguyên Thủy Thiên Tôn chúng tôi mới có thể sống sót. Cửa thứ hai là một quả phụ, nghe nói rất dễ dãi, một vị đồng đội của chúng tôi vô ý bị quả phụ dụ hoặc, thiếu chút nữa đã gì gì đó, lại là vì Nguyên Thủy Thiên Tôn mới cả đội sống sót không tổn hao gì. Kế tiếp là trọng điểm, mọi người ngồi cho vững, trọng điểm đến đây, cửa ải thứ ba là hai bên trận doanh cùng nhau đối chiến bốt, mọi người khẳng định không thể đoán được, đội trưởng trận doanh tà ác là Lý Hiển Tông. Thật sự là quá khéo, không ngờ hai người này sẽ chạm trán ở trong phó bản, nếu Lý Hiển Tông là nữ, tôi cũng hoài nghi bọn họ sẽ có nghiệt duyên không. Một trận chiến này chúng tôi đánh cực kỳ vất vả, Lý Hiển Tông không hổ là cường giả cảnh giới siêu phàm cầm cờ đi trước bản truy nã, tôi chưa bao giờ gặp được nghề nghiệp tà ác hung hãn như vậy, đánh tới cuối cùng, bởi vì nguyên nhân nào đó không thể nói, kẻ địch trở nên không thể chiến thắng, mà chiến lực nhân viên bên ta tổn hao nhiều, chỉ có thể lựa chọn đào tẩu. Tôi lúc ấy cũng tuyệt vọng rồi, đã làm sẵn chuẩn bị chết ở phó bản. Nhưng mà tôi phải nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn không hổ là thiên tài vượt qua hai cái cấp S, năng lực của cậu ta, trí tuệ của cậu ta, thủ đoạn của cậu ta sẽ chỉ càng mạnh hơn so với trong tưởng tượng của mọi người. Cậu ta dẫn dắt chúng tôi lật ngược thế cờ, thắng nhiệm vụ trận doanh đối kháng, hơn nữa tự tay giết Lý Hiển Tông. À, chủ thất thật sự là yêu cậu ta chết mất. Biên tập xong bài đăng, nữ vương sửa vài chữ sai, click gửi đi. Trong thời gian kế tiếp, cô lười biếng tựa vào sofa, bưng cà phê lên, nhẹ nhàng nhấp. Mà trong máy tính, tin nhắn trả lời tin tin chưa từng dừng lại, lúc kịch liệt nhất, thậm chí một giây đã có vài tin nhắn trả lời. Ha ha, như mình dự liệu, độ hot tăng vọt, bài đăng của mình khẳng định có thể được ghim, qua nửa tháng nữa, điểm của mình liền tích lũy đủ, đến lúc đó có thể xin làm quản lý diễn đàn. Nữ vương vui vẻ nghĩ. Chờ cô không nhanh không chậm uống xong cà phê, đã trôi qua nửa giờ. Nữ vương lúc này mới buông chén, F5 bài đăng, xem trả lời, diễn đàn đã sôi trào. Bài đăng được nhân viên quản lý ghim đánh dấu đỏ. Năm rộng tháng dài, dạ à, chủ thất cô cày độ hóc lừa trả lời như vậy quá đáng nha. Cô bịa đáng tin một chút, ví dụ như Lý Hiển Tông một lần nữa đánh lén Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn cơ trí lại một lần nữa chạy thoát vận rủi. Khương Dương, chủ thất có thể là fan của Nguyên Thủy Thiên Tôn đi, fan viết văn thay idol vãn hồi hình tượng, thuận tiện nâng cao sĩ khí cho các đồng nghiệp chính phủ chúng ta. Miếng trầu thêm điếu thuốc pháp lực vô biên, quả thật, quá khoa trương rồi. Từ cửa ải thứ nhất đến cửa ải thứ ba, tất cả đều là công lao của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chẳng lẽ các người đám đồng đội này đều là phế vật sao? Sao tôi chưa từng gặp được đội trưởng trâu bò như vậy? Dù sao nhân vật liên tục vượt qua hai cái cấp S so với quốc bảo còn quý hơn, tôi chưa từng gặp được rất bình thường, nghi ngờ bình thường, không thích đừng chửi. Mười mấy dòng trả lời sau đó đều đang nghi ngờ tính chân thật của bài đăng. Thẳng đến càng nhiều người phát hiện bài đăng này, gia nhập thảo luận, một ít bạn trên mạng tương đối quen thuộc với nữ vương bắt đầu trả lời. Bé heo do giờ, đầu tiên, nữ vương không phải fan của Nguyên Thủy Thiên Tôn, cô ấy ngay cả tứ công tử cũng không fan, đừng nói Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mặt khác, lấy hiểu biết của tôi đối với cô ấy sẽ không vì hot mà viết loại truyện ngắn gạt người này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu nội dung bài đăng là thật, vậy tôi hôm nay việc gì cũng không làm, chuẩn bị hóng hớt trên mạng. Jenny đa tình, tôi nhớ rõ nữ vương cuối tuần trước gửi bài đăng từng nói, cách thời gian phó bản sau càng ngày càng gần, cá nhân cảm giác cô ấy nói là thật. Ôi địch. Vậy chuyện này to rồi, thật sự có trò hay để xem. Nguyên Thủy Thiên Tôn trâu vải. Quả nhân có bệnh, có lẽ, vấn đề của tôi không nên gửi bây giờ, nhưng tôi vẫn muốn biết, bị quả phụ dụ hoặc gì gì đó, là chỉ kim khâu đâm phá nhụy hoa đào. Quả phụ xinh đẹp không, ngọt nước không, mọi người đừng hiểu lầm, tôi cũng sắp vào linh cảnh rồi, muốn làm cái nghiên cứu mang tính học thuật. Hai phái ý kiến khác nhau tranh luận không ngớt, đẩy độ hot của bài đăng tới cao trào, sau đó, linh cảnh hành giả phân bộ Tùng Hải ùn ùn ra sân. Lý Đông Trạch, ôi trời ơi, trong đội ngũ các người không có cao thủ khác. Thật sự là nguyên thủy xử lý Lý Hiển Tông. Ồ, ô hát mi gốt, ta kích động muốn một gậy đánh nổ đầu chó của ngươi. Vương Phi, tôi nhớ người này không phải cấp trên của Nguyên Thủy Thiên Tôn sao, hắn đây là ý tứ gì? Hắn còn không biết. Vậy nội dung của bài đăng rất làm người ta hoài nghi. Bạch Long, nội dung bài đăng thật hay giả tôi không biết, nhưng tôi biết Nguyên Thủy quả thật sẽ ở sắp tới vào linh cảnh, hơn nữa là linh cảnh nhiều người, chúng tôi hôm qua còn từng thảo luận. Thanh Đằng, nữ vương không phải người Tùng Hải, cô ấy không có khả năng biết Nguyên Thủy sắp tới sẽ vào linh cảnh, bài đăng quá nữa là thật, bằng không nào có khéo như vậy, cậu ta làm như thế nào? Làm người ta quá kinh ngạc, quá không thể tưởng tượng rồi. Quyền Vương, đáng chết, tôi bỏ 5 triệu, đánh cược Nguyên Thủy cùng Lý Hiển Tông tỷ lệ 50. 50, mất cả vốn rồi. Có đồng nghiệp phân bộ Tùng Hải tham dự thảo luận, thanh âm nghi ngờ nhất thời bình ổn, mọi người vừa thảo luận, vừa ngồi ở trước máy tính F5 phương án vượt bản của cơ sở dữ liệu. Trấn âm dương thuộc về phó bản giai đoạn siêu phàm, hành giả tổ chức cảnh giới siêu phàm đều có thể tìm thấy, cho dù quyền hạn không đủ, không thể tìm đọc, nhưng tìm tòi là không có vấn đề. Thời gian tới giữa trưa, nhân viên quản lý diễn đàn tự mình gửi một bài đăng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Lý Hiển Tông gặp nhau ở trấn âm dương, Lý Hiển Tông bại vong chấn động diễn đàn tổ chức. Khách sạn Hoa Vũ. Tạ Linh Hy hưng phấn lướt diễn đàn tổ chức, cô đã ngồi ở trước máy tính lướt cả một buổi sáng. Tuy bởi vì không phải nhân viên tổ chức, không thể đăng ký tài khoản, không thể nhắn lại, gửi bài, nhưng chỉ cần xem các bài đăng, bình luận thảo luận Nguyên Thủy ca ca, cô đã rất hưng phấn rất thỏa mãn rồi. Không hổ là người đàn ông mình thưởng thức nha, nhanh như vậy đã báo thù rửa hận. Mình đã nói mà, lấy tiềm lực của Nguyên Thủy ca ca, sao có khả năng ngã ở trên người Lý Hiển Tông. Tạ Linh Hy thỏa mãn lăn bi chuột, đắm chìm ở trong thảo luận đầy trời như mưa. Các linh cảnh hành giả chính phủ kia, trước hôm nay, còn chỉ điểm Giang Sơn, đánh giá chênh lệch của Nguyên Thủy ca ca cùng Lý Hiển Tông, giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hừ, bây giờ một câu một cái Thiên Tôn lão nhân gia, không biết xấu hổ. Độ hot của Nguyên Thủy ca ca càng ngày càng cao, tổ chức tà ác treo thưởng đối với hắn khẳng định sẽ nâng cao. Xin gọi ta nữ vương kia hình như là tỉnh tán trang chúng ta, một câu một cái yêu Nguyên Thủy Thiên Tôn chết mất, thực sự làm người ta chán ghét. Lúc này, nữ trợ lý cầm điện thoại di động tới, thấp giọng nói, tiểu thư, gia chủ muốn nói chuyện với cô. Ánh mắt Tạ Linh Hy không rời máy tính, thản nhiên nói với ông ấy, bởi vì ông ấy dạy dỗ, tôi đã ân đoạn nghĩa tuyệt với Nguyên Thủy Thiên Tôn rồi. Cái gì? Trong loa truyền đến thanh âm phẫn nộ của người đàn ông trung niên, Linh Hy, con sao lại hồ đồ như thế? Bố, cái này không phải ý tứ của bố sao? Bố người đàn ông trong điện thoại nghẹn một cái, giọng điệu chuyển sang mềm mại, có thể vãn hồi không? Con có thể thử xem, nhưng mà Tạ Linh Hy thở dài nói, bố phải đổ máu nhiều chút. Chuẩn bị sẵn hai đạo cụ, 10 triệu tiền mặt. Thạch Tỉnh. Khu du lịch nông nghiệp. Ánh đèn sáng như tuyết cắt qua đêm tối, chiếc xe hơi màu trắng dừng đổ ở bên ngoài khu du lịch nông nghiệp. Di tiểu viên ngũ quan xinh đẹp dừng xe tắt máy, mở cửa xe, đứng ở bên cạnh xe, nhìn thoáng qua khách sạn khu du lịch nông nghiệp đèn chói mắt trong đêm đen. Cô hôm nay mặc một cái quần bò nhạt màu, ba lỗ màu đen cùng áo gió kiểu nữ, chân dài mông tròn eo nhỏ ngực bự, dáng người thành thục mê người phát thảo vô cùng nhường nhuyễn. Khu du lịch nông nghiệp Thạch Tỉnh là một cái chợ đen khác nghề nghiệp tà ác tụ tập mà cô quen thuộc. Đoạn thời gian trước vừa biết, chợ đen kia của Thiên Linh Linh bị người ta tận diệt, xác nằm đầy đất, bốc mùi cũng không ai quản. Cuối cùng vẫn là nghề nghiệp tà ác thường đi quán bar trong lòng đất phát hiện hiện trường, sau đó gọi điện thoại thông báo văn phòng cảnh sát, chính phủ lúc này mới tới thu dọn. Sau khi trải qua một bộ xét duyệt nghi mật, Di tiểu viên tiến vào khu du lịch nông nghiệp, xuyên qua đại sảnh khách uống rượu tụ tập, ở trong từng ánh mắt kinh diễm, tới sân sau của khu du lịch nông nghiệp. Gặp được chủ nhân nơi này. Chủ nhân khu du lịch nông nghiệp là một thôn phụ mặt mộc mạc, trong mái tóc đen xen lẫn vài sợi bạc, tuổi khoảng ngoài 40, đang ngồi ở bên cạnh giếng sân sau, làm ván đầu tiểu viên, à người phụ nữ trung niên ngẩng đầu nhìn thấy, cúi đầu tiếp tục làm việc. Em rất ít đến chỗ tôi, mấy năm nay đều đang làm cái gì? Người phụ nữ trung niên là thành viên linh năng hội, từng là người dẫn đường của tiểu viên, đối đãi cô rất không tệ, nhưng bởi vì tư tưởng không hợp nhau, tiểu viên không gia nhập linh năng hội. Đối với vị dẫn đường này vẫn luôn mang theo ấy nấy, rất ít tìm đến cô ấy. Làm việc ở một khách sạn. Tiểu viên thản nhiên nói, chị Yến, em tới đây mua chút tình báo. Người phụ nữ trung niên chưa đáp lại, tiếp tục làm ván đậu. Tiểu viên nói, em cần tình báo Lý Hiển Tông, chuyện hắn gần đây muốn làm, khu vực ẩn nấp vân vân, càng chi tiết càng tốt. Cô thu thập tình báo của Lý Hiển Tông là vì bán cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, gã này còn nợ cô tiền. Tiền chưa trả, cũng không thể bị Lý Hiển Tông thu gặt. Không cần thiết nữa. Người phụ nữ trung niên cúi đầu làm việc. Có ý tứ gì? Tiểu viên nhíu nhíu mày. Lý Hiển Tông bị giết ở trong phó bản rồi. Người phụ nữ trung niên nói. Cái gì? Tin tức này khiến tiểu viên bất ngờ không kịp phòng bị. Tuy nói linh cảnh hành giả chết ở linh cảnh, tự như tướng quân bỏ mình xa trường, là quá bình thường. Nhưng giờ phút này nghe được, vẫn cảm thấy hoang đường buồn cười. Một thiên tài mạnh như vậy, cứ thế chết rồi. Vận may của Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có hơi tốt quá. Tiểu viên trầm ngâm nói, là tin tức binh chủ giáo truyền ra. Không, là Ngũ Hành Minh. Người phụ nữ trung niên rốt cuộc ngẩng đầu lên, vẫy tay sạch sẽ, nghi mặt nói, tin tức trong diễn đàn Ngũ Hành Minh, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Lý Hiển Tông vào cùng phó bản, vị thiên tài kia của binh chủ giáo bị giết rồi. Tiểu viên ngây dại. Người phụ nữ trung niên nói không nhanh không chậm, Nguyên Thủy Thiên Tôn treo thưởng lại tăng một bước, xếp thứ 4, thưởng cực kỳ lớn. Em nếu thiếu tiền, có thể thử săn giết hắn. Tùng Hải cùng thành phố Kim Sơn không xa. Ai, chính phủ xuất hiện một thiên tài như vậy, rất nhiều người đều ngủ không yên, đều sợ lại có thêm một gã phó thanh dương. Cô nói xong, đánh giá tiểu viên đang ngây người, lông mày lặng yên nhíu lại, làm sao vậy? Gã này tiểu viên phục hồi tinh thần, hít sâu một hơi, thuận miệng lấy lệ, em biết rồi, nếu có cơ hội, em sẽ săn giết Nguyên Thủy. Trong phòng ngủ, Trương Nguyên Thanh mở mắt ra, mặt trời lặn về phía tây, ánh chiều tà như máu. Thời gian là 6:30 chiều. Hắn thần thái sáng láng mở mắt, chỉ cảm thấy cả người tràn ngập lực lượng, hận không thể quyền đánh Tu La, chân đạp nguyên soái, rống một tiếng quát lui thái nhất môn chủ, trạng thái tốt trước nay chưa từng có. Xỏ dép lê, tới phòng khách, ở trong phòng bếp truyền đến tiếng vang bà ngoại xào nguyên liệu nấu ăn. Bà, cháu đói rồi, bà nhanh lên chút nha. Trương Nguyên Thanh kêu ngao ngao. Bà ngoại mặc kệ hắn. Trương Nguyên Thanh chào ông ngoại, trở lại phòng ngủ. Hắn cầm lấy điện thoại di động, tắt chế độ máy bay, lật xem tin nhắn chưa đọc. Quan Nhã ở giữa trưa gửi cho hắn một tin nhắn, nói phương án vượt bản cô đã viết xong, cùng dặn dò hắn nghỉ ngơi cho khỏe. Trương Nguyên Thanh rời khỏi phần mềm nói chuyện, sốt ruột không chịu nổi mở ra diễn đàn tổ chức, thấy tất cả đều là bài đăng đang thổi phồng mình, nháy mắt tâm tình sung sướng, khóe miệng nhếch lên đắm chìm trong đó, bất tri bất giác đã vượt qua nửa giờ. Nữ vương rất biết điều, chủ động giúp mình hiển thánh trước mặt người khác. Nhân loại quả nhiên cần hiển thánh trước người khác có thể giải quyết buồn khổ. Ăn xong bữa tối, Trương Nguyên Thanh trở lại phòng ngủ, ngồi ở bên bàn, ở trong ô vật phẩm lấy ra ghi chép tu đạo của Âm Dương Tán Nhân. Nhân vật sinh ở cùng một thời đại với Tam Đạo Sơn Nương Nương, để lại bút ký, không biết sẽ ghi lại bí ẩn gì. Nói không chừng có thể cởi bỏ bí ẩn linh cảnh, cho dù chỉ là một bộ phận. Trương Nguyên Thanh cẩn thận mở ra bìa sách ố vàng giòn tan. Hết chương 400. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.